Nghĩ đến cũng đúng, Hằng Xuân Thịnh nếu là có tâm thi triển trong lòng khát vọng, hiện tại thích hợp hắn, đã không có mấy nhà cô nương. Nói đến đây, Tô Hiểu Thanh cười một tiếng nói, Thái Băng, Kiều Hy Nhi, Tây Thần Tĩnh Lan, toàn bộ làm Trương Dương cái nhà kia hỏa, cướp đi rồi, cũng khó trách hắn nhìn nữ oa tập đoàn không vừa mắt. Nữ oa tập đoàn, thật đúng là ẩn giấu không ít bí mật a. Tô Hi Giao lạnh nhạt nói, chỉ là buổi tối chiêu thức ấy, chỉ biết công lực cường bị bại không oan. Trước mắt, người Đường tỷ phu đã không hy vọng lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn rồi, nói vậy lần này là thân gia ra tay a, đại khái cũng có thể yên tĩnh một hồi a. Tô Hiểu Thanh nhìn Tô Hi Giao, ép thấp giọng hỏi. Ấn đạo lý, Tô Hiểu Thanh tuổi tác cao Tô Hi Giao ước chừng 17-18 tuổi, hơn nữa hiện tại cũng là một viện phó viện trưởng, lịch duyệt tự nhiên không phải là Tô Hi Giao có khả năng so sánh nghĩ, nhưng là không biết làm sao, Tô Hiểu Thanh phát hiện chính mình cái này Đường muội nhìn loại này đại cục, so chính mình mạnh hơn nhiều. Vì thế nhịn không được lãnh giáo. Nghe vậy, Tô Hi Giao mỉm cười, chung quy Tô Hiểu Thanh vẫn là lo lắng trượng phu con đường làm quan, nói cái gì không liên quan tâm rét, vậy cũng là hư. Ai không nghĩ chính mình mặt khác một nửa, trở thành chấp thiên hạ người cầm đầu anh hùng. Nhưng nàng cũng không có nói phá, mà là bình tĩnh hướng dẫn nói Đường tỷ, ngài cứ yên tâm đi, tính là không có nữ oa tập đoàn, Đường tỷ phu cũng không có khả năng nhận được nhiều ảnh hưởng. Bảo trụ nữ oa tập đoàn là một loại chiến tích, nhưng mà bình định u ác tính đồng giảng cũng là hạng nhất sự nghiệp to lớn, ngài dù sao vẫn là Tô gia người, nhị bá ở đàng kia. Không nói chuyện cái này. Tô Hiểu Thanh nhìn bộ dạng cũng không nghĩ giải những cái này nhiều lắm, chủ động ngưng hẳn cái đề tài này, lần này đến, ngươi còn có tính toán gì không? Ta muốn vào nữ oa tập đoàn, Tô Hi Giao bình tĩnh nói. Cái gì? Tô Hiểu Thanh chén trong tay từ hơi hơi nhoáng lên một cái, nước ấm thiếu chút nữa tràn ra, hiển nhiên Tô Hi Giao lời nói, có chút ra ngoài dự tính. Muốn giải đối thủ của ngươi, như vậy nhất định tu theo nội bộ đi nghiên cứu cùng lý giải hắn, chỉ có cặn kẽ giải nữ oa tập đoàn. Ngày sau mới có thể nghĩ ra ứng đối nó đối sách. Tô Hi Giao mỉm cười, tiện đà mắt đẹp lưu truyền nhìn Tô Hiểu Thanh, nói, tỷ, ngươi và nữ oa tập đoàn quan hệ không tệ, không có khả năng đem bán ta đi. Tô Hiểu Thanh nghe vậy, không khỏi thở dài, rồi sau đó lắc lắc đầu Giao Giao, quyền lợi thật trọng yếu như vậy sao? Không trọng yếu lời nói, ba ba cũng không có khả năng vì vậy mà chết. Tô Hi Giao gương mặt bình tĩnh nói. Tô Hiểu Thanh thân thể chấn động. Nhìn Tô Hi Giao đã nhiều năm như vậy rồi, hơn nữa nhị thúc cũng hoàn thành báo thù, chúng ta làm gì còn muốn cố chấp đi qua. Đúng vậy a, báo thù rồi, nhưng là ba ba vẫn là chết rồi, mẹ cũng từ đây tinh thần thất thường, nếu như Tô gia về sau không có người, như vậy người khác có khả năng hay không vừa muốn phản quá đến báo thù đâu này. Người quyết tâm phải giúp Hằng Xuân Thịnh, nhưng là ngã đầu đến, nếu như người khác chính là đem ngươi đương một con cờ. Tô Hi Giao lạnh lùng cười nói đây là tuyển chọn hắn một trong những nguyên nhân, tham lam người mới có nhược điểm. Vậy ngươi muốn đi nữ oa tập đoàn làm cái gì? Tô Hiểu Thanh cuối cùng nhả ra nói. Tùy tiện, cái gì đều được, đương nhiên, có thể càng tiếp cận Trương Dương tốt nhất. Tô Hiểu Thanh thở dài một tiếng, rồi sau đó gương mặt trịnh trọng kỳ sự nhìn chằm chằm Tô Hi Giao nói ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào bảo hộ Tô gia, nhưng là có một chút, chúng ta phải giải nghĩa sở. Tỷ. Ngươi nói, nhìn đến Tô Hiểu Thanh gương mặt nghiêm túc bộ dạng, Tô Hi Giao trong lòng mặc dù nhiên có chút lơ đễnh, nhưng biết mình nếu là không đồng ý, nàng hẳn là không có khả năng bang chính mình tiến vào nữ oa tập đoàn. Ngươi muốn vào nữ oa tập đoàn có thể, nhưng là ta muốn ngươi cam đoan, tuyệt đối không thể làm tổn hại nữ oa tập đoàn sự tình. Nghe vậy, Tô Hi Giao lông mày không khỏi hơi hơi nhíu một cái. Nếu không không bàn nữa, nhìn thấy Tô Hi Giao ánh mắt. Tô Hiểu Thanh lập tức không lưu tình chút nào nói, chúng ta Tô gia người, có thể đều vì mình chủ, nhưng là không thể không có đạo nghĩa cùng lương chi, ta giới thiệu ngươi đi vào, ngươi cầm lấy nữ oa tập đoàn tiền lương, sau đó làm tổn hại nữ oa tập đoàn lợi ích sự tình, thật chính là đạo nghĩa, nữ oa tập đoàn sinh sản dược vật vô luận là nam tinh vẫn là linh quang, tử thần, vậy cũng là sự tình quan hơn 1.000 vạn trượng chứng người nhà hy vọng, nếu do tay ngươi thượng phá hủy đi. Chúng ta chính là lịch sử tội nhân. Nhìn đến Tô Hiểu Thanh nghiêm túc, Tô Hi Giao cũng không dám tùy tiện ăn nói lung tung. Do dự nửa ngày về sau, gật đầu một cái nói ta đáp ứng. Còn có, ta chỉ là giúp ngươi giới thiệu, về phần có thể không thể đi vào, ta không dám cam đoan, lấy ngươi bằng cấp cùng năng lực, đi vào tự nhiên không thành vấn đề, nhưng là ta nghe nói nữ oa tập đoàn dùng nhân có bọn hắn một bộ tiêu chuẩn của mình, không cần thiết năng lực cũng đủ bọn hắn liền muốn ngươi. Tô Hi Giao gật gật đầu. Nguyên bản, coi nàng năng lực của mình muốn tiến vào nữ oa tập đoàn cũng là không thành vấn đề, nhưng là từ bình thường viên chức làm lên, cũng không biết năm nào Mã Nguyệt mới có thể tiến vào nữ oa tập đoàn trung cao tầng, nếu như là tại trung tầng dưới lăn lộn, như vậy nàng cần gì phải lãng phí thời gian. Cho nên lúc này mới nghĩ đến Tô Hiểu Thanh. Ta còn có hai vấn đề. Tô Hiểu Thanh nhìn Tô Hi Giao hỏi. Tỷ là muốn hỏi, ta cùng lần này công lực cường làm khó dễ có hay không quan. Tô Hiểu Thanh gật gật đầu. Sau đó Tô Hi Giao lắc lắc đầu, ta cũng không nhận ra công lực cường, huống hồ người này luôn luôn tự cho mình cao ngạo, làm sao có khả năng đem ta phóng tại mắt bên trong, nhưng là hắn là thân gia người không hề nghi ngờ. Mà thân gia cùng Hằng Xuân Thịnh đi được rất gần. Tô Hiểu Thanh nói, rồi sau đó chớp mắt nhớ ra cái gì đó, cho nên, là Hằng Xuân Thịnh làm, đúng không đối với. Nghe vậy, Tô Hi Giao khẽ mỉm cười nói đây cũng là ta tuyển chọn hắn quan trọng nhất nguyên nhân, có thể đem cục thiết đặt làm như vậy, năng lực cơ bản phù hợp yêu cầu của ta. Một cái vấn đề khác, Tô Hiểu Thanh nhìn chằm chằm Tô Hi Giao, hỏi, ngươi và hắn phát triển tới trình độ nào rồi hả? Thứ 1385 chương chính thức TF. Gia hỏa kia đang tại truy ta, bất quá ta còn không có bất kỳ bày tỏ gì. Tô Hi Giao mắt đẹp hơi hơi vừa chuyển hướng góc trên bên phải phiêu khởi, một bộ đang nhớ lại bộ dạng, sự thật phía trên, hắn còn tại ta khảo sát giai đoạn. Ta nhưng là nghe nói trước hắn nhưng là cố ý quá Vương Nhược Khê. Hắn còn tại ý quá Thái Băng, Kiều Hy Nhi, thiên hạ nam nhân, cái nào nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân không động tâm. Tô Hi Giao lạnh nhạt nói nói. Tô Hiểu Thanh không nói lời nào rồi. Một cái chỉ tại ý quyền mưu nữ nhân, nam nhân đối với nàng mà nói căn bản chính là một cái vật phẩm hoặc là một cái có thể sử dụng quân cờ thôi. Nàng tin tưởng chỉ cần Hằng Xuân Thịnh không có giá trị lợi dụng, Tô Hi Giao nhìn cũng không sẽ thêm nhìn liếc nhìn một cái. Như vậy nữ nhân, trên lịch sử không phải là không có quá, giống vậy như Võ Mị Nương, lại thích so nói Thái Bình công chúa, Thượng Quan Uyển Nhi. Có thể các nàng cuối cùng kết cục cũng không tính quá tốt. Đương nhiên. Có lẽ chỉ có người căn bản không thèm để ý kết quả sau cùng, các nàng càng để ý là như thế nào hưởng thụ quá trình. Theo phía trên điểm ấy đến nhìn, các nàng đều là thành công. Người muốn vào nữ oa tập đoàn, cũng không phải là không thể được, bất quá có một chút, người nên nghĩ rõ, Trương Dương chẳng phải là tốt như vậy chọc, đừng đếm lúc đó người chính mình ngã vào đi. Yên tâm đi, thật lộ vui lấp, hắn chẳng lẽ dám đối với ta xuống tay không thành. Tô Hi Giao khẽ mỉm cười nói. Nhiều lắm bị khai trừ thôi. Nhìn đến Tô Hiểu Thanh kinh ngạc thần sắc, nàng vừa cười cười, duỗi tay nắm ở Tô Hiểu Thanh eo yên tâm đi, tỷ, tuy rằng ngươi là ta đường tỷ, nhưng từ nhỏ đều là nhị bá mẫu cùng ngươi đem ta mang đại, lại như thế nào, ta cũng sẽ không liên lụy ngươi và ngươi đường tỷ phu. Ngươi là không biết, ta thật không muốn để cho ngươi và Trương Dương đối nghịch, hai năm qua đến, ai đánh bị bại hắn, cái nào cùng hắn làm đúng, có kết cục tốt quá. Tô Hiểu Thanh lắc lắc đầu, huống hồ, ta cũng không nghĩ nữ oa tập đoàn xảy ra chuyện gì, hắn nếu không phải ở tại, nữ oa tập đoàn còn có thể duy trì đi xuống sao? Yên tâm, tỷ, ta có chừng mực, nữ oa tập đoàn tầm quan trọng, ta một chút cũng không có xem thường. Tô Hi Giao mắt đẹp hiện lên một cỗ tia sáng kỳ dị, chậm rãi nói. Trương Dương cũng không có đại hoạch toàn thắng cái loại này hài lòng. Vận dụng một tên tê quan tiền đồ ý đồ đối với nữ oa tập đoàn xuống tay, này đã nói rõ một vấn đề. Ít nhất trước mắt nhìn chằm chằm nữ oa tập đoàn người, vị giai đã không thấp, phụ tắc có thể tưởng tượng một chút, một cái tiền đồ sáng lạng tê cấp quan viên, kia ý vị như thế nào? Ý nào đó đi lên nói, nếu phát triển được tốt, lấy công lực cường tuổi thọ, hắn ít nhất còn có khả năng lại hướng lên bò hai cấp. Vậy ý vị bộ cấp thậm chí rất cao. Nhưng mà liền khinh địch như vậy bỏ quên. Ra tay có như vậy quyết đoán, đối phương tối thiểu cũng là bộ trở lên A. Trước mắt nữ oa tập đoàn cũng không có như vậy vững vàng, cho nên nhân ra tuyển chọn thời điểm còn rất chuẩn. May mắn, nữ oa tập đoàn thu thập tình báo năng lực, đã sớm khủng bố tới cực điểm. Càng may mắn chính là, vô luận là Tạ Vĩ Cường, vẫn là công lực cường bản thân mình chỗ bẩn không ít. Hơn nữa Tạ Vĩ Cường sự tình nhất sau khi đi ra. Hắn sở hữu thông tin lập tức liền bị u ảnh hệ thống theo dõi, hắn đang dùng máy tính, điện thoại toàn bộ bị u ảnh hệ thống đen đi vào. theo sau lại đang tay hắn cơ cài đặt một cái toàn bộ phương hướng nghe lén phần mềm, chính như lúc trước La Tố Tố giống như, Tạ Vĩ Cường cùng Cung Lực Cường mỗi một cử động toàn bộ rơi vào u ảnh hệ thống theo dõi bên trong. Nếu không, lần này thật đúng là muốn câm điếc ăn Hoàng Liên, có khổ nói không ra. Bất quá sự tình vẫn có một chút tiếc hận, vì để cho nữ oa tập đoàn mau chóng thoát khỏi khốn cảnh, không thể không trước tiên đem Cung Lực Cường cấp bắt được đến, nếu không lời nói, tiếp tục theo dõi Cung Lực Cường về sau, sau lưng của hắn người, rất nhanh liền sẽ được phơi bày. Bất quá khi nhưng mà, sau lưng của hắn người Trương Dương từ lâu có phần được thất thất bát bát, dù sao cũng liền mấy cái như vậy gia tộc. Ít nhất phụ trách bắt cóc Tạ Vĩ Cường chính là một cái gọi là thân gia thập tam thái bảo người, cũng đã chứng minh thân gia không thoát được làm hệ. Biết Trương Dương khẳng định có rất nhiều việc phải xử lý, Triệu Quốc Khánh cũng không có lưu Trương Dương. Nửa đường phía trên, Trương Dương ngược lại nhận được Tư Huyên Huyên điện thoại, nàng đã trở lại Đức Quốc, hơn nữa nghe theo Trương Dương khuyên bảo, cũng không có một mình đi hamburger. Kỳ thật Tư Huyên Huyên là có tại sinh Trương Dương khí, trở lại Mai Ninh thời điểm Trương Dương biết được nàng chuẩn bị đi hamburger thời điểm đã từng không khách khí chút nào nói nàng đi hamburger, vạn nhất sẽ đem chính mình hãm đi xuống, kia cũng không phải là tại cứu Tư Nguyên, mà là tại cản trở. Tư Huyên Huyên hiển nhiên là nổi giận, cuối cùng thấy dư cá nhỏ một mặt về sau, rời đi Mai Ninh. Trương Dương bị Tạ Vĩ Cường sự tình kéo lấy, cũng không thời gian cùng nàng giải thích. Không nghĩ tới cô nàng này cuối cùng vẫn là nghe xong chính mình lời nói, không có đi hamburger. Điều này làm cho hắn có chút vui mừng. Trở về nhà, phát hiện nữ oa khoa học kỹ thuật vườn khu bên ngoài cảnh lực đã triệt được sạch sẽ. Đối với kết quả, Hứa Đan Lộ các nàng sớm đã hiểu, thậm chí hán khu xuất hiện tình huống, Thái Băng các nàng cũng đều chưa từng đi làm nhiều bố trí. Nhưng không phải là một điểm phòng bị đều không có. Trọng yếu vật kiến trúc, tại hợp lý phạm vi bên trong, đã xin chỉ thị canh gác khu chiến sĩ đến đây giúp đỡ đóng quân. Nếu là cảnh sát thật vọt vào nữ oa tập đoàn lời nói, giống nghiên cứu phát triển trung tâm, nữ oa dược nghiệp tập đoàn không có khả năng sẽ bị tùy ý vọt vào phá hư. Trừ phi vốn là vô tâm nhằm vào nữ oa tập đoàn Mai Ninh cảnh sát dám mạo hiểm thiên hạ chi sơ suất cùng quân đội giằng co. May mà chính là, sự tình không có phát triển đến bước này. Cảnh sát liền tiến vườn khu hành vi đều không có. Sự thật phía trên, tại cảnh sát xuất phát phía trước, nữ oa tập đoàn cũng đã thu được tin tức, nếu như nguyện ý Trương Dương có thể trước thời gian liền nói cho Triệu Quốc Khánh, như vậy bọn hắn xuất liên tục phát cơ hội đều không có, bất quá hắn cũng không có. Mà là phải đợi tỏa thật sau đó, đem Cung Lực Cường kéo xuống nước. Không hề lý do vận dụng khổng lồ như vậy cảnh sát chống bạo động đội ngũ, đối phó nữ oa tập đoàn, tuyệt đối có thể làm cho hắn chịu không nổi. Trước mắt hết thảy đều kết thúc, nguy cơ tạm thời giải trừ, mà Tạ Vĩ Cường đã bị cảnh sát mang về, có khả năng trở thành chứng người. Đương nhiên, vì phòng ngừa hắn phản cung, cảnh sát trước kia trước tiên lục tốt lắm khẩu cung. Lại tăng thêm cái kia bị Tạ Vĩ Cường yêu sách vì thân gia thập tam thái bảo nữ tài xế, còn có phụ trách tiếp ứng một chút người, Cung Lực Cường muốn tránh được một kiếp này chỉ sợ cũng khó khăn. Duy nhất khuyết điểm chính là, cái kia cái gọi là thập tam thái bảo Liễu Diêu sử dụng chính là một ngày nghỉ danh, thực khả năng chính là một cái danh hiệu, hơn nữa, nàng từ đầu tới đuôi một câu cũng không chịu nói. Sự thật phía trên, vì bắt nàng, nữ oa tập đoàn người còn có một chút thác đại. 9 tên thân thủ nhạy bén tinh nhuệ an ninh nhân viên tăng thêm một tên tay súng bắn tỉa, vây bắt đối phương 3 người thêm một cái Tạ Vĩ Cường, cuối cùng còn bị người nữ kia đả thương 2 người, cuối cùng vẫn là chúng cạm bẫy bị điện giật đánh đã tê dần, lúc này mới bắt. Có thể thấy được cái gọi là thập tam thái bảo thực lực không quá kém. Bất quá bắt cái kia nữ, cùng thân gia đánh giá, coi như là chính thức kéo ra màn che. Trở lại trong biệt thự, Kiều Hy Nhi liền truyền đến một cái tin tức mới. Thân Thúy Cầm xảy ra tai nạn xe cộ, Kiều Hy Kiệt đi tới Tây bị tát qua ngày hôm sau. Thân Thúy Cầm lại lần nữa đến Kiều gia dương oai, bất quá lần này Kiều gia cũng không cùng nàng khách khí, đem nàng đuổi đi. Thân Thúy Cầm lái xe, một đường điên cuồng đua xe về nhà, kết quả tốc độ xe không khống chế được, nửa đường đụng phải cột điện. Người là không có làm chàng tử vong, trải qua cứu giúp, hiện tại còn tại ICU. Nhưng là thân gia người mặc kệ. Sự tình một bộ tiếp một bộ, Trương Dương đương nhiên không có khả năng cảm thấy là ngẫu nhiên. Thứ 1386 chương tai nạn xe cộ sự kiện. Thân Thúy Cầm tai nạn xe cộ vào ICU, nhân còn chưa có chết, thân gia người trực tiếp đem một cái thiên đại mũ tải đến Kiều gia trên đầu. Nguyên nhân rất đơn giản, có tam đầu. Thứ nhất, gặp chuyện không may thời điểm thân Thúy Cầm tại Kiều gia tao thụ không công bằng đối đãi, làm cho nàng cảm xúc không khống chế được. Thứ hai, thân Thúy Cầm có mang chính là Kiều gia đứa nhỏ, mà Kiều gia đối với lần này chẳng quan tâm. Thứ ba, thân gia tại xảy ra tai nạn xe cộ chiếc xe thể thao kia phía trên, phát hiện phanh lại trang bị có trục trặc, hoài nghi là Kiều gia hạ độc thủ, yêu cầu Kiều gia đệ trình Kiều gia bãi đỗ xe màn hình giám sát. Đối với này tam cái vấn đề Kiều gia nhân tự nhiên là cho bác bỏ. Mà Kiều Hy Nhi hối hận nhất chính là, không có đúng lúc đem thân Thúy Cầm ngực đứa nhỏ là Hằng Xuân Thịnh cho sáng tỏ. Đương nhiên, trên thực tế nếu như cho sáng tỏ lời nói, bởi vì không có thực tế chứng cứ, cuối cùng vẫn là có khả năng trở thành một hồi TF đại chiến, mà nếu như dưới loại tình huống này, thân Thúy Cầm ra lại việc, Kiều gia vẫn như cũ không thoát được làm hệ. Cho nên, hiện tại kỳ thật Kiều gia rất khó rửa đến rõ ràng. Đương nhiên, hiện tại ra sự việc này, kỳ thật chính là thân gia đến chủ động ghê tởm Kiều gia thôi, Kiều gia rất đơn giản đáp lại chính là, đối với thân Thúy Cầm phát sinh tai nạn xe cộ tỏ vẻ đồng tình, nhưng thân gia miêu tả hoàn toàn không có đạo lý, toàn bộ lấy cảnh sát điều tra làm chủ. Đồng thời thanh minh Kiều Hy Kiệt cùng thân Thúy Cầm chẳng phải là tình lữ quan hệ, đối với thân Thúy Cầm bụng có mang Kiều Hy Kiệt đứa nhỏ một chuyện, Kiều gia cũng không biết chuyện. Đối với Kiều gia đáp lại, thân gia rất nhanh cũng cho đáp lại. Bọn hắn chính là công bố một chuyện thực, đương sự nhân Kiều Hy Kiệt đã ly khai Hoa Hạ Quốc, hơn nữa bổ sung Kiều Hy Kiệt đăng ký ảnh chụp. Theo sau, trên mạng dư luận lập tức liền bạo phát. Kiều gia trẻ hư Kiều Hy Kiệt làm lớn XX nữ hài bụng, sau không chịu trách nhiệm, hơn nữa bày cuộc làm nữ hài xảy ra tai nạn xe cộ, chính mình thì trốn được châu Phi đại lục trốn tránh đầu sóng ngọn gió. Tin tức này vừa ra, lập tức nổ tung toàn bộ võng. Trẻ hư, muốn làm bụng lớn, tai nạn xe cộ lại tăng thêm trốn tránh đầu sóng ngọn gió, này thỏa thỏa tất cả đều là phía trên nóng tìm điều kiện. Vì thế, không đến 2 giờ công phu, Kiều Hy Kiệt cùng Kiều gia liền thượng nóng lục soát. Kiều gia hình tượng kỳ thật đều cũng may, cơ bản không có cái gì phản đối tin tức. Nhất là thời Ngũ Đại Cơ cùng Cao Thép Hợp Kim đi ra, rất nhiều người đều biết là Kiều gia công lao. Đương nhiên, những cái này cùng nam tinh nhất hào cùng với nữ oa tập đoàn so với đến, thì càng khỏi phải nói. Đối với Kiều gia, quảng đại dân trên mạng sâu nhất ấn tượng, không hề nghi ngờ chính là Kiều Hy Nhi. Nữ oa dược nghiệp tập đoàn tổng tài, năm nay Nobel Y học thưởng hậu tuyển người, Hoa Hạ Quốc 30 tuổi một chút người trẻ tuổi thủ phủ. Vô số quang hoàn bộ tại thân thể của nàng phía trên, thế cho nên Kiều gia tại Hoa Hạ Quốc nhân trong mắt đã thành chính nghĩa đại biểu. Nhưng bây giờ đột nhiên liền toát ra một cái Kiều Hy Kiệt xuất. Lập tức làm cái này năm gần đây đến ngăn nắp hào môn giống như một oa cháo tiến vào một con chuột như cứt, làm vô số dân chúng tình cảm quần chúng xúc động. Chính là có cái gọi là trèo càng cao té càng nặng, người dĩ vãng càng là cao quang, quảng đại dân chúng đối với ngươi mong đợi cũng liền càng cao, một khi ngươi xảy ra vấn đề, dĩ nhiên là đối với ngươi tiến hành dùng ngòi bút làm vũ khí. Hiện tại võng phía trên dư luận đúng là có loại này xu thế. Lại tăng thêm, Kiều Hy Kiệt vốn là không là cái gì hào điều, không biết là thân gia cố ý, vẫn là bức tường đổ đám người thôi. Dĩ vãng quả thật cũng là cùng không ít nữ qua lại quan hệ quá, bị hắn ném giới giải trí muội tử ít nhất không dưới một bàn tay sổ, các nàng thấy thế lập tức liền châm ngòi thổi gió. Nói Kiều Hy Kiệt dĩ vãng là như thế nào chân đứng hai thuyền, như thế nào đùa bỡn nữ nhân, thậm chí còn có một cái tam tuyến minh tinh đứng ra, nói mình cũng là đã từng mang thai Kiều Hy Kiệt đứa nhỏ. Nhưng cũng là bị hắn làm cho quăng, theo sau Kiều gia dùng một khoản tiền muốn hàn. Nói ngắn lại, hiện tại Kiều Hy Kiệt tại trên mạng đã giống như chuột chạy qua đường. Nhân tiện, hắn chạy trốn tới Tây Bỉ Tát Qua sự tình, rất nhanh cũng liền bị thọc đi ra. Tây Bỉ Tát Qua là địa phương nào, cả nước dân trên mạng nhóm ánh mắt nhưng là sáng như tuyết. Đây chính là nữ oa tập đoàn hiện tại đất phần trăm, Kiều Hy Kiệt cùng Kiều Hy Nhi quan hệ rất nhiều người cũng là nhất thanh nhị sở. Rút ra cài cổ mang ra khỏi bùn, nữ oa tập đoàn bảo hộ Kiều Hy Kiệt, việc này không chạy. Bởi vậy liền có thể rất dễ dàng ra một cái suy luận. Nữ oa tập đoàn kỳ thật cũng không phải là thứ tốt gì. Cuối cùng vẫn là hào môn nhà giàu làm ác công cụ. Cho nên, một đêm ở giữa, không hiểu được, nữ oa tập đoàn lại lần nữa trở thành một lần trên mạng ác nhân. Sau đó một chút có chút nhân rất nhanh đem phía trước Tạ Vĩ Cường nhất án lại lấy đi ra. hai cái án từ 22 gia tăng, nữ oa tập đoàn phản đối tin tức không giải thích được bị phóng đại. Loại này phản đối tin tức, chỉ dựa vào xóa topic là vô dụng. Cho nên, Trương Dương đơn giản bất kể. Trên mạng không hề nghi ngờ có thân gia sớm liền chuẩn bị tốt thủy quân, cho nên không có khả năng lập tức liền có thể phản kích thành công. Nữ oa tập đoàn chính mình ủng độn cũng bắt đầu tự động phản kích. Đương nhiên, không có gì kết cấu, trước mắt mà nói, nữ oa tập đoàn quả thật không có gì biện pháp tốt hơn đến thay chính mình giải thích. Kiều Hy Kiệt đi qua hắc lịch sử quả thật rất nhiều, hơn nữa hắn quả thật đi Tây bị tát qua, Tây bị tát qua hiện tại nữ oa tập đoàn định đoạt, này đều được lập. Cho nên, nữ oa tập đoàn lập tức liền cõng một cái thật to hắc oa, lập tức theo một nhà chế tạo dân tộc vinh quang xí nghiệp biến thành một nhà hắc tâm nhà xưởng. Bất quá, cũng phi tất cả đều là phản đối tin tức. Cũng có chính diện tin tức, ví dụ như Tề Tiểu Tiểu. Tạ Vĩ Cường án tử cho sáng tỏ về sau, trên mạng, nàng fan nhao nhao yêu cầu nàng một lần nữa trở lại hình trinh đại đội cương vị phía trên, không hy vọng nàng trở thành ZZ đấu tranh vật hy sinh. Thậm chí Mai Ninh cảnh sát online nhỏ bé cũng ngả đặc nàng, tỏ vẻ hy vọng nàng thu hồi từ chức quyết định. Tề Tiểu Tiểu bản nhân nhưng không có làm ra bất kỳ cái gì đáp lại. Đương nhiên, chẳng phải là nàng thật không nóng yêu phần công tác này. Mà là thì đã trễ, lúc này Tề Tiểu Tiểu đang cùng Thái Băng, Hứa Đan Lộ, Trương Dương, Dương Tịnh, Chu Bích Giao cùng với Kinh Thành Kiều Hy Nhi cùng một chỗ mở hội. Đối với Tề Tiểu Tiểu tới nói, này vẫn là nàng lần thứ nhất tham gia nữ oa tập đoàn cao cấp như vậy hội nghị. Trước lúc này, nàng bình thường đều là lấy thân phận bằng hữu đương một tên ăn dưa quần chúng, tính là cùng Trương Dương từng có tính thực chất tính quan hệ sau đó, nàng cũng không như thế nào tại nữ oa tập đoàn lộ diện. Bất qua đối với nữ oa tập đoàn phân cho nàng 1% cổ quyền, cuối cùng nàng vẫn là tiếp nhận rồi. Đương nhiên, nàng cũng biết tiếp nhận phần này cổ quyền đại biểu ý nghĩa, thì phải là về sau nàng chính là Trương Dương người. Nhưng là chân chính tham dự vào nữ oa tập đoàn vận doanh công tác phía trên, này vẫn là lần thứ nhất. Hơn nữa nàng cũng biết, đêm nay tại tọa những người này, tại nữ oa tập đoàn, địa vị là như thế nào, tùy tiện cầm lấy một ra đi, đều là nữ oa tập đoàn siêu cấp lớn giả. Cho nên, nàng đối với đêm nay tại sao mình cũng ngồi vào vị trí này phía trên, có vẻ có chút tò mò. Nhìn mắt của bọn hắn thần, Tề Tiểu Tiểu nhịn không được cúi đầu liếc một cái chính mình truyền lại quần áo. Giống như còn rất khéo, tuy rằng bỏ đi đồng phục, nhưng là đổi lại nữ oa tập đoàn đồng phục, cảm giác cũng không có bao nhiêu khác biệt. Duy nhất rõ ràng biến hóa đúng là, nữ oa tập đoàn đồng phục bên người thiết kế, làm trước ngực nàng cặp kia no đủ núi non càng thêm chói mắt một chút. Hơn nữa, dưới cặp kia trắng nõn trơn bóng tuyết trắng chân dài cuối cùng có thể không chút kiêng kỵ chạy ra đến cùng không khí say ha la. Nàng lần đầu phát hiện, mình cũng có thể đem quần áo ăn mặc như vậy gợi cảm. Thứ 1387 chương giám sát bộ thượng. Đang lúc Tề Tiểu Tiểu vừa lòng chính mình cởi xuống đồng phục sau dáng người lúc, Trương Dương nhìn nàng cũng lên tiếng. Tiểu Tiểu, hôm nay đem ngươi tìm đến, nhưng thật ra là có gian khổ nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Gian khổ nhiệm vụ, Tề Tiểu Tiểu kỳ quái nhìn Trương Dương, nhịn không được hỏi, cái gì gian khổ nhiệm vụ? Ngươi không phải là đã từ chức sao? Trương Dương duỗi tay, ngón trỏ có tiết tấu gõ mặt bàn, nói, muốn cho ngươi đến nữ oa tập đoàn bên này đi làm, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Tới đây đi làm, Tề Tiểu Tiểu sửng sốt một chút, tiếp lấy có chút bất an hỏi, ta thích hợp sao? Trương Dương cái này mời thật sự là quá ra ngoài dự liệu của nàng rồi, tuy rằng nàng đã mặc nữ oa tập đoàn đồng phục. Nhưng nàng chính mình rất rõ ràng. Tập đoàn bên này nếu như nói có thích hợp chức vị của nàng, đại khái là bảo vệ bộ môn hoặc là sở tình báo môn A, chỉ có hai cái này bộ môn mới cùng nàng nguyên lai nghề nghiệp có chút liên hệ. Nghĩ đến mình đã thất nghiệp, kỳ thật cũng là không sao cả, nếu là tập đoàn cổ đông, làm như vậy việc cũng là phải. Nếu không, tại sao phải mặc vào bộ này đồng phục, chính là nàng vẫn là có chút tò mò chính mình sẽ phải đảm nhiệm chức vụ. Có cái gì không thích hợp? Trương Dương nói, ta... Lộ Lộ, Cao Kỳ, Kiều Kiều, nơi này toàn bộ mọi người, trừ bỏ Băng Tỷ ở ngoài, cái nào ngay từ đầu liền. Tề Tiểu Tiểu nghe vậy, gật gật đầu, nhìn Trương Dương sảng khoái đáp tốt. Không hiếu kỳ, chuẩn bị cho ngươi chức vị gì? Trương Dương nhìn nàng đáp ứng sảng khoái, không khỏi cười hỏi. Có cái gì tốt tò mò, tính là cửa làm cái bảo vệ, cũng không có vấn đề a. Tề Tiểu Tiểu không quan tâm đáp. cho ngươi đương bảo vệ, mệt ngươi nghĩ ra được. Dương Tịnh nhìn Tề Tiểu Tiểu, cười một tiếng nói, tính là ngươi khẳng, chúng ta cũng không chịu a. Bất quá Tiểu Tiểu, hiện tại Internet phía trên, đều là hy vọng ngươi trở về tiếp tục tại hình trinh đại đội nán lại, ngươi chính mình tâm lý như thế nào nghĩ. Nghe vậy, Tề Tiểu Tiểu đầu rủ xuống, hiển nhiên nội tâm của nàng đối với cảnh sát phần này nghề nghiệp vẫn có rất sâu cảm tình. Tạm rời cương vị công tác thời điểm tâm lý quả thật có một chút không tha, bất quá đều làm ra quyết định, tự nhiên không quay đầu lại đạo lý, có lẽ ta vốn là không thích hợp làm chuyến đi này. Tề Tiểu Tiểu dừng một chút nói, trải qua một kiện sự này, ta mới phát hiện, lúc này đây nếu không có đại gia, ta căn bản không phải là đối thủ của người ta, hơn nữa phía trước cái gọi là sự án như thần, kỳ thật cũng là dựa vào ưu ảnh hệ thống mới lấy được thành tích bây giờ. Cho nên, nghĩ nghĩ, tại phong quang nhất thời điểm rời đi, cũng rất tốt. Tề Tiểu Tiểu rộng rãi nói, Trương đại lão bản, ngươi chuẩn bị phái ta đi làm cái gì? Nói đi. Trương Dương nghe vậy, cười cười nói không với ngươi thừa nước đục thả câu rồi. Kỳ thật tập đoàn hiện tại xác thực cần phải một cái cùng loại ngươi dạng người này, hơn nữa còn là thực nhu cầu cấp bách, tập đoàn chuẩn bị thành lập giám sát bộ, chỉnh đốn công ty công nhân viên kỷ luật cùng các loại bất lương phong tục, duy trì trật tự không hợp pháp, như vậy vừa đến, vừa vặn liền cần muốn ngươi như vậy một cái chuyên nghiệp tương đối đối khẩu hơn nữa làm việc nghiêm chỉnh, hay là chúng ta có thể tin được người. Giám sát bộ, Tề Tiểu Tiểu sừng sốt một chút. Đúng vậy, giám sát bộ, phụ trách giám sát công ty cho tới thực tập viên chức. Từ phó tổng tài cấp bậc bất kỳ cái gì viên chức toàn bộ không hợp pháp hành vi, hơn nữa đối với phát hiện không hề pháp hành vi viên chức, giám đốc trở xuống cấp bậc, có thể trực tiếp đưa ra xử phạt, phó tổng giám trở lên cấp bậc, có thể cho ra xử phạt đề nghị, cụ thể chi tiết, đến lúc đó có thể cùng Lộ Lộ cùng Băng Băng cùng một chỗ hiệp thương. Trương Dương nói xong, nhìn Tề Tiểu Tiểu hỏi ngươi cảm thấy như thế nào đây? Từ phó tổng tài, Tề Tiểu Tiểu nhìn chung quanh đám người một vòng, nói cách khác, tại nơi này đám người, cũng đều là bị giám sát đối tượng a, cái quyền lợi này không khỏi cũng quá lớn. Không nói bên ngoài, liền trong này ngồi người, trừ bỏ Trương Dương là hội đồng quản trị chủ tịch, Kiều Hy Nhi là nữ hoa tập đoàn CEO ở ngoài, Thái Băng, Dương Tịnh, Hứa Đan Lộ cũng chỉ là phó tổng tài, liền các nàng đều là bị giám sát đối tượng, này ý vị như thế nào? Tề Tiểu Tiểu cảm thấy Trương Dương nhất định là điên rồi. Ngươi đang nói đùa chứ? Tề Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm Trương Dương nói. Tiểu Tiểu, hắn không điên, đây là chúng ta vài người nhất trí quyết định. Hứa Đan Lộ mỉm cười thay Trương Dương hồi đáp. Thái Băng cũng thực nghiêm túc nói đây là thật, tập đoàn phát triển được quá nhanh, mặc dù nói chúng ta trúng tuyển nhân tiêu chuẩn rất cao, hơn nữa sử dụng chắc hoang nghi, nhưng là vẫn có một chút âm trầm, mang ác ý người vào nữ hoa tập đoàn, liền ví dụ như sự kiện lần này bên trong, cái kia Liễu Diêu, còn có cung cấp chiếc xe bảo an bộ bảo vệ. Đều là có khác mục đích trà trộn vào đến. Còn có, mặt khác một loại, là công ty nội bộ viên chức, bản thân không hẳn đối với công ty có mang ác ý, nhưng là thân ở chức cao, cuộc sống hủ hóa, tác phong dị thường, ví dụ như Lam Tinh giải trí, giống Hứa Phàm như vậy sản xuất người, quả thực chính là đến cấp công ty bôi đen. Giống loại này u ác tính, chưa trừ diệt không đủ để bình dân phẫn, việc này đều phải cần giám sát bộ phụ trách theo dõi, hơn nữa cho xử lý. Kiều Hy Nhi nói tiếp những người này, lại không có khả năng dùng bạo lực trực tiếp đối phó, bởi vậy, công ty nhất định phải chuyên môn thành lập giám sát bộ, giam này hành vi, xét này tác phong và kỷ luật, duy trì nữ hoa tập đoàn lợi ích. Tề Tiểu Tiểu nhìn đám người trên mặt cũng không như là hay nói giỡn bộ dạng, chớp mắt một cỗ áp lực cực lớn liền xông lên đầu. Nàng biết, nếu các nàng đều cho là như vậy đối với chính mình mong đợi nhất định là không hề nghi ngờ. Giám sát bộ phụ trách giám sát toàn bộ tập đoàn tác phong và kỷ luật, cái này rất giống chấp pháp cơ cấu giám sát giống nhau. Tề Tiểu Tiểu đối với lần này tự nhiên là quen đi nữa tất không đủ. Bất quá, nàng hiện tại gặp phải nhưng là nữ hoa tập đoàn như vậy một cái quái vật khổng lồ. Hiện tại từ trên xuống dưới công nhân viên gần vạn, tên đầy tớ công ty mười mấy cái, phần này trách nhiệm đem sẽ cỡ nào trọng đại, nàng tâm lý tự nhiên rõ ràng. Nàng thứ nhất trực giác chính là hoài nghi chính mình có không có năng lực làm được. Dù sao ở phương diện này, mặc dù có kiến thức chuyên nghiệp, nhưng nàng cũng không có quá nhiều thực tế chấp hành kinh nghiệm. Nhìn Trương Dương mong chờ ánh mắt, Tề Tiểu Tiểu tâm lý không khỏi một cỗ dũng khí dâng lên, gật gật đầu tốt, ta đây thử xem, bất quá nếu như ta làm không được khá, ta cũng hy vọng hãy mau đem ta triệt tiêu. Triệt tiêu, đương nhiên là không thể nào. Trương Dương đương nhiên biết Tề Tiểu Tiểu hiện tại năng lực còn chưa đủ để lấy đảm nhiệm giám sát bộ chấp hành tổng giám vị trí, bất quá chỉ cần tại hắn bên cạnh sống lâu rồi, kinh nghiệm loại vật này không phải là có thể mua sao. Mà Trương Dương càng thêm coi trọng chính là, Tề Tiểu Tiểu trên người cái kia một phần phẩm chất. Trừ bỏ nàng bản thân chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày ở ngoài, nàng bản thân tương đối ở tập đoàn những người khác cũng tương đối độc lập, hơn nữa tại Tạ Vĩ Cường cái này sự kiện, vì giải trừ nữ hoa tập đoàn phản đối ảnh hưởng, không chút do dự trực tiếp hy sinh chính mình nghề nghiệp tiền đồ, từ chức. Điều này nói rõ rồi, tại nàng trong cảm nhận nữ hoa tập đoàn cùng Trương Dương mới là nàng mong chờ tương lai. Trương Dương đem giám sát bộ giao cho nàng, hoàn toàn có thể yên tâm. Đương nhiên, trước lúc này, còn muốn giúp nàng đáp nhất cái đài. Thứ 1388 chương giám sát bộ hạ. Giám sát bộ chẳng phải là một cái tân sinh sự tình vụ, kỳ thật bộ phận hành chính cũng có cùng loại công năng, bộ tài nguyên nhân lực cũng có bộ phận nhân viên đang thi hành này nhất công tác, mặt khác còn có chính là bộ môn lãnh đạo tự mình giám sát. Bất quá tóm lại mà nói, cũng không có hình thành một cái hệ thống, cũng bởi vậy từng cái bộ môn bị giám thị lực độ tự nhiên cũng là không giống với. Mà hình thành một cái giám sát bộ, ở công ty chiến lược phương diện thượng đối với từng cái bộ môn hình thành công bằng giám sát, thị phi bình thường có tất yếu. Lúc này làm kia một chút bộ môn lãnh đạo tự giác nâng cao một vốn một lời bộ môn lực khống chế độ, nếu không một khi bị giám sát bộ môn bắt đến vấn đề gì, bộ môn lãnh đạo cũng sẽ có trách nhiệm. Đương nhiên, giám sát bộ môn thành lập, thế tất cũng có khả năng chạm đến rất nhiều người căn bản lợi ích, hơn nữa giám sát bộ môn bây giờ có được khổng lồ như vậy quyền hạn. Bộ môn giám đốc có thể trực tiếp tuốt rơi, cái này quyền hạn đã tương đương kinh khủng. Cho nên, xem như giám sát bộ trưởng, nhất định phải được đến đồng sự tương đương tín nhiệm. Hiện tại nữ hoa tập đoàn, mặc kệ Trương Dương có thừa nhận hay không, đã ẩn ẩn có vài cổ thế lực khổng lồ phân chia. Một cỗ này đây Kiều Hy Nhi cầm đầu, nguyên lai Lam Thần tập đoàn cao quản hàng không, tên gọi tắt Kiều Gia Hệ. Một cỗ này đây Hứa Đan Lộ cầm đầu. Mai Ninh Đại học tân tiến công nhân viên cùng với ngoại chiêu công nhân viên. Đương nhiên mặt khác còn có một cổ là mới nhất mạo đi ra, lấy Thái Băng, Dương Phỉ, Dương Tịnh cầm đầu trung lập lực lượng, lấy đầu tư bộ cùng phục vụ bộ môn làm chủ. Kiều gia người là nữ hoa tập đoàn thành lập được đến cơ thạch, cho nên bọn hắn bị gợi là nguyên lão phái, trước mắt mà nói nguyên lão phái có thể nói là xuyên qua toàn bộ công ty vận hành, lực ảnh hưởng thật lớn. Có đôi khi... Liền Kiều Hy Nhi mình cũng đổ đầu đau đớn, đây cũng là nàng vì sao tại Trương Dương đi tới so tắt qua thời điểm nàng chính mình thế nào cũng phải rời khỏi Mai Ninh, cố ý đem quyền chủ đạo giao cho Thái Băng nguyên nhân. Mà Hứa Đan Lộ, Chu Bích Giao, Cao Kỳ các nàng dẫn dắt rất nhiều người, đều là ngoại xính cùng tân tiến công nhân viên, này nhất hệ trên căn bản là lấy Mai Ninh tốt nghiệp đại học sinh làm chủ. Đương nhiên, bên trong còn xen lẫn một chút ngoại xính cao quản. Lại tăng thêm Thái Băng hiện tại dẫn vào cùng Dương Tịnh Dương Phỉ tìm muội tự thành nhất hệ nhân mã, Lâm Âm bên kia tương đối độc lập Lam Tinh giải trí, công ty tất cả lớn nhỏ có 5-6 khối đỉnh núi. Đối với một cái rất nhanh phát triển lớn mạnh công ty tới nói, xuất hiện loại tình huống này, chẳng phải là cái gì kỳ quái sự tình. Hơn nữa loại sự tình này sẽ còn tiếp tục kéo dài tiếp, cũng không lấy Kiều Hy Nhi, Thái Băng các nàng cái ý nguyện của con người vì rời đi. Cho nên hiện tại thành lập một cái cùng Kiều Hy Nhi, Thái Băng, Hứa Đan Lộ, Dương Tịnh, Lâm Âm các nàng không có gì trực tiếp lợi ích quan hệ giám sát bộ, dĩ nhiên là có thể đưa đến ngăn chặn tác dụng. Tề Tiểu Tiểu trước lúc này một mực cũng không có ở nữ hoa tập đoàn chính thức nhậm chức, nàng là cảnh sát, hơn nữa cô nàng này quả thật tương đương công chính, trọng yếu nhất chính là nàng vẫn là Trương Dương nữ nhân, này mấy giờ tổng hợp, nàng hiện tại năng lực đạt không đạt được đến yêu cầu, vốn không có trọng yếu như vậy. Mở hoàn, khác muội tử thực ăn ý đem Tề Tiểu Tiểu lưu xuống dưới, làm nàng cùng Trương Dương một chỗ. Những người khác vừa đi, Tề Tiểu Tiểu ngược lại còn càng thêm câu thận một chút. Bất quá cũng không kỳ quái, kỳ thật hai người trước kia cũng may, nhưng là từ không cẩn thận đã xảy ra quan hệ sau đó, gốm sứ mỹ nữ ngược lại còn có chút nhăn nhó lên. Nhưng là có một chút Trương Dương là có thể khẳng định, nàng đối với tình cảm của mình cũng là đang từ từ ấm lên. Từ nơi này thư không chút do dự từ trước liền có thể nhìn ra được. Đương nhiên, nàng hẳn là còn không có đạt tới 9 phần 10 độ trung thành. Từ tốt nghiệp sau đêm đó, hai người cũng không có lại lần nữa phát sinh quan hệ, nàng cũng là số ít rất ít ở tại biệt thự một trong những nữ nhân. Tại phòng họp bên trong tự nhiên cũng không có gì có thể tán gẫu, cho nên Trương Dương nói cho nàng đi trong phòng tâm sự về giám sát bộ sự tình sau đó, Tề Tiểu Tiểu mặt bá lập tức liền đỏ. Nhìn chằm chằm nàng kia Trương vô cùng mịn màng gương mặt xinh đẹp, Trương Dương nội tâm là có một chút dục dịch. Ngày đó uống chóng mặt thời điểm không cẩn thận đem nàng cấp phá, cũng không có bao nhiêu cảm giác, về sau tuy rằng muốn tìm cơ hội thật tốt bù đắp một chút, lại không có gì cơ hội. Mà Tề Tiểu Tiểu cũng không phải người ngu, nhìn đến Trương Dương ánh mắt kia, đại khái là đoán dược 8-9 phần 10. Trương Dương vừa nói đến hắn gian phòng tán gẫu, Tề Tiểu Tiểu nghĩ đều không nghĩ nhiều, liền gật gật đầu. Bất quá khi đi ra phòng họp, thật đi Trương Dương gian phòng thời điểm nàng vẫn là một bộ có tật giật mình bộ dạng, đen nhánh xinh đẹp mắt đó là chung quanh loạn phiêu, sợ bị người khác nhìn đến. Còn phải đợi Trương Dương đi vào trước về sau, nàng mới lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế, lưu đi vào. Phanh, thẳng đến cửa phòng đóng lại, nàng bang bang thẳng nhảy tâm mới vững vàng xuống. Khẩn trương như vậy làm sao? Trương Dương liếc nàng liếc nhìn một cái, phát hiện nàng như một cái tiểu tặc tựa như, không khỏi nở nụ cười, uống gì. Tề Tiểu Tiểu vào gian phòng về sau, sẽ không như vậy câu thận rồi, chính mình đi đến tủ lạnh phía trước, nhìn nhìn bên trong rượu, nói, soda thủy a. Trương Dương mở ra tủ lạnh cho nàng cầm một lọ soda thủy, nhân tiện đem che vặn mở đưa cho nàng. Tề Tiểu Tiểu tiếp nhận cái bình, trực tiếp uống một ngụm, sau đó nhìn Trương Dương. Đen nhánh xinh đẹp mắt đi lòng vòng sau nói ngươi không sợ ta đem giám sát bộ làm hỏng nữa à. Trương Dương đem nàng trong tay soda thủy cầm tới, trực tiếp liền miệng bình, cũng uống một hớp nước, nhìn Tề Tiểu Tiểu nói ngươi như vậy không có tin tưởng. Nhìn đến Trương Dương liền miệng bình đều không có lau một chút, liền đem chính mình uống qua thủy cầm uống cạn rồi, Tề Tiểu Tiểu tâm lý không khỏi một trận bang bang thẳng nhảy, đương nhiên, cái này không phải là kích động, mà là tâm lý không khỏi có một chút cảm động. Nam nữ ở giữa, có thể dùng cùng cái bát, uống cùng chai nước, ý vị như thế nào đã không cần nói cũng biết. Thì phải là không đề phòng. Không phải là tin tưởng vấn đề, có tin tưởng cũng phải có năng lực, ta không biết ngươi trong cảm nhận giám sát bộ phải làm đến cái gì tình cảnh, ngươi trước phải thấu cái để. Vừa nói, đột nhiên mũi nhíu một cái, nhìn chằm chằm Trương Dương nói một thân mùi mồ hôi, còn không nhanh chóng đi tắm. Cùng nhau tắm, Trương Dương nhìn chằm chằm nàng. Cười híp mắt nói. Tề Tiểu Tiểu mặt liền có một chút hồng, hàm răng cắn môi anh đào, sau một lúc lâu, mới ấp a ấp úng nói nhiều lắm giúp ngươi lau lưng. Vậy cũng được, Trương Dương nói xong, buông xuống cái bình, liền đi tới phòng tắm. Tề Tiểu Tiểu tim đập rộn lên được lợi hại hơn. Giống tên trộm tựa như, rón ra rón rén theo lấy đi vào. Biệt thự phòng tắm đều rất lớn, bồn tắm lớn cái gì đều có, Trương Dương đi vào. Cũng không khách khí, trực tiếp mà bắt đầu cởi quần áo. Tề Tiểu Tiểu tại một bên, nhìn Trương Dương trên người quần áo từng món một giảm bớt, nàng mình lại không biết nên làm sao xử lý. Sừng sờ thì sao, ngươi không cởi a, đợi sau khi quần áo ướt. Trương Dương đem thân trên cởi được tinh quang về sau, xoay người nhìn Tề Tiểu Tiểu nói. Giúp ngươi lau lưng, ta tại sao phải cởi? Tề Tiểu Tiểu thanh âm không lớn. Nhưng là tay cũng đã không tự chủ được đụng đến ngực đồng phục thượng nút áo. Rồi sau đó, quyết định chắc chắn, lạch cạch một chút, cởi bỏ áo sơ mi phía trên nút áo. Cổ áo, tuyết trắng khe rãnh lập tức lộ đi ra, hai luồng căng tròn núi non lập tức có vẻ càng thêm rõ ràng, cơ hồ liền muốn đem trước ngực nàng áo sơ mi nứt vỡ. Trương Dương ngắm nàng liếc nhìn một cái, phía dưới lập tức liền cứng rắn. Tề Tiểu Tiểu cùng khác muội tử khác biệt một điểm là... Thứ 1389 chương tuyệt sắc cảnh hoa nhất. Gốm sứ mỹ nữ sở dĩ kêu gốm sứ mỹ nữ, là bởi vì da các của nàng phu thật sự là tương đối tốt, trơn bóng như ngọc, mấy có thể ảnh ngược bóng người. Hơn nữa màu da trắng sữa, hiện lên vầng sáng cùng một cỗ nhàn nhạt hương sữa vị, chỉ là nhìn đều muốn xông tới cắn một cái. Gốm sứ vậy làn da trừ bỏ trơn bóng ở ngoài, mặt khác một là thật có một chút băng cơ ngọc cốt cảm giác, nắng gắt cuối thu thời tiết. Nhưng là vừa đụng đến nàng làn da, lại hơi lộ ra lạnh lẽo. Loại này xúc cảm làm người ta huých, thật sự là tương đương chua thích. Trừ lần đó ra, nàng còn có một cái đặc điểm, thì phải là mượt mà, cái này cũng không nói là nàng béo, mà là nàng toàn thân trên dưới, đều lộ ra một cỗ mượt mà cảm giác. Nhưng toàn thân trên dưới, không chút nào một tia xẹo lồi cảm giác, loại này muội tử nhìn thịt, nhưng là một chút cũng không hiện béo, té nhào vào trên giường. Tuyệt đối chỉ có một chữ, thích. Nhất là nàng cặp kia đem quần áo đều nhanh muốn nứt vỡ tròn trịa vú, phình phình đỉnh ở trước ngực, nhìn thật giống như tùy thời có thể nứt vỡ áo sơ mi, tròn vo hình dạng, sấn thượng màu trắng sữa làn da, hiện lên sâu kín hương sữa vị, làm bất kỳ nam nhân nào đều có khả năng phát điên. Eo rất nhỏ, nhưng là đến phần hông lại đột nhiên lồi ra, cái này làm mông của nàng bộ, có vẻ phi thường kiều đỉnh, tiếp lấy hướng xuống uốn lượn, lại chớp mắt trở nên vùng đất bằng phẳng, đột nhiên xuất hiện nàng cặp kia thon dài tuyết trắng chân dài. Trước kia ăn mặc đồng phục, còn không có cảm giác chân của nàng đặc biệt thon dài, hiện tại đổi phía trên quần trang sau đó, Trương Dương mới phát hiện, cô nàng này làn da chẳng những bạch, chân kia cũng tương đối dài, hơn nữa đại khái là luyện qua nguyên nhân, đứng nghiêm thẳng tắp, phi thường tốt nhìn. Nhìn chằm chằm nàng cúi đầu dài nút thắt động tác, Trương Dương tâm lý cũng đã ngứa được rồi. Cặp kia bị màu hồng nhạt áo ngực bọc lấy tròn trịa vú, còn chưa kịp lộ ra, chỉ là ngửi được cổ kia xen lẫn mê người mùi nước hoa hương sữa, Trương Dương hạ thân mà bắt đầu có phản ứng. Bất quá Tề Tiểu Tiểu còn không chú ý đến. Lạch cạch, khi nàng cởi bỏ trên áo sơ mi cái thứ hai nút áo thời điểm cặp kia viên đỉnh vú liền lại cũng không cách nào bị mỏng manh áo sơ mi trói buộc, lập tức theo cổ áo bính đi ra. Màu hồng nhạt áo ngực bao bọc tuyết trắng nhũ phong run rẩy đứng vững tại trong không khí. Bán chú thức áo ngực cũng không thể đem nàng cặp kia căng tròn vú toàn bộ bao vây, đang đến gần áo ngực vị trí giữa, chạm rỗng tia lưới ẩn ẩn có thể thấy được một chút nhàn nhạt màu hồng nhạt quầng vú. Cặp kia no đủ tròn trịa vú phía dưới, còn có hai cái nút áo cũng chưa kịp cởi bỏ. Bất quá lúc này đã ngăn không được nàng cặp kia tuyết trắng vú rồi, Trương Dương thấy như vậy một màn, cả người khí huyết lập tức dâng lên. Tiến lên từng bước, trực tiếp ôm nàng. A, Tề Tiểu Tiểu ưm một tiếng, dưới hai tay ý thức nâng, chắn chính mình khuôn mặt phía trên, bày ra một cái phòng ngự động tác. Nhưng lập tức, liền tỉnh ngộ, gốm sứ vậy gương mặt xinh đẹp một chút đỏ ửng tẩy và nhuộm hai má, mắt đẹp đen nhánh ngang Trương Dương liếc nhìn một cái, nhìn đến Trương Dương tham lam nhìn chằm chằm trước ngực nàng cặp kia hào nhũ bộ dạng, nhịn không được oán trách nói nhìn cái gì nhìn. Chẳng những nhìn, ta còn muốn ăn đâu. Trương Dương trong miệng phun một cỗ nhiệt khí, nhìn chằm chằm Tề Tiểu Tiểu kia trương vô cùng mịn màng khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt dục vọng đã không thể ngăn trở. Ngươi, trước tắm rửa, Tề Tiểu Tiểu rất rõ ràng cảm nhận được Trương Dương ánh mắt cái loại này xâm lược tính, cùng với không ngừng tăng vọt nam tính nội tiết tố. Nhìn Trương Dương lột thân trên quần áo lộ ra sau kia rắn chắc thân thể, cùng với ẩn ẩn xuất hiện bát khối cơ bụng, ngực không khỏi cũng là một trận hưu con sông loạn. Tuy rằng nàng đã cùng Trương Dương đã làm một lần rồi, nhưng rất rõ ràng, lúc ấy liền nàng mình cũng là không minh bạch bị Trương Dương cắm vào, hơn nữa khi đó cũng là tại say rượu trạng thái phía dưới, tăng thêm bên cạnh còn có một cái Lưu Tử Tuyền, bản thân liền không buông ra, lại là phá thân, có thể nói, nàng cũng không có bao nhiêu tình yêu vui thích cảm nhận. Mà bây giờ, tác hoàn toàn bất đồng. Hai người chung sống một phòng, khác bọn tỉ muội cũng thầm chấp nhận. Cho nên... cùng cái này cướp đi chính mình lần thứ nhất, hơn nữa đã có quá nhiều lần tiếp xúc thân mật nam nhân hiện tại đã coi như là chính thức tại cùng một chỗ. Trước mắt, hắn muốn chính mình thiên kinh địa nghĩa. Chính là nàng có chút hoảng loạn, tiếp theo sẽ như thế nào đâu này? Hắn có khả năng hay không quá mạnh rát? Ngươi giúp ta tắm, Trương Dương đã nhìn thấu Tề Tiểu Tiểu ánh mắt trong kia xóa sạch giống như nai con loạn nhảy ánh mắt, nếu như lại đặt lên trước ngực nàng lộ ra đôi này no đủ tuyết trắng vú, quả thực không nên quá đáp. Cái này mang lấy một tia e lệ tuyệt sắc mỹ cảnh, Trương Dương đã không nhịn được nghĩ phải đem nàng nuốt. Tề Tiểu Tiểu nghe vậy, mắt đẹp nâng lên, liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, nhưng vẫn gật đầu một cái. Ta giúp ngươi cởi, ngươi giúp ta cởi. Trương Dương dùng mang lấy nhiệt khí giọng nói bám vào Tề Tiểu Tiểu tai bên cạnh, cơ hồ là dán vào nàng mềm mại tai khuếch đang nói. Bị hắn nhiệt khí thổi một cái, Tề Tiểu Tiểu chớp mắt toàn bộ thân thể liền mềm nhũn. Sau đó ngây ngốc trực tiếp liền gật đầu. Lại sau đó, Trương Dương liền không khách khí, buông nàng ra, đầu ngón tay trực tiếp liền đưa đến nàng bằng phẳng bụng phía trên, lạch cạch một tiếng, nhanh chóng cởi bỏ nàng còn lại nút thắt. Đồng phục rộng mở, tuyết trắng bộ ngực cùng với bằng phẳng bụng lập tức toàn bộ lộ ra tại Trương Dương trước mặt. Trương Dương hít một hơi, nhìn chằm chằm trước ngực nàng cặp kia lung lay sắp đổ no đủ núi non, hô hấp lập tức liền tăng thêm. Sau đó duỗi tay trực tiếp liền đưa đến Tề Tiểu Tiểu phía sau, đi vòng qua nàng cặp kia màu hồng nhạt áo ngực sau lưng đáp trục phía trên. Tề Tiểu Tiểu chính là xoay bóp một cái, hàm răng cắn môi anh đào, đôi mắt không dám nhìn Trương Dương, nhưng là ánh mắt rời xuống, trực tiếp liền nhìn thẳng Trương Dương phía dưới thân vị trí. Sau đó nàng rất nhanh liền phát hiện, Trương Dương hạ thân thật cao lồi ra một đống, tuyết trắng yết hầu gáy không tự chủ được nuốt từng ngụm nước bọt. Ngực tim đập rộn lên. Lạch cạch, rất nhanh, Trương Dương cởi bỏ nàng trên người áo ngực lưng chụp. Màu hồng nhạt áo ngực lập tức liền buông lỏng ra, tùy theo Trương Dương từng thanh màu hồng nhạt áo ngực gỡ xuống. Ba, một tiếng giống như hai khối dính tại cùng một chỗ thì tách ra cái loại này rất nhỏ âm thanh. Tề Tiểu Tiểu trước ngực cặp kia tuyết trắng tròn trịa vú lập tức tránh thoát áo ngực trói buộc, đẩy ra áo ngực, trực tiếp nhảy đi ra. Hai đống viên thật cao tùng tuyết trắng vú thẳng ngượng nghịu đứng thẳng tại Trương Dương trước mặt. Trắng nõn được giống như có thể ảnh ngược bóng người núi non phía trên phương, đỏ bừng nho lạc trong suốt lóng lánh, tràn đầy hương sữa vị chớp mắt xung kích Trương Dương cánh mũi. Oạch, Trương Dương thứ nhất thời trực tiếp liền hít một hơi nước miếng. Đây quả thực, quá câu người. Nhìn Trương Dương giống như sói đói bình thường ánh mắt, Tề Tiểu Tiểu tâm lý có chút kiêu ngạo, cũng có một chút hoảng. Dù sao đứng ở trước mặt nàng, nhưng là chân chính quốc dân nam thần. Nhưng là nhìn hắn một bộ bụng đói kêu vang ánh mắt, Tề Tiểu Tiểu tin tưởng, như thế này hắn khẳng định hung tợn đem chính mình cấp thu thập. Nàng đã đoán đúng, Trương Dương nhìn đến Tề Tiểu Tiểu trước ngực lộ ra cái kia một đôi viên đỉnh to lớn tuyết trắng vú sau đó, cái gì đi trước tắm rửa sự tình, lập tức liền bay. Cúi đầu, một ngụm liền đem nàng bên phải kia đống no đủ vú đỉnh thượng tiểu nho nuốt xuống. Thứ 1390 chương tuyệt sắc cảnh hoa nhị. Một cỗ tê dại phải nhường nhân nhịn không được muốn kêu ra tiếng khoái cảm, chớp mắt theo nàng ngực phải đầu vú phía trên bốn phía tản ra, tuôn hướng toàn thân các nơi kinh mạch. Trương Dương đột nhiên xuất hiện tập kích, làm Tề Tiểu Tiểu cả người run run, tuyết trắng cổ nhịn không được sau này hướng lên, hai tay theo bản năng mọi nơi cào loạn. Nhưng là lại không bắt được cái gì. Nhưng là Trương Dương ngậm chặt nàng đầu vú cái loại này lực hút thật sự là thật lợi hại, kia tốc độ cao xoay tròn đầu lưỡi cùng cường hãn hút mút năng lực, làm Tề Tiểu Tiểu cảm giác chính mình toàn bộ linh hồn của con người đều nhanh muốn bị hút ra đi giống như, tê dại cùng hưng phấn đan vào, thế cho nên thân thể đều kìm lòng không được co quắp lên. Nàng nghĩ la to, nhưng là sợ người khác nghe được, bởi vậy hàm răng chỉ có thể gắt gao cắn môi anh đào không dám phát ra tiếng kêu. Còn không có tắm rửa, nàng chỉ có thể cầu xin tựa như, nhắc nhở Trương Dương, nói chuyện đồng thời, hô hấp của mình cũng ồ, trắng nõn hai tay phía dưới ý thức hướng đến Trương Dương kia rắn chắc ngực đi sờ loạn. Chạm đến phía dưới, mới cảm giác được Trương Dương trên người bắp thịt xác thực phi thường rắn chắc. Này quả thực chính là thông đồng đàng hoàng thiếu phụ chuẩn bị đồ vật A, cái nào hoài xuân thiếu nữ sờ một cái như vậy rắn chắc cơ bắp, lại nhìn thấy Trương Dương cao như vậy nhan trị khuôn mặt. Tâm lý không có khả năng bang bang thẳng nhảy. Càng huống hồ hắn nụ hôn này kỹ thật sự là thật lợi hại. Tề Tiểu Tiểu hai tay hướng đến Trương Dương trên người một trận sờ loạn, sau đó rất tự nhiên liền hướng đến Trương Dương hạ thân sờ một cái đi. Lạch cạch, tinh tế năm ngón tay linh hoạt cởi bỏ Trương Dương dây lưng quần, rồi sau đó trắng nõn tay nhỏ loạn xả vuốt phẳng Trương Dương bụng, vuốt phẳng trong chốc lát liền không chút do dự hướng xuống sờ một cái đi. Năm ngón tay xuyên qua mép quần lót, bơi qua bụi cỏ, chớp mắt, Trương Dương dưới căn kia đã trở nên cứng rắn cột thịt bị nàng một tay nhốt chặt. Cảm nhận đến nàng tay nhỏ lực độ cùng xúc cảm, Trương Dương hạ thân chớp mắt trở nên càng thêm cứng rắn. Một bàn tay ôm Tề Tiểu Tiểu eo, cũng không có cởi nàng áo sơ mi, cái tay còn lại thuận theo nàng trơn bóng eo hướng xuống, rất nhanh liền đụng đến quần nàng sau lưng khóa kéo. Bất quá Trương Dương cũng không có đi rớt ra nàng khóa kéo, mà là thuận theo váy hướng xuống. Bóp nàng kiều đỉnh mông trắng một mực hướng xuống dạo chơi. Sau đó một phen nhấc lên quần của nàng, năm ngón tay hướng lên, dán vào nàng tuyết trắng đùi hướng lên chui vào, rất nhanh liền áp vào nàng kiều đỉnh mông trắng. Không có một chút do dự, Trương Dương ngón tay thuận theo nàng quần lót bên cạnh trực tiếp liền chui vào. Ngón trỏ vừa mới đụng tới nàng bẹn đùi bên cạnh, Tề Tiểu Tiểu thân thì lập tức cực kỳ mẫn cảm hướng xuống cong chân nhất ngồi. Tuyết trắng chân dài mạnh mẽ kẹp lấy. Bất quá như vậy vừa đến, cũng không thể đủ xoa dịu hạ thân chỗ mẫn cảm mang đến xung kích, tương phản, còn đem Trương Dương đưa đến nàng giữa hai đùi ngón tay đầu cấp kẹp lấy. Mà Trương Dương đầu ngón tay vừa vặn liền đưa đến nàng bẹn đùi vị trí. Đầu ngón tay mặt bưng, Trương Dương đã có thể cảm giác được hơi hơi đâm cảm giác, rất rõ ràng, đó là Tề Tiểu Tiểu đào nguyên mật bên cạnh Tiểu Mao Mao. Tiểu Tiểu, người phía dưới. Có chút nhanh Trương Dương nhìn chằm chằm bị hắn một ngụm ngậm chặt tuyết trắng vú, lại cảm nhận phía dưới bị kẹp chặt ngón tay đầu, cả người lập tức càng thêm kích động. Dưới đầu ngón tay nhịn không được tự chầm chậm tiếp tục hướng lên, rất nhanh, liền chạm được một mảnh tiểu tiểu miếng thịt. Hơn nữa còn hơi hơi mang lấy ướt át cảm giác. A, a, a. Này vừa đụng, Tề Tiểu Tiểu chớp mắt liền mềm nhũn, đóng chặt môi anh đào, lập tức liền trương ra, phát ra từng đợt nhẹ nhàng tiếng rên rỉ. Tùy theo trương dương ngón tay đầu tại nàng phía dưới nhẹ nhàng mân mê, thậm chí còn không cắm đi vào. Trương Dương cũng cảm giác được một cỗ ướt át phân bí vật liền từ hắn chạm đến cái kia nộn đến không được thịt mềm vá chậm rãi tràn đầy chảy ra. Tề Tiểu Tiểu càng là cả mọi người sắp ngồi xổm trên sàn nhà. Một tấm trắng nõn gốm sứ gương mặt xinh đẹp lúc này càng là đỏ ửng được giống như nhuộm giấy bình thường không được. Không được, nhanh đi tắm rửa. Sụi lơ thân thể nửa ngồi ở trên mặt đất, tuyết nộn tay nhỏ càng là kích động đến liên tục không ngừng rất nhanh khấy lấy Trương Dương căn kia đã nóng bỏng con cặc. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là cái tay còn lại vẫn là không nhịn được đưa tới, đem Trương Dương quần tính cả đai lưng kéo một cái. Đem Trương Dương toàn bộ cái quần tính cả quần lót toàn bộ thốn xuống dưới. Trương Dương chỉ cảm thấy hạ thân chợt lạnh, quần lập tức liền đôi đến chân phía trên. A, gầm nhẹ một tiếng, Trương Dương thân thể nhất khuất, đem dưới chân quần trực tiếp thải rơi, chân trụi thân thể, đem nàng cả người ôm, trực tiếp liền hướng đến phòng tắm đi nhanh đi. Không đợi Tề Tiểu Tiểu phản ứng, nàng liền phát hiện chính mình cả người đã bị phóng tới rộng thùng thình bồn rửa tay bên cạnh, mông tỏa tại bồn rửa tay phía trên, thân trên áo sơ mi rộng mở, tròn trịa tuyết trắng vú run rẩy đứng vững. Dưới, tuyết trắng chân dài bị Trương Dương tách ra, trương được thật to, màu hồng nhạt ở giữa chạm rỗng quần lót, rõ ràng bại lộ tại Trương Dương không coi vào đâu. Quần áo ướt hết, nhìn Trương Dương nhìn chằm chằm nàng hạ thân chỗ tư mật ánh mắt. Tề Tiểu Tiểu xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ có thể kiếm cớ muốn cho Trương Dương buông tha nàng. Ướt hết liền ướt hết, buổi tối ngủ nơi này. Trương Dương không chút nào cho nàng cơ hội, vừa nói, một bên duỗi tay trực tiếp liền hướng đến nàng tuyết trắng chân dài ở giữa đưa tới. Thẳng đến nàng tiểu nội nội. Sau đó, một phen liền đem quần lót của nàng trực tiếp thốn xuống dưới. Nha, Trương Dương cái động tác này quá nhanh, Tề Tiểu Tiểu còn không kịp làm ra phản ứng. Quần lót liền trực tiếp bị Trương Dương tuột đến đầu gối loan chỗ. Khi nàng theo bản năng muốn kẹp chặt chính mình tuyết trắng chân dài thời điểm, Trương Dương đã nắm lên nàng một cái tuyết trắng chân dài, đem nàng quần lót thốn một cước phía dưới đến, còn lại nửa bên còn treo tại mắt cá chân chỗ. Sau đó tách ra nàng ý đồ kẹp chặt tuyết trắng chân dài. Làm nàng hạ thân chỗ thư mật nhìn một cái không sót gì bại lộ tại Trương Dương không coi vào đâu. Vốn là quần lót bị Trương Dương cởi. Tề Tiểu Tiểu cũng đã xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hiện tại Trương Dương chẳng những đem nàng quần lót thoát, hơn nữa còn đem nàng một cặp chân dài phân lái một chút, cơ hồ trương thành 180 độ giác. Điều này làm cho nàng hạ thân nơi riêng tư hoàn toàn không che vô ngăn đón bại lộ ở tại Trương Dương không coi vào đâu. Tề Tiểu Tiểu nơi riêng tư cùng vóc người của nàng giống nhau, phi thường xinh đẹp, hơn nữa chủ yếu nhất chính là nàng lông mờ u hình dạng, là Trương Dương thích nhất cái loại này rất thưa thớt một chữ hình. Theo nàng bằng phẳng dưới bụng duyên một mực thuận theo hướng xuống. Rất thưa thớt một chữ hình đen thui lông mờ u, thật chặt vây quanh háng nàng thần bí kia động đào nguyên bên miệng thượng kia hai miếng phấn nộn môi mật. Càng phải mệnh chính là, lúc này kia mê người đào nguyên mật còn mơ hồ hiện lên nhàn nhạt oánh quang, đem kia hai miếng gắt gao khép kín phấn nộn môi mật thấm ướt. Trương Dương nhìn xem là cả ít hầu khô khốc một hồi khát, nước miếng nhịn không được từng đợt quay cuồng. Lúc này hạ thân căn kia con cặc sớm đã giữ tợn được phun nước bọt, chỉ đợi đào nguyên mật mở, giữ tợn con cặc hướng bên trong bỏ vào. Mà hai chân đã khép lại không được Tề Tiểu Tiểu, lúc này đã hoàn toàn lừa gạt phòng rồi, nhìn Trương Dương đỏ lên khuôn mặt, nổi gân xanh cổ, cùng với phía dưới căn kia đã cực nóng vô cùng thật lớn con cặc, nghĩ cũng không dùng nghĩ Trương Dương tiếp theo nghĩ muốn làm gì. Thứ 1391 chương đa dạng trồng chất. Tề Tiểu Tiểu tuy rằng cùng Trương Dương tiếp xúc thân mật qua nhiều lần, hơn nữa hai người cũng có qua tính quan hệ. Nhưng là như thế này trần trụi đem phía dưới của mình Tiểu Mỹ Mi lấy như vậy một cái góc độ triển lãm cấp Trương Dương nhìn, hiển nhiên còn chưa từng có. Mãnh liệt ngượng ngùng làm cho Tề Tiểu Tiểu gương mặt xinh đẹp đỏ đã giống như một chương nhuộm giấy giống như, tuyết trắng chân dài bất an vặn vẹo, ý đồ kẹp chặt ngăn trở bởi vì hai chân bị dần dần kéo thẳng mà chậm rãi mở ra đào nguyên mật. Nhưng tại loại này góc độ phía dưới, nơi nào có thể đỡ nổi. Thần bí kia đào nguyên mật, nguyên bản đóng chặt môi mật lúc này cũng chậm chậm mở ra, nguyên lai chỉ có một đầu khe hở đào nguyên mật, tùy theo chậm rãi vỡ ra, xuất hiện một đạo thông suốt mở cái khe, lộ ra bên trong hồng nhạt thịt mềm. Một cỗ róc rách tế lưu, chậm rãi theo bên trong tràn đầy chảy ra. Hiện lên huỳnh quang nước bọt thuận theo đạo kia mê người tiểu phùng trực tiếp chảy tới bắp đùi chỗ. Tùy theo nàng tuyết trắng chân dài liên tục không ngừng vặn vẹo dãy giụa, tràn đầy chảy ra nước bọt rất nhanh đem bồn rửa tay biến thành ướt sũng một mảnh. Nhìn đến hình ảnh như vậy, Trương Dương nơi nào còn có thể cầm giữ được. Hai tay kẹp chặt nàng tuyết trắng chân dài, ra bên ngoài kéo rồi, hạ thân giữ tợn đồ vật, không tốn sức chút nào nhắm ngay nàng đào nguyên mật, hơi chút ma thẳng vài cái, trực tiếp liền đẩy vào. Xì, bởi vì góc độ quá mức khoa trương, lại tăng thêm chỗ tư mật thủy thật sự là nhiều lắm, Trương Dương này nhất cắm vào, trực tiếp liền cắm đến nàng dưới đáy chỗ sâu. A, chớp mắt, Tề Tiểu Tiểu môi anh đào trực tiếp liền trương được thật to, kinh khủng kia phong phú cảm giác, làm cho nàng nhịn không được lớn tiếng rên rỉ một tiếng. Nhanh, thật sự là quá chặt, cứ việc nàng đã không phải là xử nữ rồi, nhưng chưa từng kinh như thế nào khẩn phạt tiểu mỹ mi. Cùng nhất xử nữ cũng không có bao nhiêu khác biệt, nếu không phải là bởi vì thủy nhiều, phỏng chừng Trương Dương còn chưa nhất định có thể nhất cắm đến để. Nhất cắm đến để sau đó, cái loại này bị cắn chặt cảm giác làm Trương Dương thậm chí đều có chút không dám quất đánh. Nhìn Tề Tiểu Tiểu trừng lớn mắt con ngươi, gương mặt say mê bộ dạng, lại tăng thêm nàng tiếng rên rỉ. Thanh sắc vị câu toàn cảm giác thật sự là rất thư thái, loại này làm người ta hưng phấn đến xuyên vào xương tủy vui thích cảm giác. Tuyệt đối là khó có thể hình dung. Trương Dương cảm thụ hồi lâu sau, lúc này mới gầm nhẹ một tiếng, rút đi ra, sau đó lại là tận gốc mà không. Lúc này mới hai cái, Tề Tiểu Tiểu hàm răng trực tiếp liền cắn môi anh đào. Trương Dương chọc vào quá sâu, cái loại này khủng bố cảm giác hưng phấn làm nàng cả người đều nhanh muốn tê liệt. Đơn giản đầu mềm nhũn, trực tiếp phải dựa vào ghé vào Trương Dương bả vai phía trên. Ta nghĩ muốn, mau. Dùng sức, chấm, Tề Tiểu Tiểu môi anh đào nhịn không được líu díu nói nhỏ, hạ thân nơi riêng tư càng là theo bản năng phối hợp lên Trương Dương cái kia căn nóng bỏng con cặc. Xì, xì, chỗ kết hợp kia rõ ràng va chạm tiếng hai đi sai bồ tại phòng tắm nội vang lên. Quất cắm 5-60 phía dưới, Trương Dương đơn giản đem hai tay khẽ quấn, theo nàng chỗ đầu gối đem nàng cả người ôm, làm nàng hai chân lơ lửng, sau đó hạ thân thúc một cái, lại lần nữa cắm vào. Tề Tiểu Tiểu hoàn toàn băng, như bộc mái tóc rối tung cửa hàng tại thơm ngon bờ vai phía trên, hai tay nhốt chặt Trương Dương cổ, trước ngực cặp kia tròn vo tuyết trắng hào nhũ trong người từ hướng lên thời điểm còn có thể không chút kiêng kỵ đặt ở Trương Dương khuôn mặt. Lúc này nàng đã bất chấp cái gì xấu hổ, nguyên lai làm loại sự tình này, là như vậy thích, cũng khó trách các nàng lúc nào cũng là thần thần bí bí cùng Trương Dương đi tiến hành xâm nhập trao đổi. Ta, ta, thoải mái chết, ta. Ta, đừng có ngừng, ân, ta yêu ngươi, chọc vào càng sâu điểm, ta, không được, ta không nhanh được, dùng sức a. Từng chuỗi nàng trong thường ngày tuyệt đối không có khả năng kêu ra cái loại này dâm đãng kêu la, liên tục không ngừng theo nàng môi anh đào miệng nhỏ nhổ ra. Trương Dương cái kia căn này nọ, đối với nàng mà nói, quá lớn quá dài, mỗi một lần tiến vào, cũng làm cho nàng không cách nào chịu đựng thế cho nên không thể không lớn tiếng rên rỉ lên. Tốc độ cao đút vào không đến 5-6 phút, nàng liền toàn thân một trận loạn chiến. Một cỗ màu trắng sữa chất lỏng dâng lên mà ra, trực tiếp liền cao trào. Rồi sau đó cả người liền giống như một chỉ bạch tuộc vậy, gắt gao ghé vào Trương Dương lưng phía trên, than thành một bãi rỉ ra. Hai người vội vã tắm, lập tức đổi mới chiến trường. Trương Dương tư ngưỡng bát xoa nằm ở giường phía trên, mà Tề Tiểu Tiểu lập tức không chút do dự cúi người. Rồi sau đó dùng nàng cặp kia tròn trịa tuyết trắng vú kẹp lấy hắn cái kia căn cực nóng con cặc, trực tiếp giúp hắn nhũ dao. Mà lúc này đây, nàng hãng nhất tuyệt kỹ liền bày ra rồi, tại nàng dùng nàng cặp kia no đủ vú kẹp chặt Trương Dương căn kia này nó cao thấp tuốt lấy đồng thời, nàng còn có thể cúi đầu dùng nàng cái lưỡi đinh hương liếm phệ cái kia giữ tợn quy đầu. Thậm chí thỉnh thoảng lại đem toàn bộ dương vật nuốt vào trong miệng. Nhìn nàng trận thế này, Trương Dương thích đến cơ hồ liền muốn bay trên trời đồng thời. Nhịn không được há mồm liền hỏi ngươi như thế nào hiểu được cái này. Tề Tiểu Tiểu kiều mỹ ngẩng lên đầu nhìn hắn như vậy không thoải mái sao? Thoải mái, Trương Dương rên rỉ vài tiếng, khi nào thì học. Ngươi đoán, chấm, Tề Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm Trương Dương, môi anh đào khóe miệng một chút không rõ nước bọt đã thuận theo nàng môi anh đào khóe miệng nhỏ giọt rơi, dâm loạn cảnh tượng làm Trương Dương hạ thân càng ngày càng bành trướng lên. Tại nàng loại này song trọng dưới sự kích thích, Trương Dương cảm giác được chính mình liền nhanh muốn bắn. Cao Kỳ. Sai rồi, phim heo, các nàng theo bên trong máy vi tính của ngươi làm được đến. Tề Tiểu Tiểu đem như bộc tóc đen đẩy đến một bên, cúi người tiếp tục, hơn nữa tốc độ bắt đầu chậm rãi gia tốc. Chỉ chốc lát sau, Trương Dương liền hoàn toàn không cách nào nhịn, miệng há lớn về sau, nhịn không được bò lên, tách ra hai chân của nàng, trực tiếp liền cắm vào. Điên cuồng kéo ra đút vào phía trên trăm lần về sau, một cỗ mãnh liệt xuất tinh dục vọng lập tức phát ra đi ra. A, kỳ an toàn sao, cuồng bạo khoái cảm sắp xảy ra trước mặt, Trương Dương theo bản năng mở miệng hỏi. A, không, không có việc gì, ngươi bắn A, cứ bắn là được, chấm, Tề Tiểu Tiểu bị hắn điên cuồng quất cắm trực tiếp dẫn bạo, hạ thân đào nguyên mật liên tục không ngừng nước chảy. Rất nhanh, tại Trương Dương còn không có bắn ra trước khoảnh khắc, nàng đột nhiên ôm sát Trương Dương, phía dưới âm đạo giống như một cái cường lực ống hút giống như, gắt gao đem Trương Dương căn kia dương vật hút đến xít sao. Chấm, Trương Dương bị nàng cường lực hút một cái, chớp mắt liền băng, hạ thân cấp tốc điên cuồng rút ra đút vào, một trận kịch liệt 333 thân thể va chạm âm thanh tốc độ cao vang lên sau đó, dưới căn kia giữ tợn con cặc, rốt cuộc chống đỡ không được như thủy triều khoái cảm dâng tới. Trương Dương hạ thân mãnh lực đỉnh đầu, rồi sau đó đột nhiên dừng lại, một lát lúc, nhất luồng nhiệt lưu mạnh mẽ từ phía dưới căn kia giữ tợn đồ vật phun ra. Hung hăng đánh vào nàng phía dưới thân âm bức tường chỗ sâu. Nhận được loại này tốc độ cao chất lỏng va chạm kích thích, Tề Tiểu Tiểu càng là trực tiếp lại lần nữa tước vũ khí, làm Trương Dương cảm thấy bất ngờ chính là. Hai người trước sau cao trào không bao lâu, Trương Dương mình cũng là than thành một đoàn, theo nàng phía dưới thân rút ra căn kia dương vật. Kia giữ tợn đồ vật phía trên du tự dính đầy tinh dịch. Tề Tiểu Tiểu nhìn thấy, nhưng không có một tia ghét bỏ cúi đầu, mở ra môi anh đào miệng nhỏ, một ngụm trực tiếp nuốt vào, đem hắn toàn bộ quy đầu nuốt vào trong miệng. Cơ hồ đồng thời, đã lâu hệ thống âm thanh cũng vang lên. Thứ 1392 chương cao cấp kinh nghiệm bao. M cấp nhiệm vụ nhắc nhở, thành công bắt được 33 hào bổ tinh làm cho, tính danh Tề Tiểu Tiểu, độ trung thành 9 phần 10. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng hệ thống điểm 30, người bây giờ hệ thống điểm vì 512 phân, danh hiệu vì xã hội giai khuôn, hệ thống chủ nhân may mắn giá trị vì 10 phân, hệ thống chủ nhân nhiệm vụ hoàn thành dẫn vì 880 ppm. Xét thấy ngươi hoàn thành lần này bổ tinh làm cho nhiệm vụ, hệ thống đem cho ngươi M cấp nhiệm vụ khen thưởng, ngươi có thể tuyển chọn khen thưởng có, thứ nhất, cao cấp giám bảo thuật, thứ hai, cao cấp đầu tư chuyên gia, thứ ba, cao cấp giám sát chủ quản kinh nghiệm bao. Cao cấp giám sát chủ quản kinh nghiệm bao, Trương Dương ngẩn ngơ, đây là gì ngoạn ý? Được rồi, kỳ thật cũng không cần nhiều nghĩ. Này gần như chính là một cái bánh từ trên trời rớt xuống chuyện xưa. Chính mình vừa đem Tề Tiểu Tiểu điều nhiệm giám sát bộ vào đầu, sau đó hiện tại lập tức liền rớt một cái giám sát chủ quản kinh nghiệm bao xuống đến, cái này không phải là rõ ràng muốn giao cho Tề Tiểu Tiểu sao? Quả thực không cần nhiều vô nghĩa a. Liền một giây suy nghĩ thời gian cũng không muốn. Nhất định phải chuyển cấp Tề Tiểu Tiểu A. Tuyển chọn cao cấp giám sát chủ quản kinh nghiệm bao. Nhớ tới lúc trước, còn nghĩ nói bang Tề Tiểu Tiểu chế tạo thành một cái siêu cấp cảnh sát, bất quá bây giờ nhìn, cái khả năng này không tồn tại, vẫn là tiện nghi chính mình, quên đi. Nữ oa tập đoàn không khí cùng kỷ luật quả thật không thể lại tiếp tục loạn đi xuống, nếu không tính là lợi nhuận kiếm được nhiều hơn nữa, nhưng là phản đối ảnh hưởng cũng biết không ít. Hiện tại tốt lắm, có Tề Tiểu Tiểu. Ít nhất có thể đem trước mắt loại cục diện này chậm rãi sửa đúng. Bất quá lúc này, nhân vật chính hiển nhiên còn không biết chính mình đã trở thành Trương Dương tiếp theo cái cải tạo đối tượng. Là một cái hơi chút có chút thích sạch sẽ tuyệt sắc cảnh hoa, nàng một điểm khúc mắc đều không có, đang dùng nàng kia trương hồng nhuận môi anh đào. Miệng nhỏ cùng cái lưỡi đinh hương, đang tại cấp Trương Dương thanh lý phía dưới căn kia con cặc thượng lưu lại tinh dịch. Trước không nói cái loại này sảng khoái cảm giác. Chỉ là nhìn nàng bang chính mình bú liếm hình ảnh, Trương Dương tâm lý dục vọng ngọn lửa không khỏi lại lần nữa tăng vọt. Đương nhiên, lúc này muốn tái chiến, còn không có cái kia năng lực. Mà Tề Tiểu Tiểu cũng không có để ý, tỉ mỉ đem hắn cái kia căn dương vật thanh lý sạch sẽ về sau, lúc này mới sột sột soạt soạt theo phía trên giường bò đi xuống, rồi sau đó chạy tới vệ sinh ở giữa thanh tắm một cái. Cách tường thủy tinh, Trương Dương thực tinh tường nhìn thấy bên trong đang tại nghiêm túc tắm thân thể tề đại mỹ nữ. Nóng bỏng dáng người cơ hồ có thể nói là nhìn một cái không sót gì. Nhất là bên cạnh nhìn sang, vóc người cao gầy phi thường thấy được, bộ ngực khỏe mạnh viên đỉnh, mà mông lại kiều lại đỉnh, tuyết trắng chân dài càng là thẳng tắp được giống như compa. Tùy theo hoa lạp lạp nước sạch vọt tới nàng kia thân thể trần truồng phía trên, bọt nước văng khắp nơi, đánh cho nàng cặp kia tròn trịa vú run rẩy mọi nơi run run. Tề tiểu tiểu rửa đến đặc biệt cẩn thận. Mà bên ngoài Trương Dương nhìn xem cũng thực cẩn thận. Xinh đẹp nữ nhân tắm rửa bộ dạng, chính là mê người, nhất là loại này da rẻ tuyết trắng, dáng người vừa giận cay tới cực điểm mỹ nữ tuyệt sắc. Vòi nước phía dưới, kia hoa lạp lạp dòng nước xung kích nàng cặp kia căng tròn vú hình ảnh, tuyệt đối sẽ làm cho mỗi nam nhân nhìn xem huyết mạch sôi sục, adrenaline tốc độ cao dâng lên. Trương Dương đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhìn trong chốc lát, liền có một chút cầm giữ không được rồi, niếp thủ niếp cước đụng đến phòng tắm bên trong. Không đợi Tề tiểu tiểu rửa trên người bọt biển, từ phía sau ôm lấy nàng, trực tiếp liền nhào đến. Trêu chọc mấy phía dưới, Tề tiểu tiểu rất nhanh liền không nhịn được rồi, Trương Dương nhân cơ hội đã tới rồi cái mai nở nhị độ. Lại lần nữa cao trào Tề tiểu tiểu lúc này liền bang Trương Dương thanh lý uế vật khí lực cũng không có, liền cuối cùng thanh tẩy đều là Trương Dương giúp đỡ. Đem nàng phía dưới rửa về sau, Trương Dương ôm lấy trơn bóng nàng, đem nàng phóng tới giường phía trên. Tề tiểu tiểu ngược lại còn nghĩ lại cậy mạnh vài cái, nhưng rất nhanh liền không che giấu được khôn ý, trần truồng thân thể, ghé vào Trương Dương trên người, ngủ thật say. Một tay sờ nàng kiều đỉnh mông trắng, tay kia bóp nàng kia tràn ngập co giãn tròn trịa vú. Trương Dương tuy rằng cũng rất mệt mỏi, nhưng tinh thần lại coi như không tệ. Xác định nàng đã ngủ sau đó, Trương Dương liền trước tiên đem vừa mới được đến cao cấp giám sát chủ quản kinh nghiệm bao dùng trung cấp truyền rời thuật truyền tới Tề tiểu tiểu não bộ bên trong. 9 phần 10 độ trung thành tăng thêm trung cấp truyền rời thuật, làm Trương Dương đem cái này cao cấp kinh nghiệm bao xoay qua chỗ khác quả thực không tốn sức chút nào. Nhìn còn có trống không thời gian, Trương Dương lại nhân cơ hội đem cái khác kỹ năng lại vòng vo vài cái. Rất nhanh, Trương Dương mình cũng không chịu nổi, chăn xé ra, liền nặng nề ngủ. Hôm sau tỉnh lại, Trương Dương mở mắt ra liền thấy một đôi đen nhánh xinh đẹp mắt chính từ trên nhìn xuống theo dõi hắn. Không phải là Tề tiểu tiểu còn có thể là ai? Tề em gái lúc này toàn thân vẫn như cũ trơn bóng không được mảnh vải. Hơn nữa còn là cúi người, cho nên trước ngực cặp kia tròn trịa tuyết trắng vú có vẻ hơn nữa bắt mắt, hơn nữa cũng đặc biệt lớn. Nhìn xem Trương Dương nửa người dưới lại cứng rắn đứng thẳng. Đương nhiên, đây có lẽ là thần bột cứng buổi sáng. Bất qua híp híp mắt, lúc này đại khái đã hơn 8 giờ, không tính là thần bột cứng buổi sáng. Thì sao, Trương Dương giả trang dụi dụi mắt, một bộ vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng. Động hồi sự, Tề tiểu tiểu nhìn đến Trương Dương tỉnh lại, chu mỏ một cái, cả người trực tiếp liền ghé vào Trương Dương trên người, mặt hướng về mặt, cặp kia to lớn vú trực tiếp liền đặt ở Trương Dương ngực phía trên, bụng dán vào bụng. Trương Dương căn kia cứng rắn gậy gộc vừa vặn liền cắm ở nàng háng. Dán vào nàng đào nguyên mật, thậm chí còn có thể cảm nhận đến một cỗ ướt át. Cái gì động hồi sự, Trương Dương giả vờ gương mặt không hiểu, nhưng là lòng hắn rất rõ ràng, không chỉ là nàng, bao gồm trước kia Hứa Đan Lộ, Dương Tịnh bọn người, một khi cùng Trương Dương ngủ quá sau đó, trong não lúc nào cũng là sẽ thêm ra một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Ngay từ đầu, các nàng đều là phi thường kỳ quái, cũng là cùng Tề tiểu tiểu như vậy, gương mặt mê hoặc. Ta cảm giác. Ta tốt muốn đột nhiên ở giữa học xong không ít thứ, chẳng qua mấy thứ này ta có thể khẳng định một điểm là, ngày hôm qua phía trước ta hẳn là còn không có nắm giữ. Tề tiểu tiểu đen nhánh xinh đẹp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương. Mỏng manh môi anh đào hơi thở như lan vậy, gần như dán vào Trương Dương môi tại nhẹ giọng kể ra. Qua, vậy ngươi không phải là buôn bán lời. Trương Dương cười híp mắt nói. Có thể nói cho ta cái gì nguyên nhân sao? Tề tiểu tiểu vặn vẹo uốn éo thân thể. Trước ngực cặp kia tràn ngập co giãn vu ép tới Trương Dương có chút thở không nổi. Thậm chí hắn đã cảm giác được phía dưới của mình căn kia cứng rắn con cặc cũng sắp muốn tiến vào nàng phía dưới kia đào nguyên mật. Này rất bình thường, bất luận kẻ nào phát hiện chính mình trong não đột nhiên nhiều ra một đống lớn chính mình trước kia chưa bao giờ nắm giữ quá tri thức, ít nhiều đều có khả năng sinh ra nghi vấn. Loại tình huống này, thật giống như ngươi một cái nguyên bản tiếng Anh từ đơn đều lưng không được 100 người. Đột nhiên liền tiếng Anh chuyên nghiệp bát cấp rồi, người có sợ không? Kinh ngạc vui mừng không sợ hãi hỉ, ngoài ý muốn không ngoại. Cho nên, những cái này muội từ hôm sau liền bò lên cấp Trương Dương một cái kinh ngạc vui mừng, cũng chẳng có gì lạ. Chẳng qua Hứa Đan Lộ, Dương Tịnh thậm chí là Thái Băng các nàng, đối với lần này có lẽ thực nghi hoặc, nhưng từ trước đến nay đều thực thực giác điểm đến là rừng, hơi chút bàng sao chắc kích một chút, cho dù phát hiện Trương Dương cấp đáp án ông nói gà bà nói vịt, cũng đi qua. Nhưng Tề Tiểu Tiểu lòng hiếu kỳ giống như càng nặng một chút ha. Thứ 1393 chương tập đoàn cải cách. Trương Dương nhìn Tề Tiểu Tiểu. Tính là độ trung thành là 9 phần 10, không có khả năng theo hắn bên người chạy, nhưng Trương Dương từ đầu đến cuối đều không chuẩn bị nói cho các nàng biết chân tướng. Ít nhất hiện tại còn không phải lúc. Ta thật không biết, người nhất định là nói đùa sao. Trương Dương nhất định là muốn ăn vạ. Hơn nữa đối phó loại này muội tử chiêu số rất đơn giản. Thì phải là ngủ phục nàng. Thừa dịp nàng còn nằm sấp kỳ tại trên người công phu, Trương Dương hạ thân thúc một cái. Chớp mắt, dưới căn kia cứng rắn gậy gộc liền dễ dàng vọt vào nàng đã hơi hơi có chút ướt át đào nguyên mật. A, Tề Tiểu Tiểu mắt đẹp lập tức trừng lưu viên. Sau đó lời gì đều hỏi không ra ngoài, nữ nhân ở vào thời điểm này, tuyệt đối không có khả năng hỏi bất kỳ cái gì cùng yêu yêu không quan hệ sự tình. Nhất là vừa mới sơ thí mây mưa tư vị ngây thơ thiếu phụ. Bởi vì loại cảm giác này thật sự là rất thư thái. Trương Dương lật ngược nàng, đem nàng hung hăng giày xéo một phen. Thẳng đến Tề Tiểu Tiểu chính mình hai chân như nhũn ra, để kháng không nổi mệt nhọc trực tiếp lại ngủ đi qua. Lại tỉnh lại, Tề Tiểu Tiểu vốn không có hỏi nữa. Là một cái thông minh nữ nhân, nàng đã hiểu có ít thứ, Trương Dương không nói, ý vị đáp án đã thực rõ ràng. Không có đáp án vấn đề, làm gì đi lãng phí thời gian. Buổi chiều, tùy theo Kiều Hy Nhi bay trở về Mai Ninh, nữ oa tập đoàn, triệu khai một lần cao tầng hội nghị. Tập đoàn, tổng giám cấp trở lên nhân viên cao tầng tất cả trình diện. Xem như đồng sự hội chủ tịch, Trương Dương lần thứ nhất tự mình chủ trì hội nghị. Rồi sau đó hắn mới phát hiện, không nói cái khác, công ty chỉ là tại tổng bộ tổng giám cấp bậc cao tầng, hiện tại đều có hơn 70 người. Này còn không bao gồm kia một chút chú ở ngoại địa, cùng với đi công tác người viên. Bất quá khi nhưng mà, tại phía xa so tát qua Cao Kỳ, Phan Ninh Ninh cùng Đường Thất Thất bọn người cũng đều lấy video phương thức tham gia lần này hội nghị. Tây bị tát qua sự tình, Trương Dương cũng không có nói tới bao nhiêu, lần này hội nghị trọng điểm đặt ở nữ oa tập đoàn thay đổi nhân sự cùng nhâm mệnh phương diện. Trương Dương tiếp tục đảm nhiệm đồng sự hội chủ tịch, nữ oa an ninh tập đoàn tổng giám đốc. Kiều Hy Nhi tiếp tục đảm nhiệm nữ oa tập đoàn CEO, chủ quản nữ oa dược nghiệp, nữ oa hàng không, nữ oa tương lai khoa học kỹ thuật, cùng với nữ oa tài liệu mới công ty. Mặt khác Thái Băng cũng được nhậm mệnh vì tập đoàn phó tổng tài, phân công quản lý nữ oa tân năng nguyên, nữ oa hải ngoại đầu tư công ty, nữ oa hậu cần tập đoàn, nữ oa hải vận động lực tập đoàn. Dương Tịnh đảm nhiệm tập đoàn phó tổng tài, hơn nữa phân công quản lý nữ oa nặng chứng trung tâm. Nữ oa bệnh viện tập đoàn, nữ oa quỹ ủy viên hội chủ tịch. Hứa Đan Lộ, chủ tịch đặc biệt trợ lý, tập đoàn phó tổng tài, phân công quản lý nữ oa an ninh tập đoàn bộ tài nguyên nhân lực, tập đoàn cung ứng liên, tập đoàn tin tức bộ, tập đoàn chiến lược phát triển trung tâm. Dương Phỉ, tập đoàn phó tổng tài, phân công quản lý tập đoàn đầu tư bộ, tập đoàn phòng thị trường, nữ oa sản vật công ty, Lam Tinh tập đoàn giải trí. Mặt khác đồng sự sẽ trở thành viên liền nhiều hơn, Cao Kỳ, tập đoàn CFO thủ tịch tài vụ quan. Chu Bích Giao, tập đoàn CLO thủ tịch pháp vụ quan. Tề Tiểu Tiểu, tập đoàn giám sát bộ thủ tịch giám sát quan. Tây Thần Tĩnh Lan, nữ oa dược nghiệp tập đoàn thường vụ phó tổng tài, nữ oa dược nghiệp xích tập đoàn tổng giám đốc. Lâm San San, nữ oa điện thương tập đoàn tổng giám đốc, nữ oa trung tâm văn hóa chủ tịch. Lưu Tử Tuyền. Nữ oa dược nghiệp tập đoàn phó tổng tài, nữ oa dược nghiệp linh quang nhất hào CTO. Đường Thất Thất, nữ oa an ninh tập đoàn phó tổng tài, đặc cần bộ bộ trưởng. Phan Ninh Ninh, nữ oa an ninh tập đoàn phó tổng tài, sở tình báo bộ trưởng. Mai Hân, nữ oa an ninh tập đoàn phó tổng tài, ngành hàng hải bộ bộ trưởng. Bình Thường Tử Nương, nữ oa an ninh tập đoàn phó tổng tài, quốc tế bộ an ninh bộ trưởng. Lâm Âm. Lam Tinh tập đoàn giải trí CEO. Anh Tỉnh Huân, Lam Tinh tập đoàn giải trí phó tổng tài. Lý Chân Ni, nữ oa dược nghiệp tập đoàn phó tổng tài, Nam Tinh nhất hào CTO. Hứa Đan Oánh, nữ YIT tập đoàn tổng giám đốc, tập đoàn tin tức bộ bộ trưởng. Doãn Lan, nữ YA tập đoàn cung ứng liên trong sự quản lý tổng giám. Vanessa, nữ YA an ninh tập đoàn phó tổng tài, Âu Châu khu tổng giám đốc. Có thể nói, như vậy nhâm mệnh, là hoàn toàn đem toàn bộ tập đoàn đều vững vàng phóng tới một đám mỹ nữ tuyệt sắc trong đó. Hơn nữa, những người này, trừ bỏ Lâm Âm cùng cô em vợ Hứa Đan Oánh cùng với bình thường tử nương ba người, cũng không có cùng hắn phát sinh quan hệ mà đảm nhiệm đồng sự sẽ trở thành viên ở ngoài, cái khác tuyệt đại đa số đều là cùng Trương Dương phát sinh qua quan hệ. Dùng nhậm nhân duy mỹ nữ để hình dung, cũng không đủ. Đương nhiên trừ bỏ này nhất bang mỹ nữ tuyệt sắc ở ngoài, hôm đó còn bổ nhiệm không ít khác tập đoàn tổng công ty tổng giám cấp người, ví dụ như Trần Thiên Hùng, Lý Lam, Lạc Tiểu Linh, Lưu Oánh Oánh, Cao Đằng, Lôi Sa Kiều vân vân. Tại đây thứ nhâm mệnh bên trong, kỳ thật đại bộ phận người chức vị cùng phía trước đều không có gì biến hóa rất lớn, bất quá cấp đợi một lần nữa được xác nhận rồi. Mặt khác, tại phó tổng tài cấp bậc nhâm mệnh phía trên, chính là nhiều một cái Tề Tiểu Tiểu. Hơn nữa Tề Tiểu Tiểu là trực tiếp hướng đồng sự báo cáo. Đối với tập đoàn bất kỳ cái gì bộ môn, công ty con đều có giám sát quyền. Địa vị phía trên, thậm chí mơ hồ so thủ tịch tài vụ quan cùng thủ tịch pháp vụ quan cao hơn một chút, liền giống như kỳ ủy, bất quá khi nhưng mà, chức vị này cũng là dễ dàng đắc tội nhân chức vị, đương nhiên cũng là Trương Dương phải nể trọng chức vị. Tề Tiểu Tiểu vị trí xác nhận về sau, tiếp lấy tập đoàn lại làm mặt khác một cái Tiểu Tiểu thay đổi. Thì phải là cấp đợi xác thực nhận thức. Phía trước nữ oa tập đoàn, chia làm 7 đợi tiền lương, bất quá bây giờ tùy theo tập đoàn khuếch trương, nhân số điên cuồng tăng lên, phía trước bộ nào tiền lương tiêu chuẩn cùng chức vị cấp bậc tiêu chuẩn đã không còn áp dụng. Cho nên tập đoàn trực tiếp một lần nữa ban bố tân cấp đợi phân chia. Tập đoàn đồng sự hội chủ tịch, tập đoàn tổng giám đốc làm một đợi. Tập đoàn thường vụ phó tổng tài, chủ tịch trợ lý, phân công quản lý phó tổng tài, CFO, CLO, thủ tịch giám sát quan vì hai bậc. Bình thường phó tổng tài, trọng yếu công ty con CEO, an ninh tập đoàn phó tổng tài, tập đoàn tổng giám vì tam đẳng. Từ chủ tịch của công ty, CEO, thường vụ phó tổng tài vì tứ đẳng. Công ty con phó tổng tài, cao cấp tổng giám, tập đoàn phó tổng giám vì ngũ đẳng. Công ty con tổng giám, tập đoàn bộ môn giám đốc vì lục đẳng, công ty con phó tổng giám, tập đoàn bộ môn phó giám đốc thất đẳng. Tiếp theo là công ty con bộ môn giám đốc, tập đoàn bộ môn chủ quản bát đẳng. Tổng cộng là 13 các loại, cấp 40 tiền lương. Thấp nhất bình thường viên chức tiền lương đều có 12k ăn mồi, tới thất đẳng trở lên, cơ bản cũng là lương một năm chế rồi, tùy tiện nhéo một ra đến, lương một năm đều là 80 vạn ăn mồi. Về phần tứ đẳng trở lên, tất cả đều là dòng chính rồi, cần đồng sự sẽ trở thành viên kiêm nhiệm, cần chính là phi thường tin cậy người mới có thể đảm nhiệm, về phần tiền lương, đều là 600 cấp 25 thêm tiền thưởng cùng cổ phần chiều thành đợi. Nữ oa tập đoàn tiền lương trên căn bản là tham chiếu Âu Mỹ thu vào tiêu chuẩn đến chế tạo, tại một chút bộ phận kỹ thuật môn vị trí phía trên, thậm chí so nước ngoài Âu Mỹ xí nghiệp còn cao hơn nữa. Đối lập quốc nội, đương nhiên càng là trực tiếp lật gấp 3-4 lần, cho dù là đối với lúc trước tiền lương kết cấu cũng là tăng vọt 80%. Cho nên lúc này đây cải cách đối với khắp cả nữ oa tập đoàn công nhân viên tới nói, tự nhiên là một kiện lợi tốt, dù sao phóng nhãn đi qua. Có công ty nào lại đột nhiên cấp công nhân viên tăng trưởng 80% tiền lương? Đương nhiên, cho cải cụ sau đó, kế tiếp, đại bổng cũng thật cao nâng lên. Thứ 1394 chương dùng dao mổ châu cắt tiết gà giám sát bộ. Tề Tiểu Tiểu nhậm chức giám sát bộ thủ tịch chấp hành quan về sau, lập tức liền tại phía trên trực tiếp tuyên bố, sẽ tại công ty bất kỳ cái gì một cái công ty con, chú ngoại phòng làm việc thiết lập một cái độc lập giám sát bộ môn, hành làm cho độc lập giám sát chức quyền. Công ty con cùng phòng làm việc người phụ trách cũng không thể chỉ huy cùng can thiệp giám sát bộ viên chức chấp hành chức quyền. Đồng thời tập đoàn tổng bộ còn có khả năng thành lập tuần tra tiểu tổ, không định kỳ đối với các công ty con, bộ môn, phòng làm việc tiến hành thẩm kế cùng kiểm tra thí điểm. Giám sát bộ còn có khả năng cung cấp tố cáo hòm thư, thuận tiện công ty bất kỳ cái gì công nhân viên đối với bất kỳ cái gì vi kỳ sự món tiến hành tố cáo. Hơn nữa còn có khả năng cấp kia một chút nguyện ý cung cấp tố cáo manh mối hơn nữa tỏa thực người cho nặc danh khen thưởng. Đương nhiên, giám sát bộ môn còn sẽ có được mấy chi cực kỳ chuyên nghiệp điều tra tiểu tổ, điều tra bất kỳ cái gì vi kỳ sự tình hạng, chỉ có thẩm tra sau mới có thể bị trừng phạt. Hơn nữa trừng phạt không chỉ là công ty nội bộ xử phạt mà thôi, nếu như thẩm tra đề cập kinh tế phạm tội, để lộ bí mật vân vân, công ty pháp vụ bộ cùng bộ an ninh có khả năng có chuyên gia hầu hạ. Tề Tiểu Tiểu là ở công ty cao tầng phòng họp trực tiếp tuyên bố, hơn nữa còn là ngay trước Trương Dương mặt. Cái này ý vị, tóc của nàng nói là đầy đủ được đến lão bản bày mưu đặt kế. Bởi vậy, nhiều chức năng hội nghị đại sảnh, hơn 70 danh chức chờ ở ngũ đẳng trở lên cao tầng nhân viên quản lý, đều rất rõ ràng, lão bản lần này là muốn động thật sự. Tề Tiểu Tiểu bối cảnh, ở đây người đều rất rõ ràng. Ngay tại ngày hôm qua, nàng vẫn là Mai Ninh thị hình trinh chi đội một tên cảnh quan đâu. Mà bây giờ biến hóa nhanh chóng, lập tức liền thành nữ oa tập đoàn giám sát bộ đầu lĩnh, nàng và lão bản quan hệ tự nhiên cũng là không cần nói cũng biết. Hiện tại chờ nàng cây đốt thứ nhất là như thế nào đốt được rồi. Dù sao nữ oa tập đoàn hiện tại buôn bán ngạch tương đương khủng bố, hơn nữa lợi nhuận cũng cao dọa người. Như nói không có nhân tại trong ám thu nhận ưu việt, đó là không có khả năng. Bất quá, Tề Tiểu Tiểu tại hội nghị phía trên tuyên bố thành lập giám sát cơ cấu sau đó, cũng không nói thêm gì nữa, mà là gương mặt điềm tĩnh ngồi ở lão bản thân thể. Một bộ dơ lên cao đại bổng, nhẹ nhàng buông xuống bộ dạng. Thậm chí có một chút tâm tồn may mắn người, cho rằng đây bất quá là lão bản vì hắn tân muội tử tìm một vị trí tọa thôi. Bất quá, vừa mới mở xong. Tập đoàn nội bộ võng, liền lập tức ban bố mới thành lập giám sát bộ tuyên bố vài cái tin tức. Tất cả đều là xử phạt. Tập đoàn tổng bộ, IT trung tâm, tin tức bộ phó tổng giám Tạ Thiên, ngũ đẳng chức, kẻ khả nghi hướng đối thủ cạnh tranh bán ra tài liệu cơ mật, khai trừ, hơn nữa đưa công an cơ quan điều tra. Lam Tinh tập đoàn giải trí tập đoàn tổng bộ cấp dưới ảnh thị chế tác bộ phó tổng giám Hứa Phàm, thất đẳng chức, kẻ khả nghi chức vị phạm tội, quấy nhiễu nữ cấp dưới, cấp đối thủ cạnh tranh truyền vận tài liệu cơ mật, khai trừ, hơn nữa bị đưa hướng đến công an cơ quan hình sự tạm giam. Tập đoàn tổng bộ, bộ phận hành chính cấp dưới bảo vệ bộ phó giám đốc Vệ Lực Kim, thất đẳng chức, kẻ khả nghi cấu kết ngoại bộ thế lực, tham dự bắt cóc thị cảnh sát đại đội cảnh quan Tạ Vĩ Cường, giá họa nữ oa tập đoàn, khai trừ, hơn nữa xoay đưa công an cơ quan hình sự tạm giam. Tập đoàn tổng bộ, phòng thị trường thứ 7 khách phục bộ giám đốc Thái Cúc Linh, thất đẳng chức, kẻ khả nghi hướng đối thủ cạnh tranh bán đứng tài liệu cơ mật, khai trừ, cũng báo cảnh sát đưa kinh tế phạm tội khoa điều tra hình sự tạm giam. Cận không quá là bán ngày. Tập đoàn ngũ đẳng chức cao quản một tên, thất đẳng chức trung tầng quản lý 6 gã, bát đẳng đến 12 đợi trung tầng dưới nhân viên quản lý 23 danh, tổng cộng 30 nhân bị khai trừ. Mặt khác bị cảnh cáo xử phạt cũng có hơn 30 danh công nhân viên. Cẩn thận người rất nhanh phát hiện, bị thông cáo công nhân viên, tuyệt đại đa số đều là kẻ khả nghi hướng đối thủ cạnh tranh lộ ra cơ mật tin tức, chỉ có một số ít là tham ô không làm tròn trách nhiệm. Hơn nữa xử phạt đều không kém bao nhiêu, khai trừ, bị công an cơ quan lấy kinh tế phạm tội làm lý do hình sự tạm giam, mặt khác pháp vụ bộ còn chuyên môn tiếp tục đuổi trách, truy tìm kinh tế tổn thất. Điều này nói rõ một vấn đề, công ty đối với để lộ bí mật là linh dễ dàng tha thứ. Mà bị khai trừ lý do thứ hai nhiều nhất, là công ty nội bộ kéo bè kết phái, chống đối thủ trưởng, khi dễ khác công nhân viên, cùng với cấp công ty hình tượng tạo thành phản đối ảnh hưởng. Đệ tam đa tài là tham ô không làm tròn trách nhiệm, phương diện này nữ oa tập đoàn ngược lại đỉnh khoan dung, cơ bản đều không có khai trừ, mà là nghiêm trọng cảnh cáo, khấu trừ tiền thưởng xử phạt. Về phần công tác thời kỳ kỷ luật rời rạc vân vân vấn đề, tập đoàn nhiều lắm cũng chính là một cái miệng cảnh cáo. Cho nên một trận xử phạt xuống, công ty cao thấp, phần lớn đều rõ ràng tập đoàn điểm mấu chốt. Trung thành, hình tượng là công ty hàng đầu chảo vấn đề. Hơn nữa công ty còn đối với tố cáo hướng đối thủ cạnh tranh tiết lộ cơ mật khen thưởng phi thường cấp lực. Xét thấy bị tố cáo đối tượng cần bị khai trừ, cần bị hình sự tạm giam, không hề trả thù cơ hội, cho nên không đến 2 ngày thời gian, giám sát bộ tố cáo hòm thư chớp mắt đã bị chật ních. Đối với Tề Tiểu Tiểu tới nói, áp lực công việc chớp mắt tăng vọt. Hơn nữa, trên thực tế, trước mắt giám sát bộ vẫn chỉ là một cái trống rỗng, mà lập tức liền lấy ra đến hơn 60 danh vi kỳ công nhân viên. Công lao lớn nhất nhưng thật ra là Hứa Đan oánh quản hạt công ty IT trung tâm. Cùng với Hứa Đan lộ dưới sự lãnh đạo một cái tình báo tin tức thu thập võng, kia một chút ra hỏa trừ bỏ Hứa Phàm loại này tạm thời đưa tại Trương Dương trong tay, cái khác kỳ thật tuyệt đại bộ phân sớm đã bị theo dõi, sở dĩ không có động thủ, thuần túy chính là chuẩn bị lấy ra tế cờ dùng. hiện tại giám sát bộ thành lập, tuyệt đại bộ phân người Tây đều là đến từ Hứa Đan Lộ cùng Hứa Đan Oánh hai tìm muội thủ hạ trợ giúp người Tây. Còn có một bộ phận nhân viên, là pháp vụ bộ người. Mà Tề Tiểu Tiểu mình cũng không nhàn rỗi. Mấy thông điện thoại về sau, Tề Sở Trường lập tức liền cấp giám sát bộ đề cử hơn 10 người kinh nghiệm phong phú về hưu kiểm sát trường cùng lão cảnh sát. Vì thế, tại toàn tập đoàn to lớn dưới sự ủng hộ, ngắn ngủn 3 lượng ngày, giám sát bộ gánh hát lập tức liền xây dựng lên. Hơn nữa bên trong người viên phối trí, trên cơ bản cùng khác lợi nhuận bộ môn không hề liên quan. Tuy rằng ngay từ đầu chỉ có 5-60 cá nhân, nhưng tổ chức cơ cấu đã hoàn chỉnh. Tề Tiểu Tiểu phía dưới, xếp đặt hai tên ngũ đẳng chức phó tổng giám cấp giám sát bộ đặc biệt trợ lý, xuống lần nữa mặt còn có điều tra bộ, tin tức trợ giúp bộ, tình báo phân tích bộ, 6 cái tuần tra tổ, phái chú bộ, tín thăm trung tâm, vi kỷ dự phòng trung tâm. Nhậm chức sau ngày thứ 3, Tề Tiểu Tiểu tại chính mình cá nhân nhỏ bé phía trên, đem chứng thực tin tức đổi thành nữ hoa tập đoàn giám sát bộ thủ tịch chấp hành quan. Lúc này trên mạng dư luận đã sôi trào. Về Kiều Hy Kiệt sự tình, nữ hoa tập đoàn cuối cùng cũng chậm quá cho ra thứ nhất quan phương chính thức đáp lại. Tỏ vẻ, Kiều Hy Kiệt xác thực nữ hoa tập đoàn một tên hiệp ước công nhân viên, hơn nữa đúng là so tát qua, sau đó nữ hoa tập đoàn đối với cá nhân sự vụ không đáng bình phán, nếu như Kiều Hy Kiệt quả thật phạm tội, vậy thì mời tư pháp cơ cấu tiến đến điều tra, nữ hoa tập đoàn cũng không có khả năng bao che. Mặt khác Kiều Hy Kiệt mình cũng phát biểu thanh minh, tỏ vẻ chính mình võng phía trên tin tức chỉ do hư cấu, mình và thân Túy Cầm không hề liên quan, hơn nữa phơi nắng ra một tấm cùng Lâm Tư Nghi chụp ảnh chung, thanh minh Lâm Tư Nghi mới là chính mình chính quy bạn gái, hai người dắt tay cộng đồng đối mặt khó khăn. Nữ hoa tập đoàn cùng Kiều Hy Kiệt chậm quá phản ứng, làm dân trên mạng rất là không hài lòng. Nhưng là lập tức giống như lại tìm không thấy tân điểm công kích, nhân gia cũng không nghĩ phản ứng ngươi. Mà cơ quan tư pháp cũng không có áp dụng bất kỳ cái gì hành động, cái này làm kia một chút muốn cho nữ hoa tập đoàn có mùi người tìm không thấy dưới miệng địa phương. Càng phải mệnh chính là, mấy ngày hôm trước không ngừng có cái gọi là nữ hoa tập đoàn tin tức yêu sách cũng lập tức biến mất không còn một mảnh. Tương phản, có đại lượng nữ hoa tập đoàn cùng nữ hoa tập đoàn công nhân viên chủ động phát bài viết duy trì tập đoàn. Thậm chí có một chút trên mạng công kích nữ hoa tập đoàn người bị đại lượng thịt người sau. Ác hơn phản kích cuối cùng cũng bạo phát. Thứ 1395 chương sổ đen uy lực. Hết thầy trên mạng làm cho thực hung, cuộc sống chung không hẳn cũng có thể giữ như vậy. Dù sao bởi vì tại võng phía trên kêu, bình thường người khác cũng không biết ngươi là ai, cho dù là tức giận cũng là không thể làm gì. Nói trắng ra một chút, trên mạng mắng nhân phiêu lưu rất nhỏ. Càng huống hồ kia một chút mắng nữ hoa tập đoàn người trong đó, còn có đại bộ phận đều là thủy quân. Bất quá khi người thân phận thật sự bị người khác thịt sau khi ra ngoài, vậy hoàn toàn khác nhau. Bởi vì, như vậy vừa đến, liền biến thành ngươi tại minh, người khác ở trong tối, ngươi hoàn toàn không biết người khác kế tiếp đối với ngươi như thế nào. Nhất là đối mặt nữ hoa tập đoàn loại này quái vật khổng lồ. Dẫn đầu bị người khác thịt đi ra, là một cái thủy quân đầu mục, thân phận của hắn tin tức rất nhanh bị treo đến trên mạng. Đồng dạng, treo lên thủy quân đầu mục thân phận người. Tin tức cũng không đầy đủ hết, cho nên bị treo sau khi ra ngoài, cái kia thủy quân đầu mục liền có một chút hoảng, điên cuồng cảnh cáo thịt người ra hắn tin tức dân trên mạng, nói đã báo cảnh sát. Nhưng là đối phương bất phi sở động, theo sau đem bị người khác thịt đi ra cái kia thủy quân đầu mục thân phận hoàn toàn cho sáng tỏ, đồng thời còn đem hắn là thủy quân chứng cứ toàn bộ pô đi ra. Thậm chí hắn và thân gia thuê một cái ở giữa nhân nói chuyện phiếm tin tức cũng toàn bộ bộc quang đi ra. Trên mạng bức vẽ văn biểu hiện. Cái kia ở giữa nhân yêu cầu thủy quân đầu mục tạo nên đối với nữ hoa tập đoàn bất lợi không khí, hơn nữa yêu cầu tổ chức ít nhất hơn vạn nhân vây công trạng thái, tạo thành ít nhất nửa tháng nóng tìm. Thủy quân đầu mục tắc tỏ vẻ hạng mục này có chút lớn, cần phải tổ chức quân đồng minh. Cuối cùng song phương quyết định 40 vạn giao dịch kim ngạch, đồng thời thủ phê khoản tiền 5 vạn đã đánh vào thủy quân đầu mục tài khoản. Ở giữa nhân cũng không có cho thấy hắn là thân người nhà ý tứ. Nhưng yêu cầu thủy quân công kích nữ hoa tập đoàn, này đã cơ bản tiết lộ thân phận của hắn, tính là không phải là thân gia người, khẳng định cũng cùng thân gia không thoát được làm hệ. Hơn nữa, đối phương còn cấp nước quân đầu mục truyền vận đại lượng về nữ hoa tập đoàn điểm đen tư liệu. Những tài liệu này vừa vặn cùng gần nhất nữ hoa tập đoàn bị lộ ra điểm đen tin tức cơ hồ không kém bao nhiêu. Những người này thịt đi ra tin tức bị lộ ra sau đó, trên mạng chớp mắt nổ thành nhất ổ. Những tài liệu này quá tỉ mỉ xác thực rồi, không hề PS dấu vết, rất nhiều người nghiệm chứng qua đi, cơ bản xác nhận tin tức tính chân thật. Vì thế, rất nhanh, cái kia thủy quân đầu mục chứng minh thư, gia đình địa chỉ, phương thức liên lạc, cuộc sống ảnh chụp, cùng với hắn lái xe, kinh doanh công ty, thậm chí là bạn gái tin tức toàn bộ bị tiết lộ. Đương nhiên, có một phần là đầu phê yêu sách người cung cấp, mà sau đó về hắn đại học, bạn gái vân vân tin tức đều là khác bạn trên mạng tự phát cho sáng tỏ. Cái kia thủy quân đầu mục trực tiếp liền điên rồi, trừ bỏ báo cảnh sát ở ngoài, mặt khác nhanh chóng tại nhỏ bé phía trên ban bố thứ nhất xin lỗi thanh minh. Thừa nhận mình là thủy quân, tại 5 ngày trước liền làm thuê một cái không biết tên ở giữa thương, yêu cầu đối với nữ oa tập đoàn tiến hành các loại toàn diện bôi đen. Ở đây, hắn hướng quảng đại dân trên mạng tỏ vẻ thật sâu xin lỗi, đồng thời hắn cam đoan từ nay về sau không còn đề cập việc này nghiệp, thỉnh quảng đại dân trên mạng tha hắn, không muốn lại gọi điện thoại quấy rầy hắn, cũng xin đừng tại hắn cửa nhà bao vây chặn. Đương nhiên, ngay tại hắn cầu xin đồng thời, cảnh sát mạng cũng đối với lần này triển khai điều tra, nghiêm khắc khiển trách thịt người dân trên mạng, hơn nữa thanh minh, trên mạng đều không phải là ngoài vòng pháp luật nơi. Nhưng ở cảnh sát mạng tham gia đồng thời, một cái nhỏ bé hào vì nữ oa dược nghiệp tập đoàn một tên tiểu y hộ bản trên mạng ban bố thứ nhất thanh minh. Thanh minh thảo luận nói, ta là nữ oa dược nghiệp tập đoàn một tên tiểu hộ sĩ, ta nghĩ đối với trên mạng không ngừng bôi đen nữ oa tập đoàn quảng đại dân trên mạng nói, quang nói xin lỗi là vô dụng. Nữ oa dược nghiệp tập đoàn có khả năng thu thập kia một chút có ý định bôi đen nữ oa tập đoàn vô sỉ dân trên mạng tin tức. Ngày sau một khi các ngươi được bệnh nặng, cần phải tiến vào chiếm giữ nữ oa tập đoàn nặng chứng trung tâm, hoặc là cần phải nữ oa dược nghiệp tập đoàn chế tạo dược vật thời điểm, có khả năng bị lạc hậu bài danh, thậm chí là ưu tiên bài trừ, hơn nữa chúng ta đỉnh đầu đã có một phần danh sách. Trong này bao gồm bị lộ ra thủy quân đầu mục, các ngươi có khả năng bị nữ oa tập đoàn ưu tiên bài trừ. Chúng ta nói được thì làm được. Thanh minh đi ra, nguyên vốn đã sôi trào võng phía trên dư luận, chớp mắt lại lần nữa ấm lên, trực tiếp đốt bảo. Cái này thanh minh tuy rằng không phải là nữ oa tập đoàn quan phương thanh minh, nhưng là cái kia kêu nữ oa tập đoàn một tên tiểu y hộ xinh đẹp muội tử là được đến nhỏ bé chứng thực. Theo nàng chính mình cho sáng tỏ thân phận đến nhìn, cái này tướng mạo tịnh lệ muội tử là nữ oa tập đoàn nặng chứng trung tâm một tên y sĩ trưởng. Cũng không là tiểu y hộ đơn giản như vậy. Nàng nói chuyện, tự nhiên đại biểu nữ oa tập đoàn công nhân viên một loại thái độ. Muốn nói nữ oa tập đoàn đánh trả thủ đoạn, cường nhất chính là cái gì, không hề nghi ngờ, chẳng phải là nó tài đại khí thô, công ty quy khuôn khổng lồ, sau lưng người ủng hộ nhiều. Đáng sợ nhất chính là cái gì, là nữ oa tập đoàn cung cấp phục vụ. Nam tinh nhất hào, linh quang nhất hào. Tử thần vân vân những cái này có thể chung kết bệnh ma duy nhất vô có thể thay thế dược vật. Ai dám cam đoan chính mình nhân sinh chung không có khả năng mắc lên đủ loại bệnh nặng, mà bây giờ duy nhất có thể bảo đảm chữa trị, toàn bộ thế giới chỉ có nữ oa tập đoàn. Chỉ có nữ oa tập đoàn nặng chứng trung tâm mới có năng lực cứu sống ngươi. Nếu như bị nữ oa tập đoàn kéo đen, đó là một loại cái dạng gì cảm giác? Thì phải là tương đương, ngươi có khả năng mất đi một cái cơ hội. Một cái vạn nhất ngươi được bệnh nặng sau cứu giúp cơ hội. Cứ việc, đối với đại đa số nhân tới nói, bình thường mắc bệnh nặng tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là ai dám cam đoan đâu. Rất nhiều người đều biết, nữ oa tập đoàn quả thật có một cái sổ đen. Hơn nữa đã có không ít người bị liệt đến sổ đen rồi, ví dụ như trước một đoạn thời gian một tên Hoa Quốc Quốc cực hữu cánh nghị viên, tại Hoa Quốc Quốc đối với nữ oa tập đoàn nói ẩu nói tả, công bố muốn dồn tài nữ oa tập đoàn. Kết quả bị kéo vào sổ đen. Ai từng nghĩ, 3 tháng trước, bị tra được ung thư phổi màn cuối. Hoa Quốc Quốc chữa bệnh cơ cấu cho hắn trực tiếp xử tử hình, hơn nữa nhiều lắm còn có thể duy trì 2 tháng. Trừ phi sử dụng nữ oa tập đoàn nam tinh nhất hảo ung thư phổi chuyên dụng dược tề. Sau đó hắn trợ lý giúp hắn thân thỉnh, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, cuối cùng cũng thành công thu hoạch Hoa Quốc Quốc số lượng chỉ có vị sổ dùng thuốc đối tượng một trong. Ai biết? Tên của hắn tra một cái, phát hiện chính mình đã phía trên nữ oa tập đoàn sổ đen, theo sau liền bi kịch. Cứ việc tên kia cực hữu cánh nghị viên cùng với nhà của hắn người, tại võng phía trên vì chính mình phía trước ngôn luận xin lỗi, nhưng là tên của hắn ngạch vẫn bị hủy bỏ, hơn nữa cho mặt khác một cái Hoa Quốc Quốc gia đình đồng dạng bị ung thư phổi màn cuối gia đình bà chủ. Mất đi trị liệu cơ hội cực hữu cánh nghị viên, tại hơn 10 ngày trước trị liệu không có hiệu quả qua đời. Trước khi chết, ngược lại ngạnh khí một chút, nói là thà chết cũng không có khả năng dùng nữ oa tập đoàn sinh sản dược vật, hơn nữa yêu cầu nhà của hắn nhân cũng không muốn sử dụng nữ oa tập đoàn vật phẩm. Xem như là một loại tiểu trả thù a. Đương nhiên, cho dù là Hoa Quốc nền tảng lập quốc truyền thông, cũng không dám tùy tiện đưa tin, theo vì bọn hắn cũng sợ hãi bị nữ oa tập đoàn kéo vào sổ đen. Thứ 1396 chương toàn thắng. Cho nên, nữ oa tập đoàn dược nghiệp tập đoàn sổ đen, đây là một loại vô hình lực uy hiếp. Đương tên kia thủy quân đầu mục nghe nói chính mình đem có khả năng bị liệt nhập nữ oa tập đoàn sổ đen thời điểm, lần này mới là chân chính hỏng mất. Nhanh chóng lại lần nữa tại chính mình cá nhân nhỏ bé thượng thanh minh, chính mình chính là một cái lấy tiền làm việc thủy quân, hơn nữa cũng khắc sâu hiểu được sai lầm của mình, không nên tại Internet phía trên bôi đen nữ oa tập đoàn, hơn nữa công bố phía trước công kích nữ oa tập đoàn hoàn toàn là bị tiền tài cám dỗ. Hắn nguyện ý đem thu được tiền, toàn bộ hiến cho đi ra, chỉ hy vọng nữ oa tập đoàn không muốn đối với hắn cá nhân tiến hành trả thù. Nữ oa tập đoàn quan bác cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Nhưng là, nữ oa tập đoàn một tên tiểu y hộ thanh minh sau khi đi ra, trên Internet công kích nữ oa tập đoàn âm thanh, chớp mắt liền ách. Giống như tập thể mù. Mà duy trì nữ oa tập đoàn đám người, giống như cởi cương con ngựa hoang, bắt đầu điên cuồng vồ đến. Thậm chí một tên được màn cuối ung thư fan, còn bị nữ oa tập đoàn một tên tiểu y hộ ngả đặc rồi, hơn nữa được đến đặc biệt chiếu cố. Thanh minh nữ oa tập đoàn có khả năng đem một cái nữ oa tập đoàn chính mình nội bộ danh ngạch giao cho nàng. Hơn nữa, vẫn là miễn phí. Đây tuyệt đối là một cái nặng ký phúc lợi, bang nữ oa tập đoàn nói chuyện, còn có thể thượng bảng vàng, được đến miễn phí trị liệu cơ hội. Này gần như chính là bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Cái này, nữ oa tập đoàn fan nhưng mà hy rồi, vì tên kia fan cảm thấy may mắn lúc. Duy trì nữ oa tập đoàn hoan hô tiếng càng là ồn ào náo động thẳng lên. Rất nhanh, liền ngay cả công kích Kiều Hy Kiệt âm thanh cũng nhỏ rất nhiều. Càng phải mệnh chính là, thân Thúy Cầm Đề, bị đào. Bây giờ là một cái Internet thời đại, cá nhân tin tức thực dễ dàng cũng sẽ bị đào ra, hơn nữa thực dễ dàng liền có thể dễ dàng truyền đến truyền đi. Mặc kệ người trước kia là tại nơi nào lăn lộn. Cứ việc thân Thúy Cầm là thuộc về xã hội cao nhất giai tầng. Quá chính là thổ hào cuộc sống, nhưng nàng tại Mỹ quốc hỗn loạn ngày, gái hồng lâu, xe buýt ngoại hiệu lại sớm truyền khắp toàn bộ cái gọi là phú nhị đại thổ hào vòng. Chẳng qua là bởi vì không người nào nguyện ý đắc tội thân gia, mà không người nào dám cho sáng tỏ thôi. Hiện tại, mâu thuẫn nếu đều rời đến mặt bàn lên đây, một cách tự nhiên, thân Thúy Cầm dĩ vãng cái kia vạch trần việc rất nhanh liền bị rời đến mặt bàn phía trên đến đây. Qua lại quan hệ quá nam nhân vượt qua 100 người. Thậm chí còn từng có cái gọi là 8P sự kiện, cũng chính là nàng đã từng đồng thời cùng bát nam nhân ân ái. Hơn nữa còn bị đồng thời miệng bảo, nội bắn, quốc bảo. Càng phải mệnh chính là, còn có video. Cứ việc cho sáng tỏ nàng hắc lịch sử hình như có chút đối với thân Thúy Cầm trước mắt cái này đã bị đưa đến ICU nặng chứng bệnh nhân có chút không tôn trọng. Nhưng nàng có tiếng xấu cũng là chứng cứ vô cùng xác thực. Hơn nữa. Còn có nam tử thần bí chủ động phát tiếng nói cho truyền thông, ngay tại nửa tháng trước, hắn còn phát hiện tự xưng đã mang thai thân Thúy Cầm cùng một cái phú nhị đại lái qua phòng. Càng phải mệnh chính là, tại một chút tình dục trang web phía trên, thân Thúy Cầm bộ đồ cùng coi thường tần thế nhưng vượt qua 3G, một chút lang hữu kế tiếp sau. Rất nhanh phát hiện, kia có chút lớn chừng mực bộ đồ cùng với video, thật toàn bộ đều là thân Thúy Cầm. Các loại tư thế trêu chọc người tự chụp, tam điểm hết đường. Cùng ít nhất 3 cái trở lên nam nhân các loại tư thế cơ thể tình yêu ảnh chụp, rõ ràng mà rõ ràng. Miệng bảo, nội bắn, bạo cúc, toàn bộ đều bị chụp được. Rõ ràng bức tranh tăng thêm video, thân Thúy Cầm nghĩ đều lại không xong. Hơn nữa trong video nhìn, thân Thúy Cầm thị phi bình thường hưởng thụ. Càng đáng sợ hơn chính là, mới nhất một cái video, vẫn là tại nàng tự xưng thời gian mang thai bên trong cùng một cái che mặt nam nhân đang làm yêu. Che mặt nam nhân, thật hiển nhiên chẳng phải là Kiều Hy Kiệt. Nói cách khác, mang thai thời kỳ, nàng đều có thể đem Kiều Hy Kiệt cấp tái rồi. Cần, nàng mang thai là giả. Hay hoặc là nàng căn bản sẽ không quan tâm bụng đứa nhỏ sống chết. Như vậy nàng phía trước lại thượng Kiều Hy Kiệt động cơ cũng rất có thể nghi ngờ. Nếu như nàng thật yêu thích Kiều Hy Kiệt, hoặc là muốn gả cho Kiều Hy Kiệt, liền không có khả năng như vậy đang đùa. Nguyên bản đồng tình nàng người, chớp mắt liền chạy ít nhất 90%, còn lại cũng đều là kia một chút con vịt chết mạnh miệng, nhất là kia một chút Kiều Hy Kiệt trước kia chơi đùa nữ minh tinh, tối kiên định ủng đột. Đương nhiên, công kích của bọn họ đối tượng là Kiều Hy Kiệt, mà không là nữ hoa tập đoàn. Nhưng là loại này âm thanh, đối với Kiều Hy Kiệt tới nói, đã không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tại phía xa Tây bị tát qua hắn, tối thiểu hiện tại không có bị phụ thân gọi điện thoại mắng cả một ngày. Ba ngày, ngắn ngủn tam ngày, trên Internet về nữ hoa tập đoàn phản đối tin tức, biến mất là không còn một mảnh. Cho dù là có, trên cơ bản cũng đều là tiểu đà tiểu nháo, rất nhanh đã bị nữ hoa tập đoàn ủng độn phê được không đáng một đồng. Kinh thành, Cao Phạn hội sở. Đây là một nhà bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng tư nhân cao cấp hội sở, hơn nữa vị trí địa lý cũng giỏi vô cùng, liền tại vòng hai bên trong. Hội sở vẻ ngoài cũng không có gì thu hút chỗ, nhưng là vào hội sở sau. Bên trong trang hoàng tuyệt đối có thể cho nhân nghẹn hỏng cứng lưỡi. Tráng lệ kiểu dáng châu Âu phong cách, Ả Rập thảm, thủy tinh treo đỉnh, gỗ thiệt gia cụ. Toàn bộ, xây, thật giống như là Âu Châu hoàng thất cung điện. Cực kỳ có đặc sắc, có lẽ là hội sở bên trong nhân viên phục vụ. Nhất lưu dương nữ, hơn nữa tất cả đều là tóc vàng mắt xanh. Mặc lấy kiểu dáng châu Âu nữ hầu váy. Một đám vóc người nóng bỏng, cực kỳ cay mắt. Hội sở, xa hoa nhất một gian bên trong, lúc này cửa phòng đóng chặt. Đó là một gian hoàng đế cấp tư mật bao lúc. Ngoài cửa phòng, bốn gã giày tây kính dâm ca gắt gao bảo vệ cho cửa phòng, trong phòng. Ba gã dung mạo anh tuấn nam tử trẻ tuổi riêng phần mình ôm hai tên vóc người nóng bỏng mỹ nữ ngồi vây quanh tại ghế salon bằng da thật phía trên, một bên uống rượu đỏ lẫn nhau nói chuyện, một bên không chút kiêng kỵ bắt tay đưa đến kia một chút vóc người nóng bỏng mỹ nữ ngực, thậm chí là hạ thân nơi riêng tư một trận sờ loạn. Mà kia một chút bị sờ mỹ nữ một đám nũng nịu rên gì không thôi, trọng yếu nhất chính là, những cái này muội tử trên người cũng liền gần chỉ mặc trang phục nữ bộc mà thôi, bên trong hoàn toàn chân không. Tuyết trắng vú, ôm tùm cỏ thơm, chỉ cần tay đánh chúng, trên cơ bản toàn bộ tẩu quang. Thân thiếu, hàng thiếu như thế nào còn chưa tới đâu này. Một cái trong tay chính vuốt ve một tên mỹ nữ tóc vàng, tròn trịa trên ngực màu hồng tiểu nho nam tử, có chút tịch liêu hỏi bên cạnh một cái vẻ mặt lạnh lùng mặc lấy một thân màu hồng tây trang soái ca. Nếu như lúc này Trương Dương tại lời nói, như vậy hắn liền sẽ phát hiện, phòng ở ba cái nam, cơ bản đều là quen biết đã lâu. Lâm gia Lâm Khôn, thân gia thân Khang. Mặt khác một người mũi ưng, môi rất mỏng, tấp phát, anh tuấn xăm một chút xóa sạch không phải là rất rõ ràng bĩ khí, như vậy nam nhân dễ dàng nhất đạt được muội tử yêu ái. Lúc này cuốn lấy hắn hai cái muội tử, trong này cả người tử đã kéo ra hắn trên đũng quần khóa kéo, rồi sau đó cúi đầu cúi người một ngụm đã đem hắn phía dưới căn kia này nọ trực tiếp liền nuốt vào trong miệng, lúc này chính lúc lên lúc xuống giúp hắn bú liếm. Thân Khang hòa Lâm Khôn hai người đối với lần này hình như tập mãi thành thói quen, thậm chí Lâm Khôn cũng là học theo ý bảo hắn bên cạnh muội tử cũng giúp hắn miệng. Duy chỉ có Thân Khang, đối với bên cạnh hai cái muội tử dây dưa, thờ ơ, thẳng đến ghế lô đại môn bị mở ra. Thứ 1397 chương Hằng Xuân Thịnh. Xuất hiện ở cửa, là một cái dáng người cao lớn, mang một bộ kính đen, thân trên mặc một bộ hưu nhàn áo thun t-shirt, khoác một kiện màu đen giáp khác áo khoác. Da rẻ trắng nõn nam tử trẻ tuổi. Hẹp dài lông mày mắt ưng, mũi dựng thẳng đỉnh, đôi mắt như sao, môi mỏng mỏng, gương mặt hình dáng rõ ràng, đây là một cái nhan trị cực cao soái ca. Nhìn hắn một thân trang điểm cũng có vẻ phi thường hưu nhàn cùng bình dân hóa, không chú ý nhìn, còn có khả năng cho rằng đây là một người học sinh bình thường. Bất quá trong phòng vài người, vừa nhìn thấy hắn, lại đều không tự chủ được đứng lên. Cái kia mũi ưng nam tử bỗng nhiên đứng sau khi thức dậy, hạ thân căn kia ướt sũng dương vật thậm chí còn lộ tại khóa kéo bên ngoài. Đỉnh thậm chí còn lưu lại cái kia giúp hắn bú liếm muội tử nước miếng, từng giọt hướng xuống trụy. Cửa phòng xuất hiện cái kia nam tử cao lớn, nhìn trong phòng một màn này, tinh tế lông mày nhăn lại thành một đường. Ánh mắt lập tức hiện lên một chút chán ghét chi sắc, nhưng rất nhanh liền chợt lóe lên. Tiện đà nhìn chằm chằm cái kia mũi ưng nam tử. Lạnh nhạt nói mạnh thiếu thật lớn nhã hứng. Cái kia mũi ưng nam tử nghe vậy, cấp bách bận rộn luống cuống tay chân đem trên đũng quần treo cái kia căn điều thu về. Kéo lên khóa kéo. Gương mặt lúng túng nhìn cửa cái kia danh kính mắt nam hằng. Hàng thiếu. Kinh mắt nam cũng không có phản ứng hắn, về phía sau vẫy tay bãi liễu bãi. Cửa phòng rất nhanh liền bị giam phía trên. Cửa phòng vừa đóng phía trên, kính mắt nam tháo xuống kính mắt, nhún nhún bả vai, giang tay ra nói các huynh đệ, làm sao á, tiếp tục a. Thân Khang, Lâm Khôn cùng với cái kia mũi ưng nam nhìn nhau vài lần, riêng phần mình gương mặt ngượng ngùng cúi đầu. Nhất là Lâm Khôn, bởi vì tại cái nhà này bên trong, địa vị thấp nhất, không hề nghi ngờ là hắn. Lấy hắn tình cảnh hiện tại, bây giờ có thể leo lên Thân Khang hoặc là một bên Mạnh Thiếu cũng đã phi thường rất giỏi rồi, chớ nói chi là trước mắt người nam đeo mắt kính này. Nhân gia vừa ý hắn, làm hắn tại nơi này, đại khái cũng là bởi vì hắn khả năng còn có một chút giá trị lợi dụng. Nhìn kính mắt nam cũng không có đưa ánh mắt đặt ở hắn trên người, hắn lén lút đem mới cưng rắn không bao lâu gậy gộc, lặng lẽ bỏ vào trở về đũng quần. Ta không theo các ngươi hay nói giỡn. Kính mắt nam đem kính mắt đưa cho hắn phía sau theo lấy một tên xinh đẹp muội tử. Sau đó thản nhiên đi đến sofa bên cạnh, gần sát lấy Thân Khang, ngồi xuống. Duỗi tay nhất ôm Thân Khang bả vai, cười híp mắt nói mấy người chúng ta huynh đệ trước mặt, nếu như còn khiến cho như vậy xa lạ, vậy quá không có ý nghĩa rồi, đại gia tiếp tục. Nói xong, hắn nhìn đối diện đứng lấy cái kia giúp hắn để mắt kính xinh đẹp nữ tử, khẽ mỉm cười nói ngươi đi xuống trước đi. Tên kia xinh đẹp nữ tử trù trừ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, đi ra cửa phòng. Nhân tiện đem cửa phòng đóng lại. Nhìn nàng đi ra ngoài, kính mắt nam duỗi tay trực tiếp kéo qua Thân Khang bên cạnh một mỹ nữ, trực tiếp nắm cái kia mỹ nữ tóc vàng vú, một trận vuốt ve vân vê sau đó, nhìn còn có một chút câu thận Thân Khang bọn người, cười nói như thế nào. Yên tâm, trong này muội tử tất cả đều là Dương Hàng, hơn nữa cũng đều không hiểu hoa văn, trừ phi. Chúng ta ở giữa xuất hiện phản đồ. Phản đồ hai chữ nói ra, Thân Khang ba người chớp mắt thân thể lại lần nữa cứng ngắc. Đương nhiên, Thân Khang khá tốt điểm, Lâm Khôn trực tiếp liền đổ mồ hôi lạnh. Muốn nói phản đồ, trong này chỉ có hắn cực kỳ có tiềm chất. Lâm gia hiện tại nhưng là theo lấy Kiều gia lăn lộn, hơn nữa hiện tại lẫn vào phong sinh thủy khởi, không nói cái khác chỉ là SMART, đã đem thân gia biển mây tập đoàn cùng với siêu cấp siêu thị kế hoạch chỉnh chật vật không chịu nổi. Ngắn ngắn không đến một năm thời gian, SMART buôn bán ngạch đã đuổi kịp thân gia biển mây. Phải biết biển mây tập đoàn phía trước thực thể kinh doanh buôn bán ngạch đây chính là SMART gấp 4 trở lên. Hiện tại khen ngược, Lâm gia SMART trên mạng tiêu thụ bình đài buôn bán ạc, nhất là điện nhà loại, hơn nửa năm này đến đột nhiên phát lực, mức tiêu thụ mạnh thêm. Buôn bán ngạch thế nhưng vượt qua thực thể điếm buôn bán ngạch ước chừng gấp 2. Tại kinh doanh phí tổn giảm xuống đồng thời, buôn bán ngạch đột nhiên tăng vọt gấp 4-5 lần. Khiến cho SMART lãi dòng nhuận đã vượt qua biển mây tập đoàn cất vào kho thức tiêu thụ. Điều này làm cho thân gia tương đương bất đắc dĩ. Cũng để cho Lâm gia dương mi thổ khí, càng kiên định hơn đi lên điện thương con đường này. Thế cho nên Lâm gia người tại thân người nhà trước mặt, sức mạnh thế nhưng cũng chừng. Đương nhiên, đây hết thảy cùng Lâm Khôn không hề quan hệ, Lâm gia người là đứng lên, nhưng là Lâm Khôn nha, đại khái là quỷ lâu quỷ thói quen rồi. Thủy chung tại Thân Khang trước mặt kiên cường không được. Đương nhiên, chủ yếu hơn nguyên nhân, ngay tại ở Lâm Khôn tại lúc này Lâm gia thật sự là thật không có địa vị. Hiện tại Lâm San San đã không phải là ngày xưa cái kia Lâm San San rồi, nàng hiện tại nhưng là nữ oa tập đoàn cao quản, cũng là SMART mua hàng tổng giám, SMART hạng mục người phụ trách. Hơn nữa lão gia tử cũng buông lời rồi, tương lai Lâm gia là muốn giao cho Lâm San San. Lâm Khôn. Hắn liền phát hiện chính mình xem như Lâm gia vốn nên là người kế thừa, hiện tại đã trở thành một cái bài trí. Lâm gia là đi lên, nhưng là hắn lại không hy vọng. Muốn nói tôi nghĩ Lâm gia hiện tại liền sụp đổ mất, không hề cho là hắn là trong này một cái. Nhưng là vô luận như thế nào, hắn cũng không dám trắng trợn không kiêng nể chính mình muốn làm Lâm gia, hắn mình cũng không có năng lực này. Cho nên, lén lút đến ôm Thân Khang đùi liền trở thành một cái đường ra duy nhất. Trên thế giới này, có năng lực xử lý Lâm gia SMART, đại khái cũng chỉ có biển mây. Càng huống hồ, Thân Khang phía sau còn có một cái Hằng gia đâu. Trước mắt cái này nhìn không giận tự uy, đầy mặt khí thế nam nhân, chính là Hằng gia người, Hằng Xuân Thịnh. Trước mắt Hằng Xuân Thịnh, bây giờ đang ở Hoa Hạ Hóa Đá tập đoàn Di Phân công ty đảm nhiệm phó tổng, tên là phó tổng, nhưng cấp bậc thượng nhưng là phó thính cấp, hiện tại vừa mới từ nhậm, lý luận thượng là không có bất kỳ cái gì chức vị. Bất quá, hiện tại xác nhận một điểm là, hắn sắp bị chính thức hàng không Z tỉnh Ngô Châu Thị Quốc Ti Khu đảm nhiệm khu trưởng. Ít ngày nữa liền muốn nhậm chức. Ngô Châu nhưng là phó tỉnh cấp thị, hạ hạt Quốc Ti chính là trưởng là phó thính cấp. Theo quốc sĩ phó thính cấp tới chỗ đảm nhiệm phó thính cấp khu trưởng, tuy rằng cấp bậc thượng thoạt nhìn là đồng cấp, nhưng là một là quốc sĩ, một là địa phương phó thính thực quyền khu trưởng, trong này khác biệt liền lớn. Hơn nữa, Hằng Xuân Thịnh hiện tại gần 33 tuổi. Hắn phụ thân Hằng Sở Giang hiện tại là di tỉnh một tay. Cho nên, không cần nghĩ cũng có thể biết, tương lai Hằng Xuân Thịnh tiền đồ có khả năng một mảnh quang minh. Như là như thế này thuận buồm xuôi gió đi xuống, tương lai không nhất định có thể so với phụ thân kém hơn. Dạng người này vật, tuy rằng trên mặt ngoài nhìn cũng không nổi danh, nhưng là hắn như thế nào chính là một cái Trương Dương có khả năng đánh đồng. Nếu như Trương Dương nữ oa tập đoàn tại di tỉnh lời nói, từng phút đồng hồ thì có thể làm cho hắn cả đoàn bị diệt. Cùng đại gia hỏa hay nói giỡn đâu, nhìn đến thân khang đám người sắc mặt có chút không tự nhiên, Hằng Xuân Thịnh mỉm cười, buông ra bên cạnh nữ nhân, gương mặt thoải mái mà nói, hiện tại ta, vô quan một thân nhẹ, còn có thể cùng các ngươi tại đây tiêu khiển một chút, mấy ngày nữa Ngô huynh liền muốn đi nhậm chức rồi, về sau, nhưng là không còn có loại này cơ hội. Cho nên, hôm nay, đại gia hỏa tận tình ngoạn, ăn uống ngoạn, toàn bộ tính tại trên người ta, các ngươi cứ việc yên tâm. Hằng thiếu, cái kia, thực xin lỗi, cứ việc Hằng Xuân Thịnh đã lên tiếng rồi, nhưng là thân khang sắc mặt cũng là càng ngày càng câu thận, thậm chí là gương mặt xin lỗi. Thực xin lỗi cái gì? Hằng Xuân Thịnh lạnh nhạt nói. Nữ oa tập đoàn trên mạng lực khống chế thật sự quá mạnh mẽ, chúng ta cơ hồ là quân lính tan rã. Thân khang gương mặt không cam lòng nói, nửa tháng trả giá tâm máu. Bọn hắn không uổng múa bút lực, liền đem chúng ta thiết cục toàn bộ phá. Thứ 1398 chương địch nhân là ai? Nha, Hằng Xuân Thịnh nhàn nhạt trả lời một câu, trên mặt thần sắc như cũ. Không cam lòng a, chẳng lẽ mặc hắn càn rỡ? Thân Khang nói. Hằng Xuân Thịnh rất bình tĩnh, duỗi tay nắm để ở trước mắt hắn một lọ bia đá, giơ lên, dương mắt nhìn trong bình mạo khí phao, hình như nhớ ra cái gì đó tự như, nói đã quên. Ta là một tên cán bộ, không thể tại trường hợp này hồ tác phi vì. Nói xong, cổ tay khẽ đảo, bia đá đổ chụp. Hoa lạp lạp, lộ ra cảm giác mát bia, lập tức liền ngã xuống ngồi ở hắn bên cạnh một tên mỹ nữ nhân viên phục viên tuyết trắng bộ ngực phía trên. A, tùy theo một tiếng thét kinh hãi, tên kia mỹ nữ tóc vàng lập tức bính. Nhưng là ngẩng đầu vừa nhìn Hằng Xuân Thịnh ánh mắt lạnh lùng, gấp gáp lại ngoan ngoãn ngồi trở về vị trí ban đầu. Một bộ thực hưởng thụ bộ dáng, môi anh đào kinh hô tiếng biến thành từng đợt nhẹ nhàng thở gấp. Ta, ta, mãn bình bia đá khuynh đảo xuống, kia mỹ nữ tóc vàng ngực thượng quần áo ướt đẫm, qua đi, hai đống to lớn vú lập tức như ẩn như hiện. Mùi thịt sen lẫn tí mùi rượu lập tức phiêu đãng tại trong không khí. Lâm Khôn, Mũi Ưng còn có Thân Khang thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi hơi hơi sáng ngời. Hấp dẫn như vậy. So với trực tiếp tại trước mặt bọn họ cưỡi láng hết, hình như càng thêm có sức dụ dỗ. Nhìn mỹ nữ tóc vàng giận mà không dám nói gì, khó chịu lại muốn giả vờ hưởng thụ bộ dạng, ba người phía dưới đều chậm rãi lên phản ứng. Bất quá, cảnh tượng như vậy, đối với Hằng Xuân Thịnh mà nói, hình như cũng không có gì lực hấp dẫn. Hắn đem cái kia ngực một đôi tuyết trắng vú cơ hồ toàn bộ ướt đẫm tàu quang mỹ nữ đẩy ra. Bình rượu từ tùy tay ném tới mặt bàn phía trên. Ánh mắt quét Thân Khang ba người liếc nhìn một cái. Điểm ấy đả kích, các ngươi tựu thành như vậy. Hắn nhàn nhạt cười nói, khó trách một mực thất bại. Hằng thiếu, nói thật ra, nếu như là lần một lần hai. Chấm, Thân Khang có chút khó có thể mở miệng nói, lần một lần hai thì cũng thôi đi, nhưng là chưa từng có thắng nổi một lần. Vậy là các ngươi ngu xuẩn. Hằng Xuân Thịnh âm thanh đột nhiên tăng thêm nói. Lâm Khôn dọa thân thể vừa run. Nguyên bản muốn đưa đến muội tử trên ngực tay, cũng rút về, tâm lý lại âm thầm cô, đó là ngươi không gặp được hắn. Mũi Ưng tắc nuốt nước miếng một cái phụ họa nói Hằng ít nhất được đúng, cái kia Trương Dương cũng không phải là ba đầu sáu tay, sớm muộn gì giết chết hắn. Thân Khang âm trầm liếc hắn liếc nhìn một cái, Mũi Ưng lập tức đem ăn nói dễ thương ngoan đóng lại. Quả thật, chúng ta phía trước đều sơ suất quá, bất quá, hiện tại không giống nhau, kiên nhẫn thiếu ngài ra tay. Cái kia Trương Dương khẳng định không phải là đối thủ. Thân Khang một bộ lấy lòng giọng điệu nói. Hàng Xuân Thịnh nhìn Thân Khang, chậm rãi giơ ngón trỏ lên lắc lắc, các ngươi đừng quên, ta nhưng là cán bộ thân phận, việc này, không muốn liên lụy đến đầu ta phía trên. Nghe vậy, đám người sửng sốt. Vài người trong mắt đi lòng vòng, thầm nghĩ, ngươi không ngoạn, chúng ta mấy cái này đều là Trương Dương ngoạn còn lại, còn ngoạn cái giám a. Nhưng là cũng chưa dám nói thẳng ra. Được rồi, ta biết các ngươi tâm lý suy nghĩ gì. Hằng Xuân Thịnh đem thân thể sau này dựa vào một chút, ánh mắt theo ba người trên người lướt qua, hai tay mười ngón giao nhau, lạnh nhạt nói, một lần tiểu tiểu thăm dò mà thôi, cái gì cấp bách, huống hồ, các ngươi đã cảm thấy hắn thật thắng. Nghe vậy, Mũi Ưng nhíu mày hỏi, chẳng lẽ không là, hiện tại Mai Ninh bên kia, Cung Lực Cường bị bắt, tiếp nhận chức vụ chính là Trịnh Vũ Dân, đây chính là Dương Tu Quốc chiến hữu, như vậy vừa đến, Hạ Quốc Thanh, Dương Tu Quốc, lại tăng thêm Trịnh Vũ Dân, Mai Ninh chính là nữ oa tập đoàn thiên hạ, nếu như lại tăng thêm Đông Nam tỉnh Triệu Quốc Khánh, nữ oa tập đoàn đã có một cái kiên cường hậu thuẫn. Hằng Xuân Thịnh nghe vậy, nhìn Mũi Ưng, cười cười nói, tiểu cùng, người cảm thấy, tính là Cung Lực Cường tại Mai Ninh lời nói, là có thể đem nữ oa tập đoàn như thế nào sao? Nghe vậy, Thân Khang ba người không khỏi sửng sốt. Mũi Ưng Mạnh tiểu cùng càng là kỳ quái hỏi, chẳng lẽ không đúng sao, chúng ta hao phí sức chín châu hai hổ, này mới thật không dễ dàng mới để cho Công Lực Mạnh lên vị, hắn tại Mai Ninh, nữ oa tập đoàn nếu làm ra cái gì trái pháp luật sự tình, chúng ta liền có thể ra tay đối phó bọn hắn, nhưng là, hiện tại không hiểu được liền làm bọn hắn dễ dàng lấy được, tại Mai Ninh, về sau còn có ai có thể chế khuỷu tay bọn hắn. Ngươi như vậy nghĩ, vậy sai rồi. Hằng Xuân Thịnh lạnh nhạt nói, chỉ cần Đường Chính, Triệu Quốc Khánh, Hạ Quốc Thanh, Dương Tu Quốc, lại tăng thêm Lưu Tử Kỳ tại Đông Nam tỉnh một ngày, đừng nói một cái Công Lực Mạnh, lại đi hai cái cũng không dùng được. Các ngươi tin hay không, Công Lực Cường quyết định đánh bất ngờ nữ oa tập đoàn thời điểm, người nữ kia oa tập đoàn tuyệt đối tại thứ nhất thời sẽ biết, các ngươi thật cảm thấy hắn còn có thể theo nữ oa tập đoàn bên kia đạt được vật gì không? Ý của ngài, cô gái này oa tập đoàn cùng Mai Ninh chính phủ thành phố cao thấp đã ôm đoàn. Thân Khang trở về chỗ. Bằng không, người nghĩ sao? Hằng Xuân Thịnh cười lạnh nói, người cũng không nghĩ, nữ oa tập đoàn cuột khởi, vì quốc gia mang đến bao nhiêu vinh quang, sau lưng Trương Dương đừng nói rồi, Kiều Hy Nhi Nobel y học thường đã là băng ghế đinh, thời Ngũ Đại Cơ hạng mục, làm thép cái kia một chút thép tinh hạng mục, những cái này không có nữ oa tập đoàn, nơi nào đến. Không có nữ oa tập đoàn, thế giới biết Mai Ninh lại có bao nhiêu. Giống ngài nói như vậy, cô gái này oa tập đoàn căn bản là không nhúc nhích được nha. Mạnh tiểu cùng mặt ủ rũ nói. Chúng ta tại sao phải động nữ oa tập đoàn? Hằng Xuân Thịnh nhìn ba người nói, các ngươi trăm vạn ghi nhớ, chúng ta muốn đối phó chính là Trương Dương, chẳng phải là nữ oa tập đoàn, các ngươi muốn đối phó nữ oa tập đoàn, như vậy thì ý vị các ngươi địch nhân là Thái gia, Kiều gia, Lâm gia, Tây Thần gia, Dương gia, Triệu gia, các ngươi thấy được các ngươi có năng lực này đối phó được những cái này quái vật khổng lồ. Thân Khang, Lâm Khôn cùng Mạnh Tiểu cùng ba người lập tức hai mặt nhìn nhau. Trước không nói cái khác, thật muốn đem nữ oa tập đoàn phá đổ rồi, người Lâm gia đáp ứng không? Hằng Xuân Thịnh nhìn Lâm Khôn lạnh nhạt nói. Lâm Khôn cẩn thận nghĩ, phòng trừng lão gia tử trước tiên đem hắn băm cho ăn có khả năng còn muốn càng lớn hơn một chút. Như vậy chúng ta đại phí chu trương. Chấm, Thân Khang lông mày nhíu nhăn đầu. Chúng ta muốn đối phó đương nhiên là Trương Dương người này. Hằng Xuân Thịnh vặn vẹo uốn éo bả vai nói, tại các ngươi trong mắt, nữ oa tập đoàn chính là Trương Dương chính là nữ oa tập đoàn đúng không? Không có Trương Dương, làm sao đến nữ oa tập đoàn? Lâm Khôn cuối cùng lớn mật đưa ra ý kiến của mình. Đúng vậy, không có Trương Dương, nơi nào đến nữ oa tập đoàn? Hằng Xuân Thịnh lặp lại Lâm Khôn lời nói, nhưng là chuyện lập tức vừa chuyển, nói, nhưng là không có Trương Dương nữ oa tập đoàn. Nó vẫn là nữ oa tập đoàn A. Tiện đà đè thấp giọng nói, các ngươi nói, nữ oa tập đoàn hiện tại nếu không có Trương Dương, ai tối hài lòng. Thân Khang Lâm vào trầm tư, nhưng là Lâm Khôn lại không chút nghĩ ngợi đáp, đương nhiên là chúng ta. Hằng Xuân Thịnh ha ha cười nói, ngươi xác định. Chẳng lẽ không là, Lâm Khôn không hiểu hỏi. Một bên Thân Khang hình như nghĩ tới điều gì, lắc lắc đầu nói, quả thật chưa chắc là chúng ta, bởi vì nữ oa tập đoàn không có Trương Dương. Chúng ta chính là hài lòng một chút mà thôi, cũng không thể được cái gì nhiều lắm thực tế lợi ích. Thứ 1399 chương phản kích kế sách. Hằng Xuân Thịnh nhìn Thân Khang, mỉm cười, dựng thẳng lên một cây ngón tay cái vẫn là thân ít có kiến giải. Mà Lâm Khôn tắc không hiểu mau đuổi theo hỏi vậy là ai được lợi? Nữ Oa tập đoàn không có Trương Dương, như vậy hắn cổ phần sẽ là ai đây này? Thân Khang cái này lập tức tỉnh ngộ, dù sao lớn nhất được lợi người, hẳn là Kiều Gia, Thái Gia, Kiều Hy Nhi là CEO, không hề nghi ngờ là người được lợi lớn nhất, tiếp theo là Thái Băng, cho nên bọn họ hai nhà này mới là chân chính kẻ thu lợi. Nhưng là Kiều Hy Nhi cùng Thái Băng đối với Trương Dương đây chính là khăng khăng một mực, các nàng không có khả năng phản bội Trương Dương. Lâm Khôn nói, Thân Khang lập tức có một loại hiểu ra cảm giác, lập tức cười giải thích chúng ta không có trông cậy vào các nàng phản bội Trương Dương, bất quá các nàng sau lưng gia tộc, có thể không hẳn sẽ cảm thấy Trương Dương gặp chuyện không may là chuyện gì xấu. Phải biết hiện tại nữ Oa tập đoàn quyền phát biểu đều tại Kiều gia, Thái gia cùng với cái kia Hứa Đan Lộ trong tay, nhưng là tương lai ai biết nữ Oa tập đoàn như thế nào phát triển, Trương Dương có khả năng hay không lại đi tìm cái gì tân nữ nhân đến. Đây hết thảy đều là không biết bao nhiêu, Kiều, Thái hai nhà không có ý tưởng sao? Liên lạc Kiều Thái hai nhà đối phó Trương Dương, Lâm Khôn hồ nghi nói. Nghe vậy, Hằng Xuân Thịnh nhìn Thân Khang, ánh mắt lập tức hiện lên một chút khinh thường chi sắc, đương nhiên, cái này không phải là kỳ thị Thân Khang, mà là đang cười nhạo Thân Khang tìm một cái heo đồng đội. Thân Khang mình cũng là cảm thấy trên mặt không ánh sáng, bất quá vẫn kiên nhẫn giải thích Lâm Thiếu, đương nhiên không phải như vậy, Kiều, Thái hai nhà cùng nữ Oa tập đoàn là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, bọn hắn tự nhiên hiện tại không có khả năng hy vọng Trương Dương gặp chuyện không may, dù sao nữ Oa tập đoàn hiện tại như mặt trời giữa trưa, phát triển được càng tốt. Đối với hắn nhóm tự nhiên là càng có lợi. Nhưng là nếu như Trương Dương thật đã xảy ra chuyện, hai nhà bọn họ lại không hẳn nghĩ vì Trương Dương xuất đầu, mà là bận bịu chém giết đến nữ Oa tập đoàn lời nói quyền. Cho nên, Mạnh Tiểu Cùng lập tức cũng tỉnh ngộ, gấp gáp tiếp lời nói, cho nên chúng ta kỳ thật muốn đối phó chính là Trương Dương một cái, chỉ cần xử lý hắn, cái gì kia việc liền đều giải quyết rồi. Ba ba ba, Hằng Xuân Thịnh nhẹ giọng vỗ tay. Hiện tại các ngươi biết chân chính nhu muốn đối phó người là ai à? Chúng ta kẻ địch chẳng phải là nữ Oa tập đoàn, chúng ta kẻ địch chỉ có một cái, thì phải là Trương Dương người này. Hằng Xuân Thịnh nói, gia hỏa kia khó đối phó à? Lâm Khôn vừa nghe là muốn đối phó Trương Dương, tâm lý lập tức một trận run run, ở trong mắt hắn bên trong, Trương Dương so với nữ Oa tập đoàn cần phải khó đối phó nhiều. Hắn tin tưởng ở đây người, ví dụ như Thân Khang hẳn là tràn đầy đồng cảm mới đúng. Là khó đối phó, bất quá, nhưng phàm là người, đều có nhược điểm của mình. Hằng Xuân Thịnh nói, chúng ta cũng biết hắn có nhược điểm, nói thí dụ như là nữ nhân, nhất là hắn bên người nữ nhân, thậm chí có thể không chút do dự nói, nếu có một ngày Trương Dương xảy ra chuyện lời nói, như vậy tất lại chính là vừa ngã vào nữ nhân mông. Thân Khang nói, trên thực tế, ta biết tổ chức sát thủ đã từng liền lợi dụng nữ nhân thiếu chút nữa đối với hắn ám sát thành công qua. Thân Khang bổ sung thuyết minh nói. Hắc Mạn Ba, Hằng Xuân Thịnh một lời vạch trần nói. Đúng, nhưng là cuối cùng vẫn để cho hắn may mắn tránh thoát. Thân Khang nói. Loại thứ này tính trẻ con, cái gọi là ám sát chính là mãng phu sở vì. Hằng Xuân Thịnh cười lạnh nói, trước mắt Trương Dương, bên cạnh bảo vệ vòng tứ, lại tăng thêm hắn mình cũng là một thân công phu, sát thủ nhiều bước nữa, cũng không gần được thân thể của hắn. Vậy ý của ngài là. Một người chỉ có tối đường làm quan rộng mở thời điểm mới có thể tối lơi lỏng, trước mắt Trương Dương chính đường làm quan rộng mở, đúng là chúng ta hướng bên trong sấm hạt cát thời điểm. Hằng Xuân Thịnh lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Thân Khang hòa Lâm Khôn riêng phần mình lắc đầu theo ta được biết, lúc này nữ Oa tập đoàn đang tiến hành đại chỉnh đốn, chúng ta hao phí thật lớn khí lực thấm vào người, tại đây thứ đại chỉnh đốn bên trong, cơ hồ đều bị thanh lý rớt, hơn nữa bọn hắn còn thành lập cái giám sát bộ. Chính là cái vạn ngã công lực cường công thần lớn nhất, Tề Tiểu Tiểu phụ trách, lúc này nữ Oa tập đoàn, muốn sấm hạt cát đi vào, nhiều lắm cũng chính là tại cơ sở. Các ngươi như vậy nghĩ liền sai rồi, bọn hắn tại đại chỉnh đốn không giả, có thể là các ngươi có nghĩ tới không, đại sau khi chỉnh đốn xong, bọn hắn muốn hay không bổ sung nhân. Nhưng là, tính là muốn bổ sung người, bọn hắn cũng có khả năng nghiêm khắc thẩm tra. Mạnh Tiểu Cùng nghi ngờ nói. Đó là khẳng định. Bất quá, có chút người, bọn hắn khẳng định không có khả năng tra được đặc biệt nghiêm. Hằng Xuân Thịnh ánh mắt vô tình hay cố ý rơi vào Lâm Khôn trên người. Thân Khang rất nhanh liền chú ý tới, nhìn Lâm Khôn liếc nhìn một cái, lập tức tỉnh ngộ, khó trách Hằng Xuân Thịnh vì sao sẽ làm chính mình mang Lâm Khôn cái này chó nhà có tang. Nguyên lai hàng này còn có giá trị lợi dụng a. Lúc này, Lâm Khôn nếu không minh bạch Hằng Xuân Thịnh ý đồ, thì phải là ngốc tử. Chớp mắt, sắc mặt của hắn liền khó coi, vội vàng khoát tay nói không thành công hay không, cái kia Trương Dương đối với ta thành kiến quá lớn, ta đi vào, chắc chắn sẽ bị bọn hắn tra xét cái úp sấp, khẳng định không quá quan. Lâm Thiếu, người nói như vậy liền sai rồi. Thân Khang lĩnh hội Hằng Xuân Thịnh ý đồ về sau, toàn bộ cái đầu lập tức linh quang, người có cái gì đáng sợ, đừng quên, Thái Vũ cùng Kiều Hy Kiệt ban đầu là như thế nào đối phó Trương Dương, nhưng là ngươi nhìn hắn nhóm, hiện tại không đều tốt tốt sao. Bọn họ là bọn hắn, ta cùng Trương Dương đây chính là có đoạt vợ mối hận, ta nhìn thấy Trương Dương, liền không nhịn được nghĩ làm thịt hắn. Lâm Khôn lắc đầu không ngừng nói, ta không thành. Ha ha, Hằng Xuân Thịnh nở nụ cười, nhìn Lâm Khôn nói, ngươi cũng biết, ngươi và hắn có đoạt vợ mối hận rồi, ngươi nghĩ nghĩ, Tây Thần Tĩnh Lan đây chính là kinh thành tứ đại công chúa một trong, đừng nói là ngươi, cho dù là ta, đối với nàng đều có chút ý kiến, ngươi liền nhẫn tâm như vậy một cái nũng nịu đại mỹ nhân, bị Trương Dương kỵ tại dưới hông mỗi ngày mỗi đêm trà đạp sao. Ngươi nghĩ nghĩ, nàng đã từng có thể là vị hôn thê của ngươi, Lâm Thiếu, chỉ cần Trương Dương không ở, Tây Thần Tĩnh Lan kia có thể sẽ là của ngươi. Lâm Khôn nghe vậy, thù mới hận cũ xông lên đầu đồng thời, trong lòng cũng là một trận kích động, bởi vì Tây Thần Tĩnh Lan sự tình, hắn xác thực hận thấu Trương Dương. Nhưng là hắn rất rõ ràng, chính mình bao nhiêu cân lượng, căn bản không có khả năng là Trương Dương đối thủ, lại làm sao có khả năng dám đi ám sát hắn đâu. Ca nóc tuy đẹp, nhưng là có độc a. Hắn cũng không bản sự đi trêu chọc Trương Dương, nhưng là lại sợ chính mình cự tuyệt, đem Thân Khang bọn người đắc tội. Đành phải giả vờ gương mặt bất đắc dĩ bộ dạng nói ta ngược lại nghĩ, nhưng là ta cùng thực lực của hắn kém quá lớn, càng huống hồ trong nhà cũng không có khả năng cho ta một phần nhất chút nào duy trì. Hằng Thiếu, ta so các ngươi bất kỳ cái gì một cái đều phải hận Trương Dương, nhưng là để ta hiện tại đi đối phó Trương Dương, không hề nghi ngờ, thì phải là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Nghe vậy, Hằng Xuân Thịnh cũng không tức giận, hắn chính là nhìn Lâm Khôn, khẽ mỉm cười nói ta biết ngươi tâm lý sầu lo. Bất quá ngươi yên tâm, ta cũng không có cho ngươi đi hành đâm Trương Dương ý tứ, càng không có muốn cho ngươi đi vào nữ oa tập đoàn, tại bên trong muốn làm phong muốn làm mưa ý tứ, tương phản, chúng ta còn có khả năng trợ giúp ngươi, cho ngươi tại nữ oa tập đoàn lẫn vào rất tốt, nhiệm vụ của ngươi, chính là tại nữ oa tập đoàn lăn lộn đến cao tầng. Cái gì cũng không làm, Lâm Khôn nghe vậy, không khỏi buồn bực. Thứ 1400 chương vô gian đảo. Đúng, cái gì cũng không dùng ngươi làm. Hằng Xuân Thịnh gật gật đầu, gương mặt mỉm cười nhìn Lâm Khôn nói, ngươi phải làm, chính là tại nữ oa tập đoàn từng bước thăng chức, ngồi vững vàng thân ngươi vì anh vợ vị trí, hơn nữa tại chúng ta trợ giúp phía dưới, thành tựu của ngươi chỉ biết so Thái Vũ hoặc là Kiều Hy Kiệt càng thêm xông ra. Nhưng là, các ngươi làm như vậy, có chỗ tốt gì? Lâm Khôn không hiểu hỏi. Có chỗ tốt gì? Hằng Xuân Thịnh khẽ mỉm cười nói, đợi cho chúng ta lớn hơn cử lúc phản công, ngươi phải thứ nhất đứng ra. Đến lúc đó ngươi quay giáo nhất kích, tất sắp thành chúng ta thủ tịch công thần, đến lúc đó, ngươi muốn cái gì còn không dễ dàng, bao gồm cái kia xinh đẹp Tây Thần Tĩnh Lan, cũng sẽ là ngươi độc chiếm. Đây là vô gian đảo, Lâm Khôn đột nhiên nghĩ đến một bộ phim. Hằng Xuân Thịnh gật gật đầu không sai biệt lắm ý tứ này. Tốt, ta làm, Lâm Khôn đột nhiên thực sảng khoái hồi đáp. Hắn không ngu như vậy, nhìn này tình thế, tính là hắn không nghĩ đáp ứng. Nhưng là bọn hắn đám người này đáp ứng không? Vào phòng này, hắn liền đã không có đường lui. Huống hồ, Hằng Xuân Thịnh vừa nhắc tới Tây Thần Tĩnh Lan, hắn nội tâm cỗ kia dục hỏa quả thật cũng bị hoàn toàn thiêu đốt, xinh đẹp như vậy gợi cảm nóng bỏng một cái siêu cấp lớn mỹ nữ, nếu không phải là bởi vì Trương Dương, lại làm sao có khả năng cùng chính mình thất chi giao tí. Đây hết thảy đều bái Trương Dương ban tặng a. Ngày sau một khi có cơ hội đem Tây Thần Tĩnh Lan đoạt lại đến, hắn vì sao không đi làm? Càng huống hồ, nghe Hằng Xuân Thịnh vừa nói như vậy, chính mình cũng không có bao nhiêu phiêu lưu. Vì thế, không chút do dự gật đầu đáp ứng. Tốt, ngươi nếu đồng ý, như vậy tiếp theo, chúng ta hết sức giúp ngươi, cho ngươi tại nữ oa tập đoàn từng bước thăng chức. Hằng Xuân Thịnh khẽ mỉm cười nói, thậm chí, tại lúc cần thiết, chúng ta hy sinh phóng tại bên trong quân cờ, giúp ngươi giúp một tay. Lâm Khôn nghe vậy, tâm lý không khỏi mừng thầm. Dù như thế nào, tiến nữ oa tập đoàn, đảm nhiệm cao quản đối với cho hắn mà nói là một chuyện tốt, hơn nữa vô luận phương nào thua, hắn đều có thể đứng ở thế bất bại. Tính là chính mình cuối cùng thân phận bại lộ, cùng lắm thì liền nói là bị đám người này uy hiếp chứ sao. Tâm lý như vậy tính toán, một tảng đá cuối cùng cũng liền rơi xuống. Bất quá, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, cấp bách vội hỏi nhưng là, ta như thế nào tiến nữ hoa tập đoàn? Người đã quên, nhà các ngươi không phải là có Lâm San San ư, ngươi làm mẹ ngươi đi cầu nàng, nàng muốn cự tuyệt đều khó khăn, Thái Vũ cùng Kiều Hy Kiệt lúc ấy đối với Trương Dương như vậy bừa bãi, hiện tại cũng không tiến nữ hoa tập đoàn rồi, bọn hắn có thể cải tà quy chính, chẳng lẽ sẽ không cho ngươi cơ hội? Thân Khang là một minh bạch người, lập tức mở miệng thay Lâm Khôn nghĩ biện pháp. Lâm Khôn nghe vậy gật gật đầu, nói như vậy đến, cũng không sai, nhưng là nghĩ lại, lại vội hỏi nhưng là, bọn hắn đi đều là Tây Bỉ Tát Qua a, ta muốn là cũng bị bọn hắn phóng tới Tây Bỉ Tát Qua, kia còn làm như thế nào nội ứng? Ngươi đã quên, ngươi là ngành gì sao? Hằng Xuân Thịnh ngồi thẳng thân thể, lạnh nhạt nói nói. Ta là thương học viện tốt nghiệp, học chính là kinh tế a. Lâm Khôn nói, này chuyên nghiệp có ích lợi gì? Ta nhớ được ngươi có thẩm kế thạc sĩ học vị, Thân Khang nhíu mày nói. Lâm Khôn nghe vậy, sắc mặt có chút lúng túng khó xử, nhưng khẽ cắn môi vẫn là mở miệng thẳng thắn nói mua, trên thực tế ta căn bản là không có đi phía trên. Mặc kệ là thật là giả, ít nhất ngươi vẫn có điểm trụ cột, nữ hoa tập đoàn giám sát bộ đang tại chiêu người, ngươi học thẩm kế, tra kinh tế phạm tội cũng không có vấn đề a. Lâm Khôn vừa nghe, lập tức đầu liền lớn, vội vàng lắc đầu nói không thành, không thành, công việc kia lượng quá lớn, vừa nhìn thấy như vậy một đống lớn con số, đầu của ta đều có khả năng nổ mạnh rơi. Có bỏ tất có được, hiểu được tất có bỏ, Lâm Thiếu, thiên hạ không có uổng phí ăn hãm bính, hơn nữa, lấy ngươi hoàng thân quốc thích thân phận, nhân gia cũng không có khả năng cho ngươi đi tự mình chạy tuyến đầu a. Một bên Mạnh Tiểu Cùng nói, mà Hằng Xuân Thịnh càng là nói thẳng yên tâm, Lâm Thiếu, nếu cho ngươi đi vào, liền sẽ không để cho ngươi đi làm một chút vô dụng công sự tình, nếu không chúng ta cần gì phải ngoạn cái này vô gian đạo đâu. Bất quá khi nhưng mà, Lâm Thiếu, chúng ta nói xấu cũng muốn nói trước, ngài nếu là vào nữ hoa tập đoàn, tại không dùng cho phép dưới tình huống, bại lộ thân phận của mình, hoặc là phản bội chúng ta, đến lúc đó. Hằng Thiếu ngài yên tâm, ta lấy nhân cách đảm bảo. Lâm Khôn nghe vậy, lập tức đứng lên, nhấc tay phát thề. Nhân cách đảm bảo cái gì coi như, Lâm Thiếu, nói thật a, ta cũng không lo lắng ngươi phản bội, bởi vì cái này hậu quả so ngươi tưởng tượng muốn nghiêm trọng rất nhiều lần, hơn nữa. Đối với tại chúng ta mà nói, ngươi tính là phản bội, chúng ta cũng không có khả năng tổn thất cái gì, vốn là chúng ta cùng hắn chính là kẻ địch, không thèm để ý nhiều một cái thù hận. Hằng Xuân Thịnh lạnh nhạt nói nói. Lâm Khôn nghe Hằng Xuân Thịnh lời nói, tâm lý lập tức oa lạnh, cảm giác chính mình giống như bước lên một con thuyền đi lên không đường về thuyền giặc. Trước mắt tên gia hỏa này tuổi tác như vậy có thể đang làm chức vị này, tự nhiên không phải là lãng đắc hư danh, hắn Lâm Khôn còn thật không có cái kia tự tin tại Hằng Xuân Thịnh trước mặt ra vẻ. Tốt lắm, Lâm Thiếu, từ giờ trở đi, chúng ta về sau liền không muốn lại có liên hệ, đặc biệt ngươi, trăm vạn không nên chủ động cho chúng ta gọi điện thoại, nếu không chúng ta ở giữa quan hệ có khả năng bị bọn hắn nhận thấy. Nhưng là, nếu như ta có việc gấp tìm các ngươi nên làm cái gì bây giờ? Lâm Khôn kinh ngạc hỏi. Chúng ta tự nhiên nghĩ đến một cái an toàn liên lạc phương pháp của ngươi. Hằng Xuân Thịnh lạnh nhạt nói nói, ngươi bây giờ liền có thể đi, sau đó nhớ rõ, đem chúng ta phương thức liên lạc toàn bộ cắt bỏ sạch sẽ, nữ hoa tập đoàn trộm cướp thông tin ghi lại thủ đoạn, toàn bộ thế giới không có người có thể so sánh với bọn họ, cho nên, điểm ấy trăm vạn nhớ kỹ. Lâm Khôn gật gật đầu. Lại sau đó, hắn liền thật bị đuổi đi. Đi ra hội sở đại môn, tìm được xe của mình, mở cửa xe, hắn không khỏi dọa nhất nhảy. Bởi vì trên xe đã ngồi một cái dáng người nóng bỏng gợi cảm mỹ nữ, người mỹ nữ này, giống như là mới vừa rồi cùng Hằng Xuân Thịnh cùng một chỗ tiến đến muội tử, khuôn mặt tuy rằng cùng Tây Thần Tĩnh Lan cái loại này cấp bậc không có cách nào khác so sánh với, hơn nữa da rẻ cũng hơi chút đen điểm, nhưng là tốt xấu cũng có thể tính một cái cấp độ B mỹ nhân. Tại hắn nhận thức mỹ nữ trong đó, cũng ít khi thấy. Chính là, ánh mắt của nàng hơi chút có chút lạnh nhạt một chút. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Thu Quỳ, về sau liền bạn gái của ngươi hiểu. Cô gái đẹp kia nhìn Lâm Khôn, mỉm cười. Ngươi là, chấm, Lâm Khôn muốn nói, ngươi có phải hay không Hằng Xuân Thịnh phái đến giám thị ta đấy, nhưng nói đến bờ môi, vẫn là nuốt xuống. Đúng, cho nên Lâm Thiếu, xin nhiều phối hợp, mặt khác từ giờ trở đi, không muốn lại sách Hằng Thiếu hai chữ này, hắn và ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ. Thu Quỳ lạnh nhạt nói, tiếp lấy trong tay theo nàng bao cầm một phần văn kiện đi ra, đưa cho Lâm Khôn, đây là tư liệu của tôi, ngươi trăm vạn học thuộc lòng, thân phận của ta không có nửa điểm có thể hoài nghi địa phương, tính là nữ oa tập đoàn đi thăm dò đến tiểu học, cũng sẽ không có bất kỳ cái gì tì vết nào. Thứ 1401 chương kế trong kế. Lâm Khôn nhìn trên tay tư liệu, còn thật kêu Thu Quỳ, họ Thu. Hoa Hạ Quốc có cái họ này sao? Bất quá Lâm Khôn rất nhanh nghĩ ra đến, Thu Cần. Cách mạng tiên liệt. Phụ mẫu một cái lão sư, một là gia đình bà chủ, sau ly dị, từ nhỏ cùng phụ thân cùng một chỗ quá. Giờ sau kinh thành khu Tây Thành sư phạm trường tiểu học phụ thuộc, phụ bên trong, tiếp theo là thi đậu sư phạm học viện, làm một tên lão sư, tiếp lấy ghét bỏ tiền lương không cao, sau làm một tên võng hồng. Lâm Khôn ngẫu nhiên nhìn đến, cho nàng thường một khoản tiền, rồi sau đó nhận thức. Tiếp lấy không bao lâu, hai người đã xảy ra tính quan hệ. Lập tức, 3 tháng trước, thành Lâm Khôn bạn gái, bởi vì sợ người nhà không cao hứng, Lâm Khôn không dám bại lộ thân phận của nàng. Làm Lâm Khôn kinh ngạc chính là, hắn còn thật trải qua Thu Quỳ đã nói cái kia video trang web, cũng còn thật khen thưởng quá một cái nữ chủ bá, bất quá hai người cũng không có lén lút liên lạc. Lâm Khôn là coi trọng đối phương, muốn cùng đối phương 333. Nhưng là cái kia nữ chủ bá không điều hắn. Hiện tại nhìn đến, cái kia Thu Quỳ cùng cái kia nữ chủ bá thật đúng là giống nhau như đúc. Người chính là cái kia SF phóng nữ chủ bá. Lâm Khôn nhìn đến nơi này, không khỏi há mồm hỏi. Sau đó hắn liền thấy Thu Quỳ gật gật đầu không sai. Vậy ngươi rốt cuộc là nữ chủ bá vẫn là... Lâm Khôn mộng bức, nếu như là như vậy, kia cô em gái này từ rốt cuộc là chính mình nhận thức nữ chủ bá. Vẫn là Hằng Xuân Thịnh an bài tại bên cạnh chính mình thân thể quân cờ. Cái này không trọng yếu chính là không có khả năng lộ hãm thì tốt. Thu Quỳ cười híp mắt nói, sau đó hướng về Lâm Khôn so một cái tại võng phía trên trực tiếp thời điểm thường xuyên biết làm động tác. Trước ngực vú trắng đôi lên, hồn siêu phách lạc. Lâm Khôn hít một hơi lãnh khí, nhịn, nếu như nàng không phải là Hằng Xuân Thịnh phái đến, hắn thực có thể không nén được, tại xe phía trên trực tiếp đem nàng cấp gian. Ngươi là bạn gái của ta. Như vậy, Lâm Khôn chấn định một chút tâm thần sau đó, vẫn là không nhịn được chính mình sắc tâm, chúng ta là không phải là muốn ngủ cùng một chỗ. Nghe vậy, Thu Quỳ mỉm cười, lộ ra một cái dụ dỗ nụ cười, nhìn Lâm Khôn nói chỉ cần ngươi mạnh khỏe tốt hoàn thành nhiệm vụ, ta có thể cho ngươi cung cấp bất kỳ cái gì phục vụ, bao gồm nội bắn, bú liếm, bạo cúc, hoàn thức ISO ta cũng biết. Đương nhiên, sát nhân ta càng thành thạo. Nói đến cuối cùng, giọng nói của nàng lạnh lùng nói. Ngay từ đầu lời nói, làm Lâm Khôn phía dưới đều cứng rắn, nhưng là nghe được cuối cùng, hắn chớp mắt lại nuôi. Trước mắt cô em gái này tử, tuyệt đối là nhất ác ma. Đương nhiên, là một cái gợi cảm ác ma. Đánh giá tiếp theo chính mình tại nữ oa tập đoàn thời gian, gặp qua được kinh hồn táng đảm. Trước mắt cô em gái này tử, chọn bộ tư liệu phía dưới đến, thật có thể nói là thiên y vô phùng. Hơn nữa làm Lâm Khôn kinh ngạc chính là, cái này nữ, chính mình vẫn là nhận thức. Điều này cũng làm cho Lâm Khôn không khỏi một trận không rét mà run, Hằng Xuân Thịnh thế nhưng có thể sớm bày ra như vậy cục đến bộ chính mình. Chính mình còn có thể có gì hy vọng, có cái này nữ nhân, chính mình căn bản chính là hoàn toàn tại Hằng Xuân Thịnh nắm trong tay phía dưới nha. Nếu sinh ra nhị tâm, chỉ sợ thứ nhất bị giết đúng là chính mình. Hơn nữa. Chính mình vẫn không thể làm cái này nữ nhân bại lộ, bởi vì một khi bại lộ, chính mình còn phải theo lấy không hay ho. Mang không yên tâm, Lâm Khôn khải lái xe. Bất quá làm hắn không nghĩ tới chính là, tại hắn xe khởi động thời điểm Thu Quỳ tay, cũng từ từ duỗi đến, sờ hướng về phía hắn đũng quần, rồi sau đó kéo xuống khóa kéo. Tiện đà, tay nhỏ liền nhẹ nhàng khuấy động, đợi đến không sai biệt lắm cứng rắn về sau, nàng quyến rũ cười, nghiêng người xoay. Cúi đầu nằm sấp tại bắp đùi của hắn phía trên, một ngụm liền nuốt vào. Rất thư thái, Lâm Khôn thân thể không khỏi hơi hơi hướng lên, xe rời đi gara, nhanh chóng hướng trong nhà lái đi. Cao Phạn hội sở, Hằng Xuân Thịnh cúi đầu nhìn trong tay điện thoại. Bất động thanh sắc cười cười. Một bên Thân Khang, nhìn Hằng Xuân Thịnh thâm sâu khó lường nụ cười, ánh mắt không khỏi rơi xuống đóng chặt ghế lô đại môn. Có chút nghi ngờ hỏi Hằng Thiếu, cứ như vậy thả hắn đi rồi hả? Người nói hắn có khả năng hay không phản bội chúng ta? Một bên Mạnh Tiểu Cùng cũng là tùy thân phụ họa nói, dù sao, Thái Vũ cùng Kiều Hy Kiệt đây chính là vết xe đổ. Hằng Xuân Thịnh khẽ mỉm cười nói, nhìn hai người, lạnh nhạt nói bại lộ như thế nào, không bại lộ thì như thế nào. Bại lộ, Trương Dương cũng biết là chúng ta đang làm trò quỷ a. Thân Khang vừa nghĩ đến Trương Dương, lập tức gương mặt liền có một chút phiền muộn, có chút ngượng ngùng nói, hắn phản kích vẫn là tương đối khủng bố. Hằng Xuân Thịnh duỗi tay đem vừa rồi cái kia bị hắn thấm ướt quần áo muội tử ôm. Duỗi tay, trực tiếp đem quần nàng vén, một mực vén đến bộ ngực vị trí, lộ ra trước ngực nàng cặp kia kiên đỉnh to lớn tuyết trắng vú. Rồi sau đó lẻ lưỡi trực tiếp liếm tại mỹ nữ tóc vàng tuyết trắng vú đỉnh tiểu nho phía trên. Hung hăng hít một hơi. Ân, này mùi vị không tệ, các ngươi cũng thử xem. Hắn để mắt lé Thân Khang hòa Mạnh Tiểu Cùng hai người, một bộ vị rất ngon bộ dạng. Nhìn đến Hằng Xuân Thịnh gương mặt hưởng thụ, không thèm để ý chút nào bộ dạng, Thân Khang tâm lý có chút ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng cuối cùng do dự một chút, vẫn là học theo cầm một chai bia ngã vào bên cạnh mỹ nữ ngực phía trên. Rồi sau đó cũng là thô bạo nhấc lên quần của nàng, hung hăng một ngụm ngậm tại mỹ nữ đầu vú phía trên, mút một ngụm. Giống như không có cảm giác đặc biệt gì. Sau đó Mạnh Tiểu Cùng cũng học theo làm đồng dạng một sự kiện. Như thế nào đây? Hằng Xuân Thịnh nhìn Thân Khang, hỏi. Quả thật rất đẹp vị. Chấm, Thân Khang đáp. Ha ha ha, Hằng Xuân Thịnh đẩy ra cái kia nữ, nhìn Thân Khang, nở nụ cười sau một lúc thu liễm nụ cười, lạnh nhạt nói. Huynh đệ, bia đổ tại vú phía trên, tất nhiên nhìn mỹ vị, nhưng là mấy cái này dương nữ mới vừa cùng các ngươi chơi được thực hy, chảy một thân mồ hôi, bia sen lẫn mồ hôi làm sao đến mỹ vị. Thân Khang nghe vậy, sắc mặt không khỏi hơi đổi, cần nói chuyện. Hằng Xuân Thịnh duỗi tay ngăn trở hắn. Kỳ thật ngươi cũng biết hương vị cũng không mỹ, chẳng qua ngươi xem ta nói mỹ, cho nên ngươi cũng nói mỹ vị, bởi vì các ngươi sợ ta. Hằng Xuân Thịnh nhìn đồng dạng một bàn tay cứng ngắc tại mỹ nữ trên ngực Mạnh Tiểu Cùng, lạnh nhạt nói, đồng dạng, bởi vì các ngươi đem hắn tưởng tượng quá cường đại, bại một lần lại bại, theo trong tâm này đã có bóng ma. Cảm thấy hắn không thể chiến thắng, không dám trêu chọc hắn. Chấm. Hằng Xuân Thịnh ánh mắt về phía trước, nhìn chằm chằm trống rỗng phía trước, thản nhiên nói, ta biết hắn rất mạnh, nhưng là mỗi cá nhân đều có nhược điểm. Chờ xem. Thân Khang vừa nghe, hình như giống như có chút đạo lý, không khỏi thở dài một hơi, mặt có chút nóng thừa nhận nói giống như cũng thế. Nói trở về, tính là Lâm Khôn bại lộ, lại như thế nào? Hằng Xuân Thịnh khẽ mỉm cười nói, an bài hắn đi vào, vốn chính là vì để cho hắn cuối cùng bại lộ, các ngươi nghĩ. Một khi Lâm Khôn bại lộ, Trương Dương muốn xử trí như thế nào Lâm Khôn đâu này? Lâm gia cùng Trương Dương quan hệ lại đem trở nên như thế nào? Lâm Khôn bại lộ, như vậy Thái Vũ cùng Kiều Hy Kiệt đâu này? Các ngươi chờ xem kịch vui a, một cái che giấu Lâm Khôn không đáng sợ, nhưng là bại lộ sau Lâm Khôn, mới có thể chân chính đối với nữ oa tập đoàn hình thành một loại tín nhiệm nguy cơ, đây mới là chúng ta muốn. Thân Khang nghe vậy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đây là kế ly gián. Ta còn cho rằng ngươi chỉ là muốn cho Lâm Khôn đương vô gian đảo. Thứ 1402 chương quân cờ tác dụng. Hằng Xuân Thịnh nhìn Thân Khang, nhàn nhạt cười nói đương vô gian đảo cũng được, đương một cái phá hư quân cờ cũng được, tóm lại hắn tiến nữ oa tập đoàn, đối với chúng ta chỉ có chỗ tốt, còn có, ngươi có rảnh là hơn liên hệ Thái Vũ, hơn nữa tốt nhất là bí mật, cho hắn không hiểu được phát một chút xem không hiểu số hiệu là tốt rồi. Vạn nhất Lâm Khôn bại lộ, Thái Vũ cùng Kiều Hy Kiệt khẳng định cũng sẽ bị tra, như vậy vừa đến, hai cái này ra hỏa khẳng định tại nữ oa tập đoàn cũng có khả năng không tốt quá, tối thiểu Trương Dương khẳng định không dám hoàn toàn tin tưởng hắn nhóm. Thân Khang đã đối với Hằng Xuân Thịnh bội phục sát đất rồi, không tự chủ được gật gật đầu minh bạch. Nếu như sớm một chút thỉnh Hằng thiếu đến chỉ điểm chúng ta, nơi nào còn dung được cái kia Trương Dương kiêu ngạo. Mạnh Tiểu Cùng tồn tại một bên cũng là rất là tán thưởng. Chữ bát ba còn không có chồng đít lên, không cần như vậy cấp bách nhìn thành quả. Hằng Xuân Thịnh phất phất tay, tiện đà nhìn Thân Khang, hỏi, người cái kia đường muội thế nào? Thân Khang sửng sốt một chút, sau đó mới nhớ tới, Hằng Xuân Thịnh hỏi hẳn là Thân Thúy Cầm. Hắn cố gắng nhớ lại một chút, mới đáp cũng nhanh ra ICU đi à nha, giống như đã không có nguy hiểm tính mạng. Nghe vậy, Hằng Xuân Thịnh không khỏi hai tay lại giao nhau, nhíu mày nhìn Thân Khang. Thân Khang thấy thế, gấp gáp nói yên tâm đi, nàng tuyệt đối không biết, hơn nữa thời gian ngắn bên trong, tuyệt đối nói không ra lời đến, bác sĩ kết luận nàng não bộ nghiêm trọng bị hao tổn, tính là cứu sống, đầu óc cũng không cách nào vận chuyển bình thường. Hằng Xuân Thịnh thở dài động thủ người có thể tin được không? Thân Khang nghe vậy, lập tức gật đầu không ngừng không có vấn đề, cho hắn một khoản tiền, đã đưa đến Mỹ Quốc về sau, có người đón hắn lại đi châu Phi. Sau đó so một cái cắt cổ động tác. Nghe vậy, Hằng Xuân Thịnh gật gật đầu, xem như hài lòng. Chỉ tiếc a, nếu chết thì tốt hơn, như vậy có thể hình thành đối với nữ oa tập đoàn tạo thành lớn hơn nữa dư luận áp lực, hiện tại thương thế một ngày thiên tốt. Lấy đầu của nàng dưa, rất khó không đoán ra xe kia là chúng ta người động tay chân. Thân Khang có chút tiếc rẻ nói. Nhìn Thân Khang mặt không thay đổi nói như thế nào làm chính mình đừng muội chết, Hằng Xuân Thịnh lông mày hơi hơi nhíu một cái, cũng không có bất kỳ bày tỏ gì. Sự kiện kia, trừ bỏ Thái Vũ, không những người khác biết chưa? Cuối cùng, hắn vẫn là mở miệng hỏi một câu. Thân Khang nhìn đến Hằng Xuân Thịnh hỏi, lúc này mới nhớ tới Hằng Xuân Thịnh nhất là mịt mờ một sự kiện. Gấp gáp lắc lắc đầu trừ bỏ Thái Vũ, không có người biết, bất quá cho dù là Thái Vũ, hắn cũng có phần, nói sau mang thai loại sự tình này, ngày kém vài ngày như vậy cũng rất bình thường, nếu là hắn cắn thượng ngươi, chúng ta còn có khả năng ngược lại mà nói hắn, hơn nữa, hiện tại hắn một người nói có ích lợi gì. Hằng Xuân Thịnh ánh mắt theo Thân Khang thân di chuyển đến Mạnh Tiểu Cùng trên người đúng vậy a, hắn một người nói không có gì dùng, đây là tạm thời, nhưng là ai có thể bảo đảm về sau. Không phải là còn ngươi nữa, còn có Tiểu Cùng, Trương Long sao? Các ngươi đều có thể bảo đảm chính mình không nói ra đây. Nghe vậy, Mạnh Tiểu Cùng cùng Thân Khang hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau, gấp gáp nhấc tay phát thể Hằng Thiếu. Hằng Thiếu, ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối không có khả năng làm như vậy. Hằng Xuân Thịnh cũng không nói gì thêm, mà là đem ngã ngửa người về phía sau, dựa vào tại sofa phía trên loại sự tình này, ai có thể nói chúng. Trừ phi hiện tại sẽ làm thành thiết án. Thiết án, Mạnh Tiểu Cùng cùng Thân Khang đối diện liếc nhìn một cái, Thân Khang cấp bách vội hỏi Hằng Thiếu, ý của ngài là. Các ngươi chính mình nghĩ nghĩ, Hằng Xuân Thịnh nhìn Thân Khang. Thân Khang bị Hằng Xuân Thịnh ánh mắt nhìn xem có chút sợ hãi, nhiên mà một lát sau về sau, lập tức liền nghĩ đến mấu chốt của vấn đề điểm. Chỉ cần đương sự nhân một mực chắc chắn là ai làm, thì phải là ai làm. Thân Khang lạnh lùng nói. Điều kiện tiên quyết là nàng không thay đổi miệng, hoặc là nói là không có cơ hội sửa miệng. Mạnh Tiểu Cùng nghe vậy, lập tức tỉnh ngộ ngươi là nói đem Thân Thúy cầm cấp. Là một cái cắt cổ động tác. Thân Khang gật gật đầu, âm trầm nói dù sao, nàng hiện tại sinh hoạt cùng chết cũng không có gì khác biệt. Cùng với biến thành như vậy, chỉ bằng chết khá hơn một chút, huống hồ, nàng vốn chính là một cái đáng chết người. Nếu để cho nàng thật tình, phản cắn chúng ta một ngụm kia thì xong rồi. Hiện tại chết rồi, còn có khả năng nhân cơ hội tại dư luận phía trên lại cho Trương Dương một gậy. Hằng Xuân Thịnh liếc hắn liếc nhìn một cái, cuối cùng đem để tay mở ta có thể là không nói gì, cũng không nghe thấy cái gì. Thân Khang gật gật đầu yên tâm, Hằng Thiếu, chuyện này ta bao tại trên người ta. Tốt lắm, chuyện này dừng ở đây. Chấm, Hằng Xuân Thịnh ánh mắt chuyển hướng về phía Mạnh Tiểu Cùng. Nghe nói người Đường Thúc Mạnh ức cường tập đoàn cùng đặc hàng tập đoàn chế tạo XA-50 người phi cơ tấn công liền muốn chính thức công đoạn lắp ráp chợt đi. Mạnh Tiểu Cùng nghe vậy, sừng sốt một chút, suy nghĩ hồi lâu về sau, mới gật gật đầu hẳn là a. Bất quá ta không phải là rất minh bạch, ngài làm sao có khả năng nghĩ vậy sự kiện. Hằng Xuân Thịnh khẽ mỉm cười nói nửa năm trước, nữ oa tập đoàn cùng ức cường khoa học kỹ thuật cộng đồng cạnh tranh đặc hàng tập đoàn không người cơ hàng điện hạng mục. Cuối cùng ước cường khoa học kỹ thuật liên hợp ra Đức công ty đưa ra phương án chuyển bại thành thắng, đánh bại nữ oa tập đoàn hàng điện hệ thống, cầm đến XA-5 hàng điện hạng mục, làm nữ oa tập đoàn ăn một cái biết. Mạnh Tiểu Cùng nghe vậy, gật gật đầu ta cái kia Đường Thúc là thật nảy sinh ác độc rồi, dù như thế nào đều phải hợp lại rơi nữ oa tập đoàn, cho nên so bất luận kẻ nào đều phải cố gắng. Mạnh Địch Địch chống án có kết quả sao? Hằng Xuân Thịnh hỏi. Mạnh Tiểu Cùng lắc lắc đầu hắn bị công bố hành vi phạm tội, chết thượng ba lượt cũng không đủ, hơn nữa còn là giãn tới công phận án tử, có thể hay không sống quá năm nay đều là cái vấn đề. Cái này Trương Dương càng ngày càng có ý tứ rồi, hắn đây là không đem tộc người đắc tội quang không bỏ qua a. Hằng Xuân Thịnh duỗi tay kéo qua một mỹ nữ, bóp vú của nàng, hỏi, người đi chú ý ngươi một chút Đường Thúc cái kia hạng mục, ta nhưng là nghe nói. Nữ oa tập đoàn phụ trách hạng mục này một cái lão đầu vẫn cùng ngươi Đường Thúc cùng với Lục Hàng. ta Đường Thúc thủ hạ. Thân Khang tiếp lời nói, Trần Vượng. Nói như vậy đến, hạng mục này, hắn Nữ Oa tập đoàn trực tiếp cứng rắn đổi các ngươi hai nhà. Nói đến còn thật là khéo. Thân Khang hòa cùng nói. Ta nghe nói cái này đánh cực là như thế này, kia lão đầu đại biểu Nữ Oa tập đoàn cùng Ước Cường khoa học kỹ thuật cũng chính là thúc thúc ngươi Mạnh Ước Cường cùng với SA5 hạng mục phó tổng công Trần Vượng, còn có một cái kêu cho Đòi Hiền Thông đánh một cái đổ, nếu là Nữ Oa tập đoàn một năm nội tạo không ra nghiệm chứng cơ, vậy trực tiếp tại đài truyền hình phía trên trực tiếp ăn cứt chó. Giống như là có như vậy cái đánh cược, Mạnh Tiểu cùng gật gật đầu. Thân Khang cũng gật gật đầu vì chuyện này, Thiên Hàng người thiếu chút nữa nháo đi lên. Hơn nữa chuyện này cũng đem ảnh hưởng đến ta Đường Thúc cùng cái kia Lục Kỳ Phong cuối cùng ai có thể đi lên. Tốt lắm, ta ngược lại thực mong chờ Trương Dương trực tiếp ăn cứt chó hình ảnh. Hằng Xuân Thịnh cười cười nói, ta sẽ nhường Lâm Khôn tận lực thu thập Nữ Oa tập đoàn về bọn hắn không người cơ tình báo, đây là chúng ta thứ nhất trận. Trương Dương mê, chúng ta đây liền theo hắn chơi đùa. Thứ 1403 chương tránh linh không người cơ hạng mục. Trương Dương lỗi tai có chút ngứa. Lúc này đang tại đi thăm Nữ Oa hàng không công nghiệp căn cứ hắn, cảm giác lúc này giống như có người đang tại nhớ thương hắn. Đương nhiên, trước mắt Nữ Oa tập đoàn chính mình nội bộ muốn làm không người cơ hạng mục tiến triển, làm hắn có chút bất đắc dĩ. Mới thành lập giám sát bộ chính đem chỉnh đốn hỏa thiêu hướng Nữ Oa tập đoàn một đám bộ môn. Làm Trương Dương có chút ngoài ý muốn chính là, Nữ Oa hàng không công nghiệp công ty, cùng Lam Tinh tập đoàn giải trí là bị điểm danh phê bình nhiều nhất công ty. Nữ Oa hàng không công nghiệp công ty vừa thành lập chưa tới nửa năm. Công ty CEO là Kiều Hy Nhi, phó tổng là Thượng Quan Tuyết, mặt khác dư cá nhỏ đảm nhiệm hành chính tổng giám, Đặng Vân Đặng tiến sĩ đảm nhiệm kỹ thuật tổng giám. Ngay từ đầu, kỹ thuật đoàn đội là Khâu, đến từ Thiên Hàng, đặc hàng đều có, tăng thêm ngoại xính, nhân viên kỹ thuật không sai biệt lắm 60-70 người. Nhưng là kể từ cùng Trần Vượng đánh cái kia đổ sau đó, kia nhân viên kỹ thuật cũng không phải là mười mấy. Tính là chính là một cái hàng điện hệ thống, hiện hữu nhân mã lại lật hai lần cũng không đủ a. Công ty mở ra, đội ngũ cũng kéo, hơn nữa trọng yếu nhất chính là đổ cũng cùng nhân ra đánh. Vì không người cơ hạng mục, Nữ Oa tập đoàn cũng tạp đi vào ít nhất 5 ức. Nữ Oa tập đoàn lúc này đã thông báo tuyển dụng vượt qua 300 nhân đang phục vụ hạng mục này. Quan trọng hơn chính là, Trương Dương đem chủ yếu kỹ thuật tư liệu toàn bộ đều tạp đi vào. Nhưng vấn đề nhô ra, cho đến tận này, không người cơ hạng mục vẫn như cũ vẫn chỉ là từng cái gặp nạn dễ thấy ảo giác không chung lâu các. Cái gì vậy cũng chưa cầm lấy. Duy nhất làm Trương Dương cảm thấy vui mừng chính là, Đặng Vân coi như tận trách, hắn phụ trách hàng điện hệ thống, sửng sốt đã tiến vào nghiệm chứng giai đoạn. Hơn nữa dùng Đặng tiên sĩ nói tới nói, trước mắt bộ này hàng điện hệ thống, tuyệt đối là quốc nội không người cơ giới, tiên tiến nhất một bộ. Nhưng là... Đây chẳng qua là hàng điện hệ thống mà thôi. Hơn nữa còn là một bộ không có trang thượng không người cơ, chưa từng kinh bất kỳ cái gì nghiệm chứng hệ thống. Không người cơ chủ thể, hệ thống vũ khí, động cơ vân vân, đều còn tại sơ nghiên giai đoạn, thậm chí có thể nói, trên cơ bản không có bao nhiêu tiến triển. Trừ bỏ hàng điện hệ thống ở ngoài, cái khác tiến độ xa xa không có cách nào khác cùng đặc hàng XA5 không người cơ hệ thống đánh đồng. Đương nhiên, Trương Dương cũng không thể trách cứ Thượng Quan Tuyết hoặc là Đặng Vân tiến sĩ cái gì. Dù sao đặc hàng là một cái khổng lồ hàng không công nghiệp công ty, sau lưng nó là Thiên Hàng, đây chính là quốc nội lớn nhất hàng không công nghiệp công ty, G20 mẫu thân. Tạo máy bay, chẳng phải là bình thường công ty có thể có khả năng, trên thế giới có thể hoàn chỉnh làm ra máy bay quốc gia, này bao nhiêu. Huống chi là Nữ Oa tập đoàn loại này thay đổi giữa chừng công ty. Cho dù là không người cơ. Nhưng trong này khoa học kỹ thuật hàm lượng, cũng không có khả năng so bất kỳ cái gì một cái phổ thông máy bay chiến đấu tới thấp. Dù sao Nữ Oa hàng không công nghiệp so bả vai mục tiêu là X-47B, tính là mễ đế chính mình, đối với X-47B kỹ thuật cũng chưa có hoàn toàn hiểu rõ. Cho đến tận này, cũng không có hình thành lượng sản. Chính là đơn giản bay thử quá mà thôi. Cho nên, hạng mục trước mắt tiến triển tới nói, xem như chung quy chung củ. Đừng trách Thượng Quan Tuyết cùng Đặng Vân tiến sĩ. Ai bảo Nữ Oa tập đoàn trụ cột là một nghèo hai trắng. Đương nhiên, nửa năm này đến, cũng không thể nói Nữ Oa hàng không cố gắng. Ít nhất hợp tác thương cơ bản cũng làm xong. Nhất là động cơ phương diện, bởi vì Nữ Oa tập đoàn cung cấp thọ mệnh động cơ phiến lá, WS15 tiến độ đã thật to tăng lên, mà WS10 động cơ hiện tại đã ổn định nghiệm chứng. Bởi vậy trước mắt đã sao định nữ oa tập đoàn danh hiệu vì tránh linh không người phi cơ tấn công sử dụng động cơ là WS10, mà tương lai còn có khả năng sử dụng WS15. Về phần chủ thể kết cấu cùng hệ thống điều khiển, trước mắt cũng cơ bản sao định, đặc hàng tuy rằng bỏ đi cùng nữ oa tập đoàn hợp tác. Nhưng là chúng nó bên trên thiên hàng công nghiệp lại ngoài ý muốn nhìn kỹ nữ oa tập đoàn hàng điện hệ thống. Hoặc giả hứa bọn hắn nghĩ tỏ vẻ một chút xin lỗi, cho nên vẫn là cung cấp rất lớn duy trì, vì thế từ Lam Thép tập đoàn một cái cơ mật tiểu tổ tăng thêm thiên hàng công nghiệp dây 10B nghiên cứu khoa học tiểu tổ một cái trợ giúp tiểu tổ cũng đang nghiên cứu nữ oa tập đoàn hy vọng tránh linh ngoại hình kết cấu bố cục cùng khác hệ thống điều khiển. Ít nhất ống thông gió thí nghiệm đã hoàn thành. Toàn bộ kết cấu khuôn chế phẩm cũng thu phục. Chính là dù như thế nào, so sánh với đặc hàng tập đoàn đã bắt đầu trượt chạy XA5 tới nói, nữ oa tập đoàn tránh linh trước mắt còn phải nói là xuất phát từ bản vẽ giai đoạn. Tiến độ tương đương lạc đơn vị. Mà nữ oa tập đoàn lúc trước đồng ý chính là tại 1 năm nội hoàn thành nghiệm chứng cơ. Hiện tại đối thủ đã lắp ráp hoàn tất, hơn nữa đã bắt đầu trượt chạy. Này ở giữa chênh lệch, có thể nghĩ. Bởi vậy, lúc này Trương Dương biểu hiện ra đến chỉ có thể nói là bất đắc dĩ, tuy rằng có được nữ oa hệ thống, nhưng là hệ thống tính đồ vật, thực sự không phải là trống trơn lấy ra tư liệu có thể chơi được. Nghĩ nghĩ, thiên hàng tập đoàn cấp dưới công ty con liền cao đạt hơn 130 gia, công nhân viên hơn 50 vạn người, cho dù là cùng nữ oa tập đoàn lẫn nhau đổi đặc hàng, công nhân viên cũng có hơn 7.000 người, trong này nhân viên kỹ thuật liền vượt qua 2.000 người. Tương đối ở nữ oa hàng không công nghiệp tập đoàn tới nói, này chỉ là nhân số phía trên, cũng đã là hoàn toàn nghiền đè ép. Bởi vậy, hiện hữu tiến độ chênh lệch, Trương Dương là hoàn toàn có thể lý giải. Chính là vấn đề duy nhất là, khoảng cách 1 năm đánh cực chỉ có chưa tới nửa năm thời gian. Trương Dương có thể không muốn cùng Đặng tiến sĩ hai người tại TV bên trong trực tiếp ăn cứt chó. Hắn còn không có như vậy khẩu vị nào. Hơn nữa hắn bản nhân đối với cái này không người cơ hạng mục cũng tương đối mong chờ. Một khi tránh linh thật có thể đủ hình thành chiến lực, như vậy nếu như bố trí đến Tây bị tắt qua lời nói, tuyệt đối đủ để quét ngang xung quanh bất kỳ một quốc gia nào không quân. Cướp lấy quyền khống chế bầu trời. Lại tăng thêm chính đang phát triển ngành hàng hải bộ, Trương Dương hoàn toàn có tin tưởng làm Tây bị tắt chân chính trở thành địa bàn của mình. Hơn nữa, nếu như tăng thêm tránh linh không người phi cơ tấn công lời nói, đại khái thành lập cấp độ ép lực lượng vũ trang mục tiêu có thể còn có khả năng trước tiên hoàn thành. Nhìn đến Trương Dương cau mày bộ dạng, cùng đi Trương Dương cùng một chỗ đến đi thăm Thượng Quan Tuyết, tâm tình cũng có chút phức tạp. Kiều Hy Nhi mặc dù là nữ oa hàng không công nghiệp CEO, nhưng nàng cơ bản không có gì thời gian đang quản lý, chân chính đang đánh lý tập đoàn kỳ thật vẫn là Thượng Quan Tuyết. Xem như một cái chuẩn không phi quan quân, Thượng Quan Tuyết hiện tại đã theo trường học tiến hành xong rồi thủ tục, chuyên tâm đến nữ oa hàng không công nghiệp công ty bên này nhậm chức. Nhưng là, đối với nàng tới nói, đảm nhiệm như vậy nhất cái chức vị, áp lực thật sự quá lớn. Nữ oa hàng không công nghiệp công ty phó tổng tài, trên thực tế, bởi vì Kiều Hy Nhi tinh lực cũng không thể toàn bộ phóng nơi này nguyên nhân, đại bộ phận quản lý công tác liền biến thành nàng và dư cá nhỏ. Mà nàng và dư cá nhỏ kia cơ bản phía trên chính là người mới, có thể ở công ty đảm nhiệm một người bình thường chức vị đã thực không tệ. Bây giờ lại còn muốn quản lý hơn 300 người, hơn nữa còn là một nhà thuần túy công nghệ cao xí nghiệp. Vốn là, lần này nữ oa tập đoàn đại cải tổ thời điểm nàng cho rằng chính mình hẳn là sẽ bị bắt. Nhưng không nghĩ tới chính là, trừ bỏ chưa đi đến đồng sự ở ngoài, nàng hiện tại vẫn là một tên ngũ đẳng chức phó tổng tài, hơn nữa còn là hàng không công nghiệp công ty, trừ bỏ Kiều Hy Nhi ở ngoài, chức vị cao nhất một cái. Lén lút, nàng là cùng Trương Dương chào từ giả quá. Kết quả, bị hắn trực tiếp không thèm nhìn. Thứ 1404 chương tránh linh hạng mục nan đề. Trương Dương cự tuyệt lý do của nàng rất đơn giản, làm sao ngươi biết ngươi không được, rất nhanh ngươi là được. Nhưng là Thượng Quan Tuyết có thể tin tưởng một điểm là, mình cũng là đem hết toàn lực rồi, nửa năm này đến không có nửa điểm lơi lỏng, nhưng cũng chỉ có thể duy trì cục diện như vậy. Dù sao nàng là người mới, hơn nữa chính là đối với hàng không phương diện tri thức so sánh dài một điểm. Đối với quản lý, nàng cảm thấy chính mình còn không bằng dư cá nhỏ. Hơn nửa năm này đến, nàng vẫn luôn là cùng Đặng Vân tiến sĩ chuyên gia tổ nghiên cứu tránh linh kỹ thuật, về phần hành chính quản lý, đại bộ phận đều là cấp dư cá nhỏ. Đương nhiên, nàng rất rõ ràng, xem như một cái chuyên trách phó tổng tài, làm như vậy là xa xa không đủ. Nàng và Kiều Hy Nhi cùng với Hứa Đan Lộ, Thái Băng đều hỏi qua, thậm chí nhiều lần lộ ra phải chăng có thể mời Cao Minh khác. Nhưng là Hứa Đan Lộ cấp ý kiến của nàng cùng Trương Dương cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Hơn nữa còn thường xuyên ý vị thâm trường nói yên tâm đi, đợi Dương Tử trở về, hết thảy đều tốt lên. Hiện tại Trương Dương trở về, nhưng là Thượng Quan Tuyết cũng không có cảm thấy nơi nào tốt rồi. Ngược lại bởi vì tập đoàn bắt đầu chỉnh đốn, lúc này mới phát hiện, bàn tay mình quản công ty bên trong, duy nhất bị nắm đi ra 10 tên nhân viên gián điệp. Cái tỷ lệ này so sánh với góc toàn bộ nữ oa tập đoàn khác công ty con cùng bộ môn tới nói, lớn không biết có bao nhiêu lần. 300 nhân liền có 10 người, tương đương với 3%, có 102 toàn bộ công ty. Cái này có chút lúng túng, dù sao công ty gần vạn người, cũng mới bắt đại khái 60 người, thiên phân lục tỷ lệ. Mà nữ oa hàng không công nghiệp công ty vốn là yêu cầu nghiêm khắc giữ bí mật, lại bắt lại 3% gián điệp. Nếu đổi thành khác công ty con, chuyên trách phó tổng tài không có nghỉ việc cũng phải đến cảnh cáo xử phạt. Ví dụ như Lam Tinh tập đoàn giải trí, hai cái phó tổng, Lý Mạt Mạt cùng Tiêu Vũ Lăng đã bị nghiêm trọng cảnh cáo, lại chụp tiền thưởng 50 vạn. Thậm chí Kiều Hy Nhi mình cũng bị liền mang cho một cái cảnh cáo xử phạt, chụp phạt tiền thưởng 30 vạn. Tuy rằng những cái này đối với Kiều Hy Nhi các nàng tới nói, đều là không đáng kể tiền trinh, nhưng khiển trách ý nghĩa muốn lớn hơn nhiều. Thông qua như vậy xử phạt, có thể nhắc nhở toàn bộ công ty người, liền tập đoàn CEO đều có thể bị phạt, kia liền không có người nào có thể miễn xá. Nhưng là cố tình nội gian trở ra nhiều nhất nữ oa hàng không công nghiệp công ty, từ trên xuống dưới chủ quản không có một cái bị xử phạt. Tập đoàn nhân vật số 3 Đặng Vân Tiến sĩ, tứ nhân vật Dư Cá Nhỏ, bao gồm nhân vật số 2 Thượng Quan Tuyết, cũng không có ở lần này bị lan đến phạm vi bên trong. Giám sát bộ không có cho ra cụ thể giải thích, nhưng là nếu không có xử phạt, tự nhiên không ai dám khiêu chiến giám sát bộ quyền uy. Bất quá, xem như đương sự nhân Thượng Quan Tuyết, liền có một chút ngồi không yên. Nàng hiện tại lương hàng năm là 500 vạn tăng thêm không cố định tiền thưởng, mặt khác còn có cổ phần danh nghĩa phân phối. Trước mắt nữ oa hàng không công nghiệp tập đoàn không có lợi nhuận, cho nên cổ phần danh nghĩa chia hoa hồng đương nhiên không có, nhưng tính là như thế, nàng nửa năm này bên trong, cũng dẫn tới 250 vạn tiền lương thêm 140 vạn hơn tiền thưởng. Như vậy một khoản tiền lương đối với Thượng Quan Tuyết tới nói, khi nàng chính mình nhìn đến thời điểm đều có một chút nghẹn họng cứng lưỡi. Đời này, nàng còn chưa có xem qua lớn như vậy một khoản tiền. Lập tức biến thành trăm vạn phú ông, nhưng lại tự hiểu là đối với nữ oa tập đoàn không có gì cống hiến, Thượng Quan Tuyết thậm chí đều có một chút xỉ ở đi hoa những tiền kia. Nhưng là tập đoàn, không nói hai lời, còn trực tiếp tại Mai Ninh phồn hoa nhất khu vực mua mấy đống mới mở mâm nhà lầu, tặng nàng một bộ giá trị hơn 700 vạn phục thức lâu trung lâu, xem như nửa năm này thường. Đương nhiên, nàng không ở. Có đôi khi Thượng Quan Tuyết thật muốn hỏi một chút Trương Dương, ta dựa vào cái gì có thể lĩnh nhiều như vậy. Nhưng nhiều lần nói đến bờ môi, lại nói không nên lời. Lúc này đây, buổi tiếp Trương Dương đi thăm hàng không công nghiệp tập đoàn tại phía trên Lâm Thị bay thử căn cứ cùng với lắp ráp trung tâm, nhìn đến Trương Dương cau mày bộ dạng, Thượng Quan Tuyết so nội tâm so Trương Dương càng cấp bách. Xem như đương sự nhân một trong, nàng đương nhiên biết nữ oa tập đoàn cùng đặc hàng tập đoàn phó tổng công Trần Vượng cái kia đánh cược. Dù như thế nào, nàng tính là không ngủ thấy, cũng phải đem tránh linh nghiệm chứng cơ cấp làm ra. Nhưng là loại này công nghệ cao đồ vật, thực sự không phải là một ngày hay hai ngày có thể tạo đi ra. Phải biết cho dù là X47B, Mỹ quốc lão cũng rằng có mười mấy năm, lúc này mới tại năm trước mới làm ra chiếc thứ nhất nghiệm chứng cơ. Mà nữ oa tập đoàn, tuy rằng đã nắm giữ sở hữu thiết kế đồ chỉ, nhưng là đại bộ phận linh bộ kiện đều là không có cách nào chính mình chế tạo. Nửa năm này đến, vì lắp ráp nghiệm chứng cơ, Thượng Quan Tuyết cùng Đặng Vân làm nhiều nhất sự tình chính là cùng Cao Đạt hơn 400 gia linh kiện thương nghiệp cung ứng ký kết hợp đồng cùng giữ bí mật hiệp nghị. Hơn nữa liên tục không ngừng đi tới thiên hàng tập đoàn cấp dưới chế tạo thương tiến hành kỹ thuật câu thông. Đối với Thượng Quan Tuyết tới nói, nàng căn bản cũng không có cái gì thứ bảy ngày khái niệm. Tuy vậy, Chánh Linh vẫn như cũ còn tại vỏ trứng bên trong, xa không đến có thể lắp ráp tình cảnh. Cấp nữ oa tập đoàn thời gian đã không nhiều lắm, ít nhất đặc hàng tập đoàn XA05 nghiệm chứng cơ đã tại trượt. Tuy rằng bọn hắn thiết kế tham số theo công bố đi ra đến nhìn, cùng X47B kém một mảng lớn, cũng xa xa không bằng nữ oa tập đoàn Chánh Linh Sắc Lang 1, nhưng dù sao nhân ra lấy ra dạng cơ. Duy nhất có một chút tự tin chính là, hiện tại phía trên Quan Tuyết, đối với khắp cả tập đoàn vận hành đều rõ như lòng bàn tay, hơn nữa từng cái hạng mục tiến độ nàng cũng là nhất thanh nhị sở. Cho nên tại cấp Trương Dương giới thiệu hạng mục tình huống thời điểm vẫn là đỉnh có tự tin. Trước mắt chủ yếu vấn đề ngay tại ở, chúng ta cung cấp bản vẽ cùng linh kiện yêu cầu sau đó, rất nhiều thương nghiệp cung ứng đều rất khó có thể cung cấp phù hợp chúng ta yêu cầu bộ kiện, nhất là điện tử loại, còn có một chút mấu chốt linh bộ kiện đều là chuyên cung, nhất định phải trải qua thiên hàng công nghiệp thậm chí là đặc hàng cho phép, mới có thể cầm đến. Trước mắt mà nói, chúng ta có ít nhất 1/5 mấu chốt bộ kiện đều lấy không đến tay hoặc là cầm đến nhưng không phù hợp chúng ta kỹ thuật yêu cầu hoặc là chất lượng tiêu chuẩn. Cho nên, chúng ta nghiệm chứng cơ vẫn luôn không gắn nổi đến. Trương Dương tại Thượng Quan Tuyết dẫn đường phía dưới, thực cẩn thận đi thăm một lần về sau, tâm lý kỳ thật vẫn là tương đối vừa lòng. Tại dưới loại điều kiện này, Thượng Quan Tuyết còn có thể duy trì loại tiêu chuẩn này, đã ngoài yêu cầu của hắn. Hắn rất rõ ràng, nữ oa hàng không công nghiệp tập đoàn trước mắt là như thế nào một loại trình độ. Muốn một cái công nhân viên chỉ có hơn 300 nhân vừa khởi bước công ty cùng một cái có được hơn 1 vạn danh công nhân viên hàng không nghiệp lão tiền bối so đấu, bản thân chính là một kiện không công bằng sự tình. Về phần nói, bị đặc hàng tập đoàn vẽ mặt. Lời nói này được qua sớm, ít nhất trước mắt hàng điện hệ thống, tuyệt đối có thể so sánh X47B rồi, thậm chí một chút lĩnh vực phía trên, còn mạnh hơn qua X47B, về phần XA05 hàng điện hệ thống, hoàn toàn nghiền ép. Hơn nữa, nói như thế nào, lưu cấp nữ oa tập đoàn còn có nửa năm thời gian đâu. Kỵ lư khán sướng bản hãy đợi đấy chờ xem. Nếu như nói có cái gì không giải quyết được, vậy chỉ dùng hệ thống điểm đến thu phục, hệ thống điểm không giải quyết được, hay dùng gấp đôi hệ thống điểm đến thu phục. Về phần hệ thống điểm nơi nào, Trương Dương ánh mắt không tự chủ được rơi vào Thượng Quan Tuyết trước ngực cặp kia nhô thật cao núi non phía trên. Hình như cùng Hứa Đan Lộ các nàng ước định. Nếu như 3 tháng nội không có ăn luôn nàng, kia sẽ không cần bị búng chim a. Hiện tại đã vượt qua 3 tháng. Thứ 1405 chương tiệc cưới nhất. Thượng Quan Tuyết hiển nhiên không biết Trương Dương lúc này tâm tư đặt ở trước ngực nàng cặp kia phình phình vú phía trên. Chính là một đường nhìn Trương Dương lông mày một mực không có giãn ra bộ dạng, tâm lý có vẻ có chút hư. Mặc dù nói nàng cảm thấy mình quả thật tận lực, nhưng chung quy kết quả còn chưa phải lý tưởng. Quan trọng hơn chính là, một điểm trừng phạt đều không có, đây mới là làm người ta lo lắng. Tuy rằng, kết quả không tính là quá lý tưởng, Trương Dương nhìn Thượng Quan Tuyết, nhún vai nói, nhưng đã ngoài dự liệu của ta, so với ta tưởng tượng tốt. Nghe vậy, Thượng Quan Tuyết không khỏi sửng sốt, tiện đà kinh ngạc nhìn Trương Dương hỏi ngươi không phải là hay nói giỡn à. Trương Dương chỉ chính mình khuôn mặt, hỏi ngược lại cảm thấy ta giống đang nói đùa sao. Không quá giống, Thượng Quan Tuyết nghiêm túc nhìn trong chốc lát về sau, làm ra khẳng định trả lời. Sau đó suy nghĩ một chút, có chút khổ sở nói nhưng là, chúng ta tiến độ đã nghiêm trọng rơi ở phía sau, nguyên bản kế hoạch chúng ta tại tháng sau liền muốn đem sở hữu linh kiện bị tề, hiện tại nhìn đến, có thể phải lùi lại 1 tháng, như vậy tính là cho chúng ta 1 tháng thời gian đến lắp ráp, lại tăng thêm mặt đất thí nghiệm, nghiệm chứng cơ yếu lộ diện nhất định phải vượt qua 1 năm thời gian. Này đã không tệ. Trương Dương nhéo cảm như có điều suy nghĩ nói, dù sao chúng ta trụ cột quá bạc nhược. Nhưng là 1 năm này đánh cược, Thượng Quan Tuyết vội la lên. Yên tâm, đến lúc đó ăn cứt chó nhất định là bọn hắn. Trương Dương lạnh nhạt nói. Kỳ thật Trương Dương trong lòng cũng là không có nhiều để, dù sao hiện tại thiếu không phải là kỹ thuật, mà là linh kiện cung ứng không lên. Lúc trước sở dĩ như vậy nhiều bức lòe lòe cùng đối phương đối với đổ. Kỳ thật còn có một cái trọng yếu nguyên nhân ngay tại ở, Tư Nguyên có thể giúp hắn. Nhất là một chút linh phối kiện, nếu như từ Tư Nguyên đi làm, liền dễ dàng hơn. Nhưng là Tư Nguyên hiện tại sinh tử chưa biết. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải là không có biện pháp. Nếu như Trương Dương nguyện ý ngẩng mặt đi theo nhạc phụ đại nhân nói tốt hơn nói, những cái này linh kiện vậy cũng không có khả năng nhận được quá lớn làm khó dễ. Đây là hạ sách, dù sao Kiều Vân Phong ra mặt. Dễ dàng cho người khác rơi xuống nhược điểm. Nhìn đến Trương Dương gương mặt tin tưởng, Thượng Quan Tuyết tâm lý không khỏi hơi chút an định một điểm. Người nam nhân này, luôn có thể cho thấy thần kỳ của hắn, hiện tại hắn tính là nói có thể đem Thái Dương lấy xuống đến cho nàng ngoạn, nàng cũng sẽ tin. Nhưng là, ngài cảm thấy, ta thật thích hợp làm chức vị này sao? Thượng quan Tuyết có chút do dự nói. Nàng là thật không có lòng tin gì à, nhưng là Hứa Đan Lộ các nàng lúc nào cũng là độc định cho rằng mình có thể làm xong, nàng thật không biết chính mình có cái thiên phú này. Cái này, chấm, Trương Dương trần chờ một chút, lấy hắn hiện tại trên người lưng đeo kỹ năng tới nói, nhét vào Thượng quan Tuyết trên người, đem nàng biến thành một cái siêu cấp bò người, không vấn đề chút nào. Nhưng là, hiện tại có mấy cái vấn đề lớn a. Thứ nhất, không thể xác định Thượng quan Tuyết phải chăng vì bổ tinh làm cho, thứ hai, cho dù là, cũng không cách nào duy nhất đem trong não kỹ thuật toàn bộ truyền cho nàng, còn phải có độ trung thành yêu cầu đâu. Quan trọng hơn chính là, trước lúc này, còn phải đem nàng meo meo cấp sờ soạng a. Cái gì cỡ đâu này? Cũng không thể nói, Tuyết Nhi a, nếu không ngươi đem quần áo lỏng loẹt, chúng ta trao đổi lẫn nhau một chút cơ ngực. Mặc dù nói, Trương Dương cũng có nắm chắc nhất định, nếu như chính mình đưa ra loại này đáng khinh yêu cầu, Thượng quan Tuyết cũng có khả năng đáp ứng. Cái này chậm rãi sẽ đến, không vội, tóm lại đặt ở trên người ta. Trương Dương nghĩ nghĩ về sau, chỉ có thể có lệ nàng. Đương nhiên, loại này trả lời, tại Thượng quan Tuyết trong mắt, đơn giản là giống như một loại trò đùa. Đây chính là công nghệ cao không người máy bay chiến đấu, cho dù là Mỹ quốc nhân cũng rằng có mười mấy năm a. Gia hỏa kia vì sao một bộ nhẹ nhàng bâng quơ bộ dáng. Bất quá, nếu hắn nói có biện pháp, vậy khẳng định ngay cả có biện pháp a, nàng chỉ có thể tuyển chọn tin tưởng. Ai bảo hắn liền ung thư loại này tử thần đều có thể chiến thắng, như vậy thì tính thật đem không thua gì với X47B tránh linh làm ra đến, cũng không có gì ngạc nhiên. Thượng Lâm khoảng cách Mai Ninh kỳ thật lộ trình không hề dài, bất quá Trương Dương đi thăm hoàn nữ hoa hàng không bay thử căn cứ về sau, sắc trời cũng sẽ trễ. Trương Dương vốn là muốn trở về, bất quá thực đúng dịp, mở kỵ sĩ 15 tảng đá là Thượng Lâm người, hơn nữa hôm nay đệ đệ của hắn cưới lão bà. Dựa theo bên này phong tục, xem như tảng đá người thu tiền sâu lão bản, hắn nên cấp tảng đá ra bao một cái đỏ thẫm bao, đương nhiên nếu như có thể, nhân tiện ăn một chút tiệc cưới. Tảng đá chính là lễ phép tính nói cho Trương Dương, cũng không hy vọng xa vời Trương Dương đi tham gia, dù sao lấy Trương Dương thân phận, chẳng phải là mọi người đều có thể mời đặc. Bất quá Trương Dương nghĩ nghĩ, tạm thời này lòng tham muốn đi tảng đá ra liếc, nhân tiện ăn một chút tiệc cưới. Thạch Mãnh nghe vậy, lập tức một trận kinh ngạc vui mừng, lại sợ an ninh lực lượng không đủ, gấp gáp gọi điện thoại lại đi điều người. Tảng đá ra tại Thượng Lâm ở nông thôn. Bất quá bây giờ ở nông thôn đã không lúc trước ở nông thôn. Hơn nữa vào nữ hoa tập đoàn, hiện tại còn đảm nhiệm Trương Dương lái xe kiêm bảo tiêu tảng đá, hiện tại thu vào nhưng là ấn thất đẳng chức vị. Tập đoàn bộ môn phó giám đốc đến phát lương thủy. Lương một năm 80 vạn, mặt khác có 20 vạn đến 40 vạn ở giữa di động tiền thưởng. Nói cách khác, hắn thu vào tại 100 vạn đến 120 vạn ở giữa, này nếu tại những công ty khác, thì phải là lão tổng thu vào. Cứ việc Thượng Lâm thì kinh tế cũng không kém, nhưng khi một tên lái xe kiêm bảo tiêu liền có trên 100 vạn thu vào, vẫn là tương đối hiếm thấy. Một cách tự nhiên, Thạch Mãnh ra nhà ở cũng không kém đi nơi nào. Thượng Lâm nhân kiếm tiền đều là trước tiên đem ra chuẩn bị cho tốt, cái này gọi là có mặt mũi. Mà tảng đá ra không hề nghi ngờ chính là điển hình ví dụ, từ xa nhìn lại, độc môn độc viện 5 tầng lầu biệt thự, cục gạch xanh biếc ngõa, tại thôn phồn hoa đoạn đường lộ ra được đặc biệt thấy được. Còn chưa tới Thạch Mãnh ra, từ xa nhìn lại, hơn 10 đạo thật to màu hồng cổng vòng cùng với hơn 10 cái dán vào chữ hỉ màu hồng khí cầu phiêu tại không trung. Trước biệt thự sân cùng với tiền đình sớm đã người ta tấp nập, náo nhiệt phi thường. Vì lý do an toàn, Hàn Long tạm thời lại điều một chiếc xe thương vụ cùng với nhất chiếc Mercedes 600 chở 8 gã an ninh nhân viên, lại tăng thêm Thượng quan Tuyết trên đường 600 chuyên dụng tọa giá, kỵ sĩ 15. Từ chiếc xe 13 người, rất nhanh liền đến tảng đá ra. Thật lớn cổng vòm phía trên dán vào thạch tôn đám hỏi chữ, cho nên nói này tân nương hẳn là họ Tôn. Thượng quan Tuyết không có tọa nàng chuyên dụng tọa giá trên đường 600, trên đường 600 làm cho nàng trợ lý cùng lái xe ngồi, lúc này nàng và Trương Dương ngồi ở kỵ sĩ 15 phía trên. Cứ việc có chút ngượng nghịu, nhưng Thượng quan Tuyết vẫn là vui lòng, cái này gọi là tâm lý thẹn thùng, nhưng thân thể thực nghe lời. Nhìn đến cổng vòm thượng phiêu cái kia một chuỗi dán vào chữ hỉ khí cầu, ngồi ở cửa kính xe bên cạnh Thượng quan Tuyết như có điều suy nghĩ nhìn. Tảng đá hẳn là trước tiên cấp trong nhà gọi điện thoại. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện mấy chiếc xe sang trọng, tảng đá ra lập tức liền có một đoàn người đón đi ra. Thạch ra cửa đã ngừng không ít xe, bất quá so với trên đường 600 cùng kỵ sĩ 15, vậy kém quá xa. Cứ việc đây là tảng đá ra, nhưng là liền tảng đá mình cũng không dám có giải đãi, xe thương vụ thượng 6 gã bảo tiêu dẫn đầu xuống xe. Đi vào ồn ào đám người bên trong, đứng ngay ngắn vị trí về sau, mặt khác hai tên giày tây bảo tiêu lúc này mới đi đến kỵ sĩ 15 bên cạnh, mở cửa xe, làm Trương Dương cùng Thượng Quan Tuyết xuống xe. Thứ 1406 chương tiệc cưới nhị. Xuất môn nghênh tiếp chính là tảng đá phụ thân cùng với đệ đệ của hắn, hôm nay tiệc cưới nhân vật chính Thạch Cường. Theo tảng đá giới thiệu, Thạch Cường đại chuyên tốt nghiệp, nguyên bản tại trấn Mắc Mưu một tên bình thường nhân viên công vụ. Bất qua sau tới một lần cùng bằng hữu cùng đi ca hát cùng nhân nổi lên xung đột, một hàng bốn người bị đối phương mười mấy cái nhân ấu đả. Bốn người hai cái trọng thương, mà Thạch Cường chân bị người khác cắt đứt, cứ việc về sau cứu trở về, nhưng đùi phải qua. Đối phương thế lực khá lớn, cho nên sự kiện kia về sau, đối phương cần có mấy người bị câu lưu, mà Thạch Cường bên này, chẳng những không có cầm đến bồi thường, ngược lại còn đem công chức cấp ném. Mà khi đó vừa xuất ngũ không bao lâu Thạch Mãnh vốn là cũng là vào cảnh đội, nghe nói chuyện này trở lại trong nhà muốn tìm đối phương lý luận. Theo sau hãy cùng đối phương người lên xung đột, kết quả hắn chén cơm của mình cũng vứt bỏ. Về sau, bộ đội tham gia, đối phương cuối cùng bị nắm, hơn nữa cũng đưa vào ngục giam, xử 5 năm. Mà Thạch gia hai huynh đệ cũng không có vì vậy mà trở nên rất tốt, hai người công tác đều ném, đối phương phải thường tiền sống chết không cho, Thạch Cường tiền thuốc men chỗ hồng rất lớn, khi đó Thạch gia thậm chí liền nhà ở đều bán. Nghèo rớt mùng tơi 2 năm. Cuối cùng vẫn là tại lão thủ trưởng Trần Thiên Hùng dẫn tiên phía dưới, vào nữ oa tập đoàn, này mới khiến Thạch gia một lần nữa đứng lên. Mà Thạch Cường giã tại trấn thượng mở nhất quán cơm, ngày cũng bắt đầu náo nhiệt. Để cho Thạch Mãnh hài lòng chính là, 30 tuổi đầu Thạch Cường, trung thân đại sự cũng giải quyết rồi, nghe nói là cưới được Thạch Cường cao trung hoa hậu lớp. Tân nương tử tạm thời còn không có nhận được, bất quá nhìn tới cửa ảnh chụp, vóc người tạm được. Đương nhiên. Cùng bên cạnh Thượng Quan Tuyết so với đến, hoàn toàn không so được. Cô nàng này, tại nữ oa tập đoàn 6 tháng, mái tóc đã xúc đến bả vai phía trên, lúc này chắt đơn giản đuôi ngựa, một thân hồng nhạt váy ôm mông, khoảng hai đầu tuyết trắng đại chân dài, nhìn thanh xuân vô cùng. Về phần bộ dạng cũng không cần nói, ngũ quan tinh xảo tăng thêm làn da thắng tuyết, mắt phượng mày liễu, mặt trái xoan, đen nhánh xinh đẹp mắt, tú đỉnh mũi. Môi anh đào không mang theo nửa điểm môi hồng cũng là hồng nhuận vô cùng, không thi phấn trang điểm nàng, dung mạo cũng đủ để nháy mắt giết tham gia tiệc cưới bất kỳ cái gì muội tử. Lại tăng thêm 1m71 thân cao, đại chân dài, trước ngực cặp kia ít nhất 34D làm người ta nhìn xem thèm nhỏ dãi no đủ núi non, đi đường giống như quân nhân bình thường thẳng dáng người. Xuống xe thời điểm mãn đình tân khách chớp mắt ánh mắt đều là tụ tập tại trên người của nàng. Tia sáng kia là một bên Trương Dương cùng Hàn Long bọn người trực tiếp sẽ theo ẩn thân. Trương Dương cũng không có làm Thạch Mãnh nói cho nhà hắn nhân thân phận của mình, nhưng mặc dù như thế, người khác theo kỵ sĩ 15 cùng hai chiếc Mercedes lại tăng thêm nhiều như vậy bảo tiêu cũng phán đoán ra đến, Trương Dương thân phận khẳng định không giống tiểu khả. Nhưng là thân phận cao tới đâu quý, cùng Thượng Quan Tuyết như vậy hút tình mỹ nữ so với đến, giống như cũng không có trọng yếu như vậy. Tham gia tiệc cưới cái kia một vài người. Toàn bộ ánh mắt tụ tập tại Thượng Quan Tuyết cái này siêu cấp lớn mỹ nhân trên người. Có lẽ đối với hắn nhóm những người này tới nói, đời này còn chưa có xem qua xinh đẹp như vậy muội tử. Trương Dương lập tức cảm thấy, mang Thượng Quan Tuyết tới tham gia nhân gia tiệc cưới, chính là cái sai lầm. Tân nương phong cảnh chớp mắt đã bị nàng toàn bộ cấp đã đoạt đi. May mắn, có tự mình hiểu lấy cảm giác Thượng Quan Tuyết, vội vàng từ bao bao lấy ra một cái màu cà phê kính mát. Đeo đi lên sau đó trốn được Trương Dương phía sau. Lại tăng thêm đi theo bảo tiêu chặn thân thể, này giãn tới lớn hơn nữa ồn ào náo động. Mặc dù như thế, cái loại này chật chật hút nước miếng âm thanh, vẫn là nối liền không dứt truyền đến Trương Dương lỗ tai bên trong. Mỹ nữ tuyệt sắc chính là loại đãi ngộ này a. Vì phòng ngừa lớn hơn nữa rối loạn, Thạch gia vội vàng đem Trương Dương bọn người nghênh đến trên lầu. Lầu 5 chuyên môn dọn ra một cái phòng ở. Nữ oa tập đoàn bảo tiêu, hai cái lưu tại trên xe, bốn gã lăn lộn tại trong đám người, Hàn Long cùng mặt khác hai người cùng với Thượng Quan Tuyết trợ lý cùng lái xe tắc canh giữ ở Trương Dương cùng với Thượng Quan Tuyết nán lại gian phòng sát phách. Về phần Thạch Mãnh, đã bị Trương Dương đuổi theo hỗ trợ. Vừa rồi ta giống như nhìn đến không ít người quen, hẳn là tập đoàn chúng ta người. Phòng ở, Thượng Quan Tuyết lấy xuống kính mát, nhìn ngoài cửa sổ phía dưới mãnh liệt người chiều, nhỏ giọng nói. Rất bình thường, đồng nghiệp thân thích kết hôn nha. Trương Dương quan sát bốn phía một chút phòng ở, thực sạch sẽ, đây cũng là khách nhân phòng, bất quá bên trong trang hoàng tương đương xa hoa, hơn nữa còn có một cái độc lập phòng tắm. Thật lớn giường hai người đối diện còn treo một cái tivi. Tủ quần áo, dép lê cùng với rửa mặt đồ dùng đầy đủ mọi thứ, có khả năng vốn là dùng đến chiêu đãi thân gia khách nhân dùng. Thượng Quan Tuyết nghe vậy, do dự một chút, cuối cùng vẫn là không nhịn được nói có bốn gã ít nhất là công ty con tổng giám cấp cao quản. Làm sao ngươi biết? Trương Dương khá cảm thấy hứng thú nhìn chằm chằm nàng kia trương vô cùng mịn màng tuyệt mỹ khuôn mặt, hỏi. Thượng Quan Tuyết khuôn mặt rất được, hơn nữa cùng người khác không giống với chính là, đại khái là bởi vì một tên chuẩn quân nhân nguyên nhân, nàng và Phan Ninh Ninh cùng với Tề Tiểu Tiểu giống nhau, đều ngoài định mức mang lấy một chút chỉ có anh khí. Tham gia công ty trung cao tầng nhân viên quản lý hội nghị thời điểm ở lâu một chút tâm, liền nhớ kỹ. Thượng Quan Tuyết đáp. Thượng Quan Tuyết nói bên trong ý tứ rất rõ ràng, công ty gần nhất đang tại chỉnh đốn bất chính phong. Mà bây giờ liền có công ty con tổng giám cấp cao quản xuất hiện ở Trương Dương bên cạnh bảo tiêu đệ đệ tiệc cưới phía trên, trong này khó tránh khỏi liền xen lẫn thực phức tạp hơn nhân tố. Dù sao kết hôn không phải là thạch mãnh, hơn nữa thạch mãnh đối nhân xử thế tương đương điệu thấp. Thậm chí đại bộ phận người cũng không biết hắn là lão bản cận vệ. Hiện tại đệ đệ hắn tiệc cưới, đã có nhân xin nghỉ thật xa chạy đến nhà hắn đến cổ vũ, trong này môn đạo đã làm cho nghĩ sâu xa. Những người này động cơ là cái gì? Kết giao lão bản bên người cận vệ, mục đích vì sao? Đây là Thượng Quan Tuyết muốn thuyết minh nội dung. Trương Dương cười cười, đây là một cái ngay thẳng con nhóc, hơn nữa nhìn vấn đề cũng thực lợi hại. Nếu như không phải là bởi vì nàng phải bị trách nữ oa hàng không công nghiệp công ty trọng yếu như vậy bộ môn, Trương Dương rất có hứng thú đem nàng điều đến giám sát bộ, làm nàng cùng Tề Tiểu Tiểu hai người song kiếm hợp bích, đem công ty bè lũ xu nịnh người bắt được. Nhân chi thường tình, ai cũng muốn cùng lão bản bên cạnh người đánh tốt quan hệ, cũng không có gì hay trách cứ, về phần động cơ nha, chúng ta cũng không dùng quá mức chú ý, chỉ cần không đáng việc, chúng ta cũng không cần phải ngăn cản, hôm nay là tảng đá ra việc vui. Mà không say không nghỉ. Trương Dương cười híp mắt nói. Nghe vậy, Thượng Quan Tuyết biển liễu biển trùy, sau đó gật gật đầu như có điều suy nghĩ nói này chính là các ngươi làm lão bản ngự hạ thuật A, không thể đem toàn bộ bẩn đồ vật đều quét rớt, chướng mắt đồ vật lưu lại cũng hữu dụng, bất quá, phóng cổ đại đi, đây là nhất hôn quân. Trương Dương không khỏi nở nụ cười chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi bây giờ cũng là lão tổng rồi, nan không thành ngươi nhìn không vừa mắt đồ vật, liền muốn toàn bộ quét sạch sẽ. Như vậy, ai giúp ngươi làm bẩn sống? Nhìn đến, ta còn muốn nhiều học một ít. Thượng Quan Tuyết duỗi một cái eo mỏi, không chút kiêng kỵ đem trước ngực cặp kia hào nhũ đứng vững tại Trương Dương trước mắt, rồi sau đó ánh mắt đảo qua ngoài cửa sổ, mày liễu đột nhiên hơi hơi nhăn lại, nói, phía dưới giống như đã xảy ra chuyện. Thứ 1407 chương hôn nháo. Trương Dương cúi đầu ngắm nhìn, quả nhiên, phía dưới tụ tập đám người đã xảy ra xôn xao. Hàn Long cũng lập tức ở cửa sau cửa phòng, đương nhiên, thực gà tặc cũng không có tiến đến. Đại khái kia hàng cảm thấy Trương Dương cùng Thượng Quan Tuyết hai người tại bên trong nhất định là đang làm một chút tu sự tình. Đầu, phía dưới xảy ra chút việc, có khả năng là tân nương bên kia xảy ra vấn đề gì. Bất quá Hàn Long vẫn là thực chuyên nghiệp, lập tức liền đem sự tình chân tướng nói rõ. Tân nương, Trương Dương không khỏi ngẩn ngơ, tò mò hỏi, làm sao vậy? Nghe nói đi nhận lấy tân nương xe không có thể đem tân nương tiếp nhận, tân nương ra bị trận, hơn nữa Thạch Cường bọn hắn cũng bị vây quanh. Hàn Long đáp, Trương Dương nghe vậy, sừng sốt một chút, nhưng lập tức nói ngay lập tức đi hiểu rõ ràng cuối cùng xảy ra chuyện gì. Đã biết, đầu, Hàn Long đáp lại. Hàn Long vừa đi, Thượng Quan Tuyết liền tò mò hỏi làm sao vậy. Trương Dương đáp tân nương ra bị trận. Này làm sao bây giờ? Nghe nói nơi này tân nương tử xuất môn cùng vào cửa đều phải nhìn lên thần. Thượng Quan Tuyết nói. Trương Dương gật gật đầu cụ thể còn không biết chuyện gì xảy ra, đã để Hàn Long đi biết. Vừa nói, Trương Dương lấy điện thoại ra. Sau đó bấm Lý Kính Đông điện thoại. Đại lý tùy theo nữ oa tập đoàn quật khởi sau đó, nhà bọn họ ngư nghiệp công ty cũng là phong sinh thủy khởi. Bất quá Trương Dương cùng nhà hắn lão đầu kết phường, cứng rắn đem hắn kéo đến nữ oa tập đoàn tiến đến. hơn nữa hiện tại cũng ném vào giám sát bộ. Trước mắt cấp Tề Tiểu Tiểu trợ thủ, bây giờ là tuần tra bộ người phụ trách, phía dưới quản nhiều cái tuần tra tổ, gia hỏa kia tuy rằng không tình nguyện làm quan, nhưng là cự không dứt được Trương Dương nhõng nhẽo cứng rắn phao, tăng thêm hắn lão ba các loại uy hiếp, hắn không thể không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Lý ra là từ Thượng Lâm Thiên đi qua, tại Thượng Lâm cũng có thế lực không nhỏ. Hơn nữa nhà hắn hương thân hương lý người quả thật rất nhiều, điển hình địa phương môn phiệt, nhà hắn lão đầu hiện tại chẳng những là Mai Ninh hội nghị hiệp thương chính trị ủy viên, vẫn là Mai Ninh Thượng Lâm Lý thị dòng họ quan hệ hữu nghị hội trưởng. Cho nên, xuất hiện loại này chuyện hư hỏng, làm đại lý xuất một chút mặt hẳn là liền có thể giải quyết. Đương nhiên, có lẽ tảng đá chính mình liền có thể thu phục. Ngài như thế nào có rảnh gọi điện thoại cho ta? Ngươi không phải là tại Thượng Lâm cùng thượng quan đại mỹ nữ cái kia gì? Gì, chấm, đại lý nói chuyện không kiêng nể gì, nhất miệng mập mờ đồng thời, hình như còn mang lấy nước miếng cái loại này, Trương Dương có thể tưởng tượng được đến hắn lúc này là cỡ nào đáng khinh đang nói. Hơn nữa âm thanh vẫn còn lớn, một bên thượng quan tuyết nhất định là nghe được. Thạch mãnh ngươi biết không? Trương Dương hỏi. Lý Kính Đông sừng sốt một chút, theo sau đáp không phải là thân ngươi một bên bảo tiêu sao? Đúng, hắn Long Hà Trấn, hôm nay đệ đệ hắn kết hôn, bất quá, khả năng gặp được một điểm phiền toái, nhà các ngươi có hay không nhận thức bên này? Long Hà à, không có, bất quá. Minh Phổ huyện huyện trưởng là ta Đường Thúc, chấm, Lý Kính Đông cười hắc hắc nói, Long Hà là Minh Phổ hạt phía dưới. Hành, như thế này ta làm tảng đá gọi điện thoại cho ngươi. Trương Dương nói, tốt, ta trước cho ta thúc chào hỏi. Lý Kính Đông nói. Một bên dừng lại một chút hỏi, ngươi tại Thạch Mãnh gia. Ta không phải là theo như ngươi nói ư, tảng đá đệ đệ kết hôn, ta tại nhà hắn uống rượu mừng. Khụ, khụ, ngươi như thế nào không nói sớm, đường đường nữ oa tập đoàn lão bản, đến Long Hà Trấn, tin tức này nhất cho sáng tỏ, bên kia địa phương lãnh đạo khẳng định như ong vỡ tổ tiến lên a. Lý Kính Đông một trận không lời. Được rồi, khiêm tốn một chút, nghĩ muốn giết ta người còn không nhiều không, ta treo. Người nhanh chóng liên hệ a. Trương Dương nói. Hắn đương nhiên cũng biết, hiện tại thân phận của mình cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Nữ oa tập đoàn hội đồng quản trị chủ tịch, thân gia mấy trăm ức, dân doanh xí nghiệp quy khôn top 10 đại xí nghiệp lão bản, tùy liền đi tới nơi nào, cũng sẽ là nhân vật phong vân. Càng không nói tại Long Hà Trấn loại này hương trấn, tùy tiện tại đó bên trong nhưng một khoản đầu tư, thì phải là một chỗ ngọn gió hướng. Càng sẽ là địa phương quan viên công trình tránh tích. Cũng giống với nói, Thượng Lâm Thị vì sao cấp nữ oa tập đoàn một ổ bánh tích cao đạt 6.5 km vuông diện tích thổ địa, chính là bởi vì nữ oa hàng không công nghiệp tập đoàn tương lai có thể làm cho này sáng tạo vào nghề cương vị, cùng với đại lượng thu nhập từ thuế. Trọng yếu nhất chính là, một khi nữ oa hàng không công nghiệp tập đoàn chân chính quật khởi, như vậy lực ảnh hưởng liền không phải chuyện đùa. Ai cũng biết hàng không công nghiệp tập đoàn thì phải là một cái sức lao động nhu cầu chỗ hồng thật lớn ngành nghề, động chính là sổ trên vạn sức lao động, hơn nữa loại này nhưng là đại hình công nghiệp công ty, đối với địa phương GDP tăng trưởng đó là có cực kỳ rõ ràng xúc tiến tác dụng. Cho nên, Trương Dương đối với các cái địa phương chính phủ tới nói, tuyệt đối là một cái hương bột bột, không có người không hy vọng nữ oa tập đoàn tiến đến đầu tư. Bất quá Trương Dương cảm thấy, chính mình tốt nhất vẫn là điệu thấp một điểm. Dù sao mình là được hoan nghênh, nhưng là muốn xử lý chính mình người, cũng không thiếu. Cúp điện thoại, nhìn một bên thượng quan tuyết. Nàng kia chính quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, giống như cũng không có nghe Trương Dương đang nói cái gì, nhưng là tuyết trắng cổ phía trên, thành phi sắc làn da đã bán đứng nội tâm của nàng. Cái kia tảng đá ra có phải hay không chọc lên phiền toái? Trương Dương nhất cúp điện thoại xong, thượng quan tuyết lập tức trở về đầu hỏi. Thật hiển nhiên. Chú ý của nàng lực vẫn là đặt ở Trương Dương điện thoại phía trên nha. Rất nhanh liền có thể biết rõ ràng. Trương Dương nhàn nhạt cười nói. Sau đó nhìn cửa hàng được chỉnh tề ngay ngắn giường, cười hỏi ngươi muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút. Lúc này mới mấy giờ. Ta, không mệt mỏi, thượng quan tuyết cảm thấy Trương Dương những lời này lỗi trong lời nói rất nhiều a. Ý là làm nàng ngủ ở chỗ này. Kia, buổi tối. Nàng đột nhiên cảm thấy buổi tối nên không có khả năng đi nằm ngủ nơi này a. Trương Dương nhìn nàng cự tuyệt, cũng không nhiều hỏi, rất nhanh, Hàn Long liền đem chân tướng toàn bộ làm rõ ràng. Rồi sau đó tự mình cùng Trương Dương báo cáo. Đã điều tra xong, lên trấn rồi một đám du côn lưu manh, đem Tôn gia cấp trận, nói Tôn gia năm đó đã đem Thạch Cường nàng dâu Tôn Cúc gả cho một người tên là Hạ Cao Dũng bị tù phạm. Tôn gia siêu thị chính là Hạ Cao Dũng dưới sự ủng hộ mới mở lên đến, hiện tại Tôn Cúc tái giá, chính là cấp Hạ Cao Dũng mang nón xanh, cho nên không cho tân nương lấy chồng, còn muốn đem tân nương cầm tới Hạ gia bái đường thành thân, bởi vì cái kia Hạ Cao Dũng hôm nay mới ra ngục. Còn có xấu như vậy ép người, Trương Dương lông mày không khỏi hơi hơi nhíu một cái. Cái kia Hạ Cao Dũng cùng Thạch Cường vốn là có cựu oán, 3 năm trước đây, Thạch Cường cùng bọn hắn lên xung đột, kết quả Thạch Cường bên này người bị bọn hắn đánh 2 cái trọng thương, Thạch Cường chân cũng là bị Hạ Cao Dũng đánh gãy mới rơi xuống tàn tật. Về sau tại bộ đội tham gia phía dưới, Hạ Cao Dũng bị kêu án 5 năm, không nghĩ tới hàng này đóng hơn 2 năm liền đi ra. Hàn Long gương mặt tức giận giải thích. Cái này Hạ Cao Dũng sau lưng có chút đến đây, Long Hà trấn phó trấn trưởng là hắn thúc, huyện giống như cũng có điểm thế lực. Đem nhân đoạt lại, Trương Dương lạnh nhạt nói, không quản các ngươi dùng biện pháp gì. Này cũng không vấn đề gì, chúng ta bên này cũng có mấy chục hào người. Chấm, Hàn Long trần chờ một chút, rồi sau đó đè thấp giọng nói, muốn hay không làm cảnh sát. Trương Dương lắc lắc đầu không cần, đúng rồi, phía dưới không phải là còn có một chút nữ hoa tập đoàn cao quản ư, làm bọn hắn cùng đi, đến uống rượu tịch, dĩ nhiên là muốn đi ra phân lực. Thứ 1408 chương hôn nháo. Thượng Lâm địa phương ở nông thôn, dân phong bưu hãn. Hơn ngàn năm trước Nam Thiên đến nay, đều là đồng tông cùng họ làm một thôn nhất trấn mà cư, cho nên cùng rất nhiều phương Bắc nông thôn trong kia loại một cái thôn mười mấy cái họ khác biệt chính là, bên này thôn xóm trên cơ bản cũng chính là 1-2 họ. Một cái thôn hơn 1000 người, mấy ngàn mọi người là một cái họ một cái tổ tiên, tông miếu. Gặp được có xứ khác nhân tiến vào, đoàn kết trình độ có thể thấy được lốm đốm. Từ xưa đến nay, thôn bên vì thường thổ địa, núi rừng, thậm chí là thủy cừ, toàn bộ hương toàn bộ thôn dùng binh khí đánh nhau nhiều không đếm nổi. Thạch Mãnh quê nhà thôn này kêu Hạ Dương, toàn thôn chỉ có 2 cái họ, một cái họ Thạch, một cái chính là họ Tôn. Họ Thạch người đinh ít hơn, hơn 400 người, họ Tôn người tương đối nhiều, có hơn 600 người, hai họ từ xưa đến nay dùng binh khí đánh nhau không thôi, tính là đến sau giải phóng, cũng thường xuyên bởi vì thường thủy cừ mà tránh đấu. Bất quá họ Tôn bởi vì không hề cùng thiên tỷ, cho nên đoàn kết trình độ không bằng họ Thạch. Bởi vậy, lịch sử đến nay, dùng binh khí đánh nhau chiến tích, Tôn họ xa không bằng Thạch họ. Hai họ ở giữa, cũng là lẫn nhau bất thông hôn. Bất quá tùy theo cải cách mở ra đến nay, bên này người đi ra ngoài hơn, dân phong cũng mở ra rất nhiều, bởi vậy vài thập niên trước cái loại này giống như kẻ thù gặp lại hết sức đỏ mắt tràng diện đã thực hiếm thấy. Đám hỏi càng là không ít. Lúc này Long Hà trấn thượng này khởi hôn nháo, bị trêu chọc nguyên do cũng bị quan lên cổ lão thủ hoán tên. Nhà gái Tôn Cúc, nguyên lai là Hạ Dương Tôn Thị nhất họ, mà nhà trai Thạch Cường giã là Hạ Dương Thạch Thị, này nhìn cũng thật phù hợp dĩ vãng Tôn Thạch hai họ ở giữa cũ có ân oán. Bất quá, lúc này đây đi đầu thiêu diệt chuyện cũng là Long Hà trấn chấn ngã tư đường Hạ ra người. Hạ họ tại Long Hà trấn Thượng Dương Thôn là Long Hà trấn chấn chính phủ sở tại, toàn bộ thôn xóm tạp cư Hạ họ, Thạch họ cùng với Tôn họ, họ Trương đợi mười mấy cái dòng họ. Lấy Hạ họ dân cư chiếm đa số, Thượng Dương Hạ họ tại lịch sử phía trên cũng xuất hiện qua vài cái quan, cho dù là tại cận đại, làm quan cũng không có thiếu. Theo trong vùng này, cứ việc dân cư chẳng phải là nhiều nhất, nhưng là Hạ họ vẫn là Long Hà trấn thượng số 1 số 2 một cái vọng tộc. Hạ ra người trước lấy Tôn Cúc một nhà giờ sau nhận được nhà bọn họ trợ giúp, hơn nữa Tôn Cúc phụ thân Tôn Vượng đồng ý muốn đem Tôn Cúc gả cấp Hạ Cao Dũng làm lý do, ngăn chặn Tôn Cúc cửa nhà. Yêu cầu Tôn Cúc một nhà phải lập tức đem giờ sau cho Tôn ra trợ giúp, tương đương thành lễ hỏi tiền, 30 vạn, còn cấp Hạ ra. Tại Tôn họ đồng tộc nhân đuổi tới thời điểm Hạ ra người lại thiêu diệt chuyện, vụ oan cho Thạch họ, nói Hạ Cao Dũng một nhà cũng không phải vì thiêu diệt chuyện, mà là không quen nhìn Tôn thị bộ tộc gả cho có mấy trăm năm thù hận Thạch họ bộ tộc. Tôn Cúc này một nhà đây chính là cấp Tôn thị bộ tộc bôi đen. Bị hắn như vậy một điều, tăng thêm nguyên bản Tôn họ người nguyên lai đã sớm có lòng tồn bất mãn, lại nhìn cửa một chút sắp có 20 nhân du côn lưu manh. Dám đứng ra người lập tức liền rụt trở về, ngược lại không ít Tôn họ người đối với trình diện đón dâu Thạch họ thôn dân chửi rủa. Như vậy vừa đến, liền biến thành Hạ họ cùng Tôn họ người hợp nhau đi đối phó đón dâu Thạch họ. Hơn nữa tràng diện khiến cho là càng ngày càng kịch liệt. tiến đến đón dâu ngũ chiếc xe, mười mấy cái người, lập tức bị bao bọc vây quanh. Mắt thấy tràng diện có chút không thể vãn hồi rồi, hơn nữa đối phương người đông thế mạnh, Thạch họ thôn dân không thể không lui trở về trên xe, mà đón dâu Thạch Cường càng là bị ngăn ở Tôn Quốc gia bên trong ra không đến. Về phần đúng giờ đón dâu, xem bộ dáng là có chút không thể nào. Thạch họ thôn dân lui về trên xe, gọi điện thoại cấp trong thôn cầu viện. Kia một chút địa phương du côn lập tức liền hy rồi, vây quanh xe, một trận cuồng chụp, kêu gào muốn tấu bọn hắn. Mà đang ở bên ngoài người nháo thành nhất đoàn thời điểm. Hạ Cao Dũng mang lấy ba cái du côn trực tiếp vọt vào Tôn gia.